Lâu Điện đột nhiên dừng lại nệ bước, ở nàng ngưng thần chú ý khi, hắn rôi tay ôm thượng nàng eo, thân thể nhảy dựng lên, nhảy tới bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây. Lâu Linh đôi tay vòng lấy hắn eo, hướng phía dưới xem, chỉ thấy bụi cỏ chung có thứ gì ở nhanh chóng mà đi qua, giống như xà ảnh, lại nhìn kỹ phát giác không phải, này xà không khỏi cũng quá dài. Lúc này, Lâu Điện rôi tay bắt lấy trên cây một cây rũ xuống dây đằng, trên chân vừa dẫm, thân thể đãng qua đi, ở thân cây gian linh hoạt mà xuyên qua, phảng phất đã rèn luyện trăm ngàn hồi. Lâu Linh gắt gao mà ôm hắn vòng eo, bắt đầu còn sợ bọn họ sẽ không cẩn thận đụng vào mặt khác trên thân cây, sau lại phát hiện hoàn toàn không có cái này lo lắng sau, cũng bắt đầu phân tâm đi xem xét phía dưới nguy cơ. Chỉ thấy một cây thúy lục sắc dây đằng ở mặt cỏ chung xuyên qua, đuổi theo bọn họ thân ảnh mà đến, có khi sẽ quất đánh ở bọn họ trải qua trên thân cây. Chịu đến những cái đó trăm năm đại thụ đều hiện không động đậy đã, có thể thấy được này sức lực to lớn. Tránh né một lát sau, Lâu Điện rốt cuộc ngừng lại, đem Lâu Linh phóng tới một thân cây thượng, dặn dò nàng đừng chạy loạn, trực tiếp nhảy xuống cây, trên chân đá vào kia đánh úp lại dây đằng thượng, trong tay đường đao cũng đi phía trước đánh tới. Lâu Linh đỡ thân cây khẩn trương mà nhìn, đột nhiên cảm giác được phía sau có dị động, không chút nghĩ ngợi mà nắm lên bên cạnh một cây dây đằng, đi phía trước vừa dẫm. Thực mau liền nương thân cây đặng đạp rơi xuống đất, quay đầu phát hiện nàng lúc trước sở trạm địa phương cũng bị thực vật biến dị theo dõi, là một loại tế như tơ dây đằng. Lâu Linh cũng rút ra đường đao, gia nhập trong chiến đấu. Quấn lên nàng không biết là cái gì thực vật biến dị, thoạt nhìn giống như là thiết tuyến giống nhau, đường đao chém vào này thượng, thế nhưng phát ra kim loại va chạm chanh chanh thanh âm, hổ khẩu đi theo tê dại. Cùng nó sợi tơ giống nhau dây đằng so. Nó lá cây là một loại nhỏ vụn lá con, nhưng thật ra xanh tươi xanh biếc, nhìn rất là khả quan. Lâu Linh lại thử cùng chi chiến đấu trong chốc lát, phát hiện cùng nó cứng đối cứng thật sự không khôn ngoan, vì thế nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, quyết đoán mà chạy. Bên kia, Lâu Điện đã đem tập kích bọn họ kia màu xanh lục dây đằng chém thành vô số đoạn, cái loại này màu xanh lục chất lỏng chảy đầy đất, chỉ còn lại có trong đó một cái dây đằng hợp với rễ chính hành, nằm trên mặt đất run rẩy. Phỏng chừng muốn khôi phục nguyên khí, cần phải chờ thượng thật lâu. Giải quyết xong nó, Lâu Điện đã đoạt bước trở về chi viện bị biến dị đằng truy đến xoay quanh Lâu Linh. Ca, này biến dị đằng thực cứng, chém không ngừng. Lâu Linh kêu lên, một cái con lừa lăn lộn né tránh chịu tới dây đằng, nhảy đến trong đó một cây đại thụ sau. Lâu Điện thực mau tới đến bên người nàng, nhìn thấy trên mặt nàng một cái bị dây đằng rút ra vết đỏ, ánh mắt chợt lóe, sau đó biến thái hắn bạo tẩu. Lâu Linh xem hắn một bộ muốn phóng hỏa thiêu lâm bộ dáng, sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại hắn, đừng à, ngoại một cả tòa sơn đều thiêu, chúng ta cũng sẽ tao hương. Tuy rằng hiện tại mặt thế, không có người sẽ quản cái gì phóng hỏa thiêu sơn, lao đế ngồi xuyên, chính là vô luận mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều là lương dân nàng cảm thấy thiêu sơn là trái pháp luật, là phá hư tự nhiên hoàn cảnh hung thủ a hơn nữa, nếu là núi rừng chung nổi lửa, bọn họ có thể thoát được đi ra ngoài sao. Hiện tại nhưng không có xe cứu hỏa tới cứu người. Lâu Điện sờ sờ nàng mặt, nói, không có việc gì, khống chế tốt hỏa thế là được. Lâu Linh chính nghi hoặc khi, hắn tiếp tục bắt bảo vệ môi trường Du, Du gặp được trên mặt đất hỏa tinh tử, liệt liệt mà thiêu lên, thực mau mà, liền thấy kia liệt liệt thiêu đốt hỏa tựa hồ bị cố định ở một cái phạm vi, cũng không có hướng chung quanh lan tràn. Đây là tinh thần lực khống chế lĩnh vực. Lâu Điện đối nghi hoặc nàng giải thích nói, ngươi quả nhiên có tinh thần dị năng. Lâu Linh hiểu do nói. Lâu Điện cười cười, không nói gì thêm, hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt che giấu quá. Ở bọn họ khi nói chuyện, kia thiết tuyến đằng ở hỏa trung kịch liệt dãy rua, Lâu Điện dùng tinh thần lực tìm ra nó dễ cây sở tại sao, riêng ở chung quanh bát bảo vệ môi trường Du, mà thực vật biến dị có một chút không tốt, chúng nó không thể chạy trốn, cho nên chỉ có thể thừa nhận cực nóng nướng thiêu, dây mây loạn vũ. Trung quanh rất nhiều lùn cây cùng thảo đều bị nó chặn ngang chết. Lâu Linh nhìn đến một lát, vội nói, ca, đừng thiêu chết nó. Nàng còn muốn lộng chút hạt giống đâu. Lâu Điện lên tiếng, thấy thiêu đến không sai biệt lắm sau, phương từ trong không gian rút ra thủy tới diệt hỏa, chờ hỏa sau khi lửa tắt, trên mặt đất xuất hiện ước chừng trăm tới mét vuông đốt trọi mảnh đất, chỉ còn lại có cô Linh Linh biến dị dây đằng giống bị gạt ra thổ. Phơi nắng ở thái dương phía dưới sắp khô khốc có thể làm tuổi đốt giống nhau. Lâu Điện trực tiếp lấy ra đường đao, đem những cái đó bị thiêu dây mây chém đứt, ở đàng kia tìm tìm, nhưng thật ra tìm được rồi 25 viên màu xám bạc trạch hạt giống, hình trứng, móng tay cái lớn nhỏ. Lâu Linh tiếp nhận này đó hạt giống, dùng dị năng cảm ứng hạ, trừ bỏ 5 viên hạt giống không có sinh mệnh hơi thở ngoại, mặt khác hạt giống còn có sinh mệnh hơi thở. Lâu Linh sợ chúng nó trải qua quá mức quay biến thành hư loại, vội chuyển vận một ít dị năng cho chúng nó. Hạt giống đạt được dị năng sau, lại khôi phục nguyên bản sinh mệnh lực, khả năng vẫn là hạt giống, đối dị năng kháng cự cũng không cường, chờ đem chúng nó thu phục, liền có thể sử dụng. Được hạt giống sau, đối với kia cây bị thiêu đến nửa chết nửa sống biến dị đằng, nhưng thật ra không có lại đuổi tận giết tuyệt, lưu nó ở nơi đó tự mình khôi phục sinh trưởng. Sau đó lại đi xem xét kia cây bị lâu điện chém thành vài đoạn thanh đằng, đồng dạng cũng ở chúng nó một chạc cây gian tìm ra một ít hạt giống. Lâu Linh tiểu tâm mà đem này hai loại hạt giống thu được ba lô, quyết định đợi sau khi trở về lại nghiên cứu này chúng nó công năng cập cách dùng, lại lược làm nghỉ ngơi một lát, tiếp tục đi trước. Tuy rằng đem kia hai cây thực vật biến dị bị thu thập đến cực thảm, nhưng rốt cuộc không có sát chúng nó, từ chúng nó tiếp tục sinh trưởng, cũng có trong đó suy tính. Đối với một hệ dị năng giả tới nói, nếu là có thể đem thực vật biến dị thu phục vì đã dùng, cũng là một loại cường đại sức chiến đấu. Trừ cái này ra, núi rừng chung thực vật biến dị cũng có thể kiểm chế những cái đó biến dị thú, lẫn nhau chế ước, cũng coi như là một loại cân bằng. Một cái buổi sáng qua đi, bọn họ rốt cuộc xuyên qua cánh rừng, đi tới chân núi. Lâu điện xem xét chung quanh tình huống, sau đó tìm kiếm một chỗ đất trống nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Cơm trưa là cơm nắm cùng mặt bánh, còn có tự chế tương thịt bò cùng gà nướng, này đó đều là Mạc Gia Gia làm, độc nhất vô nhị tay nghề, lấy ra tới khi gà nướng còn nóng hầm hập, vận động một cái buổi sáng, tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng ăn uống vẫn là thực hảo. Hai người cùng nhau kết phường xử lý một mâm tương thịt bò cùng một con gà nướng. Ăn cơm trưa sau, hai người tiếp tục xuất phát. Chân núi có một đống nhà gỗ nhỏ, là thôn dân trước kia dựng ở chỗ này, cung thủ sơn người nghỉ ngơi qua đêm, mặt thế buông xuống sau, không ai thủ sơn, này nhà gỗ nhỏ cũng không chí xuống dưới, nhiễm rất nhiều cho bụi. Kiểm tra rồi chung quanh không có nguy hiểm biến dị thú cùng thực vật biến dị sau, chờ màn đêm buông xuống khi, bọn họ không có hồi thôn, trực tiếp ở nhà gỗ nhỏ chung trụ hạ. Lâu Linh ôm lấy chăn ngồi ở nhà gỗ duy nhất giường ván gỗ thượng, so với thành thị, ban đêm trong núi nhiệt độ không khí thích hợp, có thể cho người ngủ cái thoải mái giấc, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng không ít. Ca, ngươi thủ nửa đêm về sáng, nửa đêm trước ta tới thủ đi. Lâu Linh xung phong nhận việc. Lâu Điện đã dùng tinh thần lực ở chung quanh bảy cái tinh thần cái chán, có thể chế tạo ảo giác, loại bỏ biến dị thú cùng biến dị đằng, đồng thời cũng coi như là một loại cảnh giới tuyến, có thể làm hắn ở trước tiên nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Bất quá xem nàng kiên trì muốn gác đêm, trong lòng biết nàng sẽ không muốn bị hắn dưỡng phế, liền mỉm cười gật đầu, trực tiếp nằm ở nàng bên cạnh. Lâu Linh bị hắn vòng eo, hắn mặt liền dán ở chính mình trên bụng nhỏ, cảm thấy không được tự nhiên, bất quá hắn nói như vậy ngủ đến tương đối thoải mái, cũng không phản đối. Sau nửa đêm thời gian còn chưa tới, Lâu Điện liền nổi lên, đem còn tại đánh tinh thần gác đêm người hướng trong lòng ngực bao quát. Vô vô nàng gối, nói, hảo, đến phiên ngươi ngủ. Ngoan, nữ hài tử muốn ngủ nhiều điểm, mới có thể bảo vệ tốt làn da. Lâu Linh có chút hát tuyến, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, nàng gương mặt này lớn nhất đặc điểm là da bạch vô đốm, liền tính chỉ là có thể nói thanh tú, nhưng màu da cũng vì nàng bỏ thêm điểm, cho nên đọc sách trong lúc, liền tính nàng ngẫu nhiên nữ hán tử điểm nhi, vẫn là có mấy cái người theo đuổi, chỉ tiếc ở nàng không chú ý tới thời điểm. Những cái đó người theo đuổi đã bị mỗ vị ca ca thỉnh đi nói chuyện phiếm. Cũng không biết có phải hay không ngủ trước nghĩ trước kia học sinh thời đại sự tình, ngủ sau, Lâu Linh mơ thấy nàng bận rộn cao tam thời đại, khi đó thi đại học dưới áp lực, trong ban khác phái chi gian chỉ cần ngồi gần nhất, không thể hiểu được mà đều sẽ sinh ra chút ái muội. Nàng cũng cùng trong ban một cái học tập thành tích ưu tú nam sinh thập phần muốn hảo, bởi vì là trước sau bàn, thường xuyên tụ ở bên nhau thảo luận công khóa. Hai người tính tình lại hợp nhau, mặc danh mà hai người chung nhiều chút ái muội hơi thở, mỗi ngày tan học về nhà khi, nhiều là cùng đường trở về, liêu công khóa liêu đại học liêu tương lai. Mà loại này thời điểm, Lâu Điện vị này ca ca lại bắt đầu chạy ra tắc quái, hắn không thay đổi chung nhị bệnh khi độc miệng, bất quá châm chọc nói móc đối tượng từ muội muội biến thành mặt khác nam sinh thôi. Vài lần sau, kia nam sinh đột nhiên không thể hiểu được mà cùng nàng xa cách, trừ bỏ thảo luận công khóa ngoại, không lại cùng nàng ở bên nhau liều mặt khác. Nàng khi đó còn ngây thơ không tự biết, thẳng đến thi đại học sau khánh công bữa tiệc, kia nam sinh ước nàng dạo vườn trường, không thể hiểu được mà nói một câu, Lâu Linh, ngươi phải chú ý ca ca ngươi, ta cảm thấy hắn có chút. Đáng thương nàng khi đó cho rằng này nam sinh lại là một cái bị lâu điện hù dọa trụ người, mặc dù trong lòng mơ hồ có chút minh bạch, cũng đem chi phân loại với huynh trưởng đối mội mội quản được tương đối nghiêm thôi. Mềm ấm môi ở trên mặt nàng dao động, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, chậm rãi mở to mắt, phát hiện ngoài cửa sổ đã lộ ra hơi hơi ánh sáng. Có chút mờ mịt mà nhìn lâu chính mình hôn môi nam nhân, chờ phát hiện hai người tư thế cập để ở bụng thượng cực nóng khi, Lâu Linh theo bản năng mà duỗi tay quặc trụ hắn cầm đẩy, cả người trượt ra tới, lại quên nhà gỗ nhỏ giường ván gỗ thực hẹp, nửa người dưới sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã. Như thế nào này không cẩn thận. Hắn đem nửa người treo ở trên mặt đất nàng kéo lên, thanh âm thực ôn hòa, nhưng trong mắt lại không phải như vậy hồi sự, mắt đôi đều có chút đỏ lên, rõ ràng chính là một bộ sắp háp ngưỡng không được bộ dáng. Lâu Linh ra mặt co giật một chút, ngắm ngắm hắn hôn độn quần áo, lại nhìn xem chính mình trên người đã bị bái đến nút thắt toàn bộ khai hỏa quần áo, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, không cần sáng sớm liền động dục a. Chương 45 Mạt thế cảm tình 6. Ở trong núi ngây người mấy ngày, góp nhặt mười mấy loại thực vật biến dị hạt giống, trừ bỏ dây đằng loại, còn có một ít có thể phát ra một loại kích thích hương vị hoa hạt giống, dùng để loại bỏ biến dị thú có nhất định hiệu quả, cũng không biết có thể hay không loại bỏ tang thi cập tang thi thú. Này đó đến chờ gặp được tang thi thí nghiệm sau lại nói. Những cái đó thực vật biến dị thiên kỳ bách quái, Lâu Linh cũng nói không nên lời chúng nó tên, bởi vì giống như mặt thế sau, thực vật biến dị, sớm đã siêu việt nàng biết giống loài, thậm chí có chút thực vật biến dị cũng không biết chúng nó biến dị trước là loại nào thực vật. Đương nhiên, hai người cũng chỉ ở núi rừng bên ngoài cập tới gần trung gian mảnh đất hoạt động, núi sâu rừng già chỗ, liền tính là lâu điện, cũng không dám thác đại. Không có biện pháp có thể bình an mảnh đất cá nhân toàn thân mà lui. Hôm nay, bọn họ ở núi rừng chung hơi hơi thâm nhập điểm nhi, chung quanh đều là phảng phất bát cao mấy mét che trời đại thụ, nồng đậm chi quan hoàn toàn che đậy trời cao thượng ánh nắng, ánh sáng có chút tối tăm. Lâu điện vẫn như cũ ở phía trước mở đường, một bàn tay gắt gao mà lôi kéo Lâu Linh, tinh thần lực đã ở chung quanh khuyết tán mở ra. Lâu Linh đi theo hắn phía sau, một tay cầm đường đao. Đôi mắt hướng chung quanh nhìn xung quanh, nhìn đến một ít cuốn lấy lao thụ kỳ quái dây đằng thượng kết các loại kỳ quái hoa cùng quả cũng không cảm giác được kỳ quái, tỉ như trường cá mập răng nhọn hoa, bị trải qua giã thú đụng tới tình hình lúc ấy phun độc khí màu vàng quả, bị chém thương tình hình lúc ấy phát ra trẻ con giống nhau tiếng khóc hoa. Mấy ngày qua, nàng hạn cuối đã bị này núi rừng chung các loại thực vật biến dị đổi mới, cũng từ bắt đầu không thể tưởng tượng đến bây giờ bình tĩnh. Cho nên, đương nhìn đến ven đường một đóa thăm đầu trường nhân cách hóa hóa ngũ quan hoa, Lâu Linh làm như không thấy mà đi qua. Loại này hoa trừ bỏ có trường nhân cách hóa hóa khuôn mặt, lại không có cái gì lực sát thương, ở thí nghiệm quá nó lực sát thương không lớn sau, bọn họ cũng sẽ không nhiều để ý tới. Ở bọn họ trải qua một chỗ rừng cây khi, đi tới, Lâu Linh đột nhiên ngửi được một loại thập phần thơm ngọt hương vị, loại này hương vị làm nàng khẩu có chút khô, rất muốn uống điểm nhi cái gì giải khát. Đầu đi theo một ngốc, chờ phản ứng lại đây khi, nàng phát hiện chính mình đã bổ nhào vào phía trước nam nhân sau lưng, gắt gao mà ôm hắn eo, giống chỉ miêu giống nhau mà ở hắn sau lưng cọ lên. Tiểu Linh. Lâu Linh ngẩng đầu nhìn có chút kinh ngạc mà thiên đầu nhìn chính mình nam nhân, sau đó hắn nhẹ nhàng mà xoay người, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, ngón tay hái muội mà ở nàng bên gáy vuốt ve. Một cái tay khác đã từ nàng cắm ở dây lưng hạ quần áo và táo tới eo lưng gian vuốt ve, chậm rãi hướng lên trên đi vòng quanh. Lâu Linh nháy mắt phản ứng lại đây, tuy rằng tổng cảm thấy trước mắt nam nhân thực ngon miệng, nhưng cũng biết chính mình hiện tại thực không đúng, vội thối lui tới, kéo lấy hắn tay, cuống quýt nói, nơi này không thích hợp, chúng ta nhanh lên rời đi. Lại không rời đi, nàng sợ chính mình lại nhịn không được muốn nhào lên đi. Hắn thực bình tĩnh mà nhìn nàng. Sau đó lại đem nàng kéo lại, nâng lên nàng cầm ở nàng khô nóng trên môi liếm một lần, đem chi mút hôn đến hồng diễm phấn nộn. Mà ở trên người nàng dao động tay vẫn là không có rút ra, một cái tay khác thậm chí đã qua phân mà giải khai nàng dây lưng khấu, thăm tiến nàng trong quần, từ trong quần đi xuống tìm được nàng chỗ nào đó, chậm rãi vây lộ. Lâu điện. Lâu Linh nóng nảy, nỗ lực mà đánh giá hắn đôi mắt, mắt đuôi lại đỏ lên, chẳng lẽ hắn cũng đã chịu cái loại này hương vị ảnh hưởng. Chúng ta đi nhanh đi, này hương vị không thích hợp, ngươi đừng bị ảnh hưởng. Thẳng đến nàng không thể nhịn được nữa mà đè lại hắn tay, nam nhân phương dừng lại trêu chọc động tác, thập phần bình tĩnh nói, ta biết nó không đúng, bất quá như vậy rời đi quá đáng tiếc, khó được gặp được loại này có hứng thú huyễn hiệu quả thực vật biến đến dị. Không biết vì mau, rất muốn tấu hắn một đốn làm sao đây. Phảng phất tâm tùy ý động, ở nàng phản ứng lại đây khi, trong tay đường đao đã chiều hắn huy qua đi. Lâu điện, nàng sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, nhìn đến đường đao chém trúng bờ vai của hắn, đỏ tươi huyết nhiễm hồng màu xanh lục áo ngụy trang. Chính là hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, trên mặt vẫn là cái loại này đối mặt nàng khi vẫn thường nhu hòa mỉm cười, trong mắt một mảnh ôn nhu, làm nàng nắm đường đao tay bắt đầu run rẩy lên. Tại sao lại như vậy? Nàng đôi mắt trừng đến đại đại. Lâu điện, ta không phải cố ý, ta không biết chính mình vì cái gì sẽ. Nàng bước chân lảo đảo mà lui về phía sau, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, không rõ chính mình như thế nào sẽ thương tổn hắn, cũng vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Nàng cảm thấy tự mình thân thể không chịu nàng ý chí khống chế, rõ ràng không nghĩ thương hắn, chính là trong tay đường đao vẫn là có ý thức giống nhau, lại chiều hắn huy đi. Lâu điện, đi mau a. Nàng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ở đường đao lại muốn đụng tới hắn thân thể khi, ngạnh sinh sinh mà ngừng, khớp hàm một cắn, ngạnh sinh sinh mà khống chế được chính mình tay, đem mũi đao đối với chính mình ngực, liền phải đâm khi, một bàn tay chế trụ tay nàng, đoạt đi nàng đao, sau đó nàng bị ôm nhập một khối ôm ấp chung, bị người gắt gao mà ôm. Trong tầm mắt là trên người hắn kia một tảng lớn đỏ như máu, đập vào mắt kinh hãi, cũng làm nàng hai mắt đỏ lên, trong mắt một mảnh chua xót. Nàng trừng lớn đôi mắt bị một con ấm áp bàn tay to che lại, bên tai truyền đến hắn thấp nhu thanh âm, tiểu linh nhắm mắt lại ngủ mở giấc, tỉnh ngủ liền không có việc gì. Cái loại này khó nhịn nóng nảy làm nàng thập phần khó chịu, tựa hồ có thứ gì muốn bộc phát, làm nàng vô pháp khống chế chính mình hành vi, ở trong lòng ngực hắn dãy rủa lên. Bất quá hắn thanh âm lại làm nàng đầu bắt đầu hôn mê, kêu gào muốn nghe hắn nói, cái gì đều không cần để ý tới, chậm rãi ngủ. Ngủ rồi thì tốt rồi, không đúng. Lâu Linh dùng sức một cắn, đầu lưỡi phiếm đau đớn, dì sát hương vị ở khoang miệng phiếm khai, đầu thanh minh lên, trước mắt cảnh vật cũng vì này biến đổi, không hề là mãn nhãn đỏ như máu. Chờ nàng nỗ lực mở mắt ra khi, nhìn đến chính là đỉnh đầu nhỏ vụn dương quang, xuyên thấu qua tươi tốt cảnh lá khuynh tiết xuống dưới, đồng thời cũng thấy rõ ràng ngồi xổm trước mặt đen như mực con ngươi lộ ra quan tâm nam nhân. Nàng phát hiện chính mình đang ngồi ở một cây đại thụ hạ, chung quanh là một mảnh nồng đậm thảo, mà ngồi xổm trước mặt nam nhân, nhu mi tuấn tú, ánh mắt nhu hòa ôn nhu. Lâu điện. Nàng lẩm bẩm thi thầm, ánh mắt dùng mình, trước tiên nhào tới, trực tiếp lột ra hắn áo ngoài, nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì bả vai, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại nhịn không được gắt gao mà ôm hắn, tứ chi đều triển qua đi, cả người đều ba ở trên người hắn. Như thế cảm nhận được hắn tươi sống hơi thở, còn có trên người hắn khô nóng xà phòng thơm vị, trong lòng mới cảm giác được kiên định. Lâu điện nhậm nàng ôm, trong thiên địa một mảnh an tĩnh, chỉ có hai người gắn bó bên nhau. Sau một lúc lâu, chờ nàng thu thập hảo cảm xúc sau, nam nhân mới mỉm cười mà nhìn nàng, sau đó duỗi tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng mà đạn, cười nói, ngu ngốc, không phải nói cho ngươi, không cần chịu ảo giác mê hoặc sao. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa cầm đao muốn tự sát đâu. Trên mặt hắn tươi cười thập phần nguy hiểm, nhẹ giọng nỉ non, ngươi nhìn đến cái gì, như thế nào sẽ biên khóc biên muốn tự sát. Nàng có thể nói ở trong ảo giác, cho rằng khống chế không được chính mình muốn giết hắn, bất đắc dĩ đành phải trước hoa chính mình một đao thanh tỉnh sao. Như vậy xuẩn sự tình mới không cần nói cho hắn. Bất quá, ta không nghĩ tới tiểu linh yêu ta ái đến tình nguyện vì ta tự sát ta. Lâu Linh cứng đờ mà kéo kéo môi, không nghĩ lại xem hắn cười đến vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng, quá nguy hiểm, cảm giác hắn giống như sắp bạo phát. Cứng đờ mà quay đầu đi, nhìn đến cách đó không xa một mảnh bị tàn sát bừa bãi quá dấu vết, đó là một tảng lớn hoa điền, hoa chi ước chừng 1 mét cao, đóa hoa lớn lên giống hoa hướng dương, bất quá chỉ là lớn lên giống, địa tuyến lại so với hoa hướng dương cực đại nhiều, cánh hoa là yêu màu đỏ, nhụy hoa là màu hồng phấn. Cái loại này ngọt ngào mùi hương chính là loại này hoa phát ra hương vị, có mê huyễn tác dụng, khiến cho tiếp cận chúng nó người lâm vào ảo cảnh chung, sau đó ở ảo cảnh chung tự. Sắc, máu tươi cập thi thể sẽ hóa thành chúng nó dinh dưỡng. Lúc này này một mảnh hoa điền nghiễm nhiên như là bị người tàn sát bừa bãi quá, tảng lớn hoa chi đều bị người chặn ngang chặt đứt, kia ngã trên mặt đất đĩa tuyến thượng cánh hoa như là có sinh mệnh giống nhau, run nhẹ nhẹ. Đây là cái gì hoa? Lâu Linh có chút kinh sợ địa đạo, nếu không phải lâu điện còn bảo trì thanh tỉnh, nàng phỏng chừng đã ở trong ảo giác tự sát. Không biết, bất quá nó phấn hoa ảo giác tác dụng rất lợi hại, trừ bỏ cao giai tinh thần dị năng giả, phỏng chừng liền cao giai dị năng giả đều chịu không nổi. Lâu điện vuốt cằm nói, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt lập lòe ở Lâu Linh xem ra tuyệt đối tà ác biến thái quan mang. Lâu Linh vừa thấy hắn này phó gian tà bộ dáng, liền biết hắn đánh ý đồ xấu. Lâu điện đúng là đánh ý đồ xấu, vì nàng sửa sang lại trên người quần áo sau, lại thò qua tới liếm hôn nàng ngôi, thẳng đến cảm thấy mỹ mãn, liền thấy hắn lấy ra cái chai, bắt đầu thu thập khởi những cái đó hoa phân hoa. Góp nhặt một lọ sau, thấy còn có rất nhiều, liền đem mặt khắc cánh hoa thu được trong không gian. Lâu Linh đi theo hắn bên người, hỏi, ngươi thu thập nó tới làm gì? Có thể là lúc trước hãm ở ảo cảnh khi, cái loại này tuyệt vọng đến chỉ nghĩ giết chính mình cảm giác quá khó tiếp thu rồi, làm nàng đối loại này hoa cũng đi theo sinh ra một loại kháng cự tâm lý. Tự nhiên là hữu dụng. Lâu điện cũng không có nói có ích lợi gì, ở thu thập phấn hoa khi, cũng tìm kiếm đến một ít hạt giống, đem chi thu thập lên cho nàng. Lâu Linh cúi đầu nhìn những cái đó hạt giống, mộ chỉ lớn nhỏ, viên viên màu đen no đủ, vào tay khi có thể cảm giác được chúng nó sinh động tinh thần lực. Giống nhau tinh thần lực càng tràn đầy hạt giống, càng là lợi hại, chính là nàng trong lòng vẫn là không thế nào thích. Đem chúng nó thu hồi tới sau, Lâu Linh lại quay đầu nhìn về phía hắn, không biết vì sao, càng xem càng cảm thấy khó chịu. Tuy rằng là ở ảo cảnh chung, nhưng hắn vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn nàng, tình nguyện bị nàng thương tổn cũng vẫn như cũ trước sau mỉm cười. Trên thế giới này không có so với hắn càng ngốc người. Chờ Lâu Điện thu thập hảo phấn hoa sau, phát hiện nàng cảm xúc có chút không đúng, Tiểu Linh. Lâu Linh miễn cưỡng mà kéo môi, sau đó lại không nói. Thấy nàng cảm xúc không đúng, lo lắng có phải hay không những cái đó phấn hoa chế tạo ảo cảnh còn khởi tác dụng phụ, Lâu Điện cũng vô tâm tư lại làm cái gì, chưa tới chạng vạng, liền trước tiên rời đi. Chờ bọn họ trở lại nhà gỗ khi, đã chạng vạng, Lâu Điện ở thí nghiệm tính mà ở nhà gỗ chung quanh rắc lên phấn hoa, dùng tinh thần lực quan niệm hạ. Phát hiện chung quanh 5 km trong vòng động vật cơ hồ lấy một loại chạy trốn tốc độ rời xa, thực vật biến dị cũng trở nên hề vải không phân chấn khi, cảm thấy này phấn hoa hiệu quả không tồi, đối loại bỏ biến dị thú cùng thực vật biến dị đều có cực đại hiệu quả, chẳng trách lúc trước tiến vào này phạm vi sau, trừ bỏ loại này hoa, liền không có gặp được mặt khác thực vật biến dị cùng động vật. Lâu Điện đem kết quả nói cho nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình nữ hài. Rồi tay đem nàng bên má tóc mái câu hướng như sau, Tiểu Linh, loại này hoa đảo có thể trở thành một loại vũ khí, chờ ngươi dị năng để cao sau, liền thử dục sinh nó. Lâu Linh mi hơi chút nhăn, sau đó gật gật đầu, tuy rằng vẫn là không quá thích, bất quá nếu là hiệu quả không tồi nói, cũng có thể thử dùng một chút. Thấy đã chẳng vạng, Lâu Điện cũng không vội mà hồi thôn, quyết định ở nhà gỗ lại ở một đêm, ngày mai liền rời đi núi rừng hồi thôn. Chờ bọn họ ăn qua cơm chiều, đem chính mình xử lý sạch sẽ sau. Lâu Linh ngồi ở giường ván gỗ thượng, cảm giác ở khúc khởi hai đầu gối thượng, ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Linh! Làm sao vậy? Lâu Điện ngồi vào bên người nàng, có chút lo lắng mà nhìn nàng, chẳng lẽ bị sự tình hôm nay sợ hãi? Lâu Linh tan dạ ánh mắt dần dần chuyển qua trên mặt hắn, nhìn hắn một hồi lâu sau, đột nhiên nhào tới, ở hắn nghiêng chống thân thể ngưỡng ngã vào trên giường khi. Trực tiếp ngồi xuống trên người hắn, nàng túi đầu hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Chương 46 mạt thế cảm tình 7. Chờ nàng tỉnh lại khi, sắc trời đã lớn lượng, còn chưa đứng dậy, liền phát hiện thân thể không chịu khống chế, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng chính mình chạy cái mạ dạ tổng, mệt đến liền giơ tay sức lực cũng không có. Thực mau mà, nàng phát hiện phía sau một khối trần trụi nam tính thân thể dán nàng gối, thân mật tứ chi giao triển. Nhiệt năng môi lưỡi không kiêng nể gì mà liếm mút nàng bả vai, theo ao hãm xương sống liếm hôn xương bả vai, một loại mềm ma đến khó có thể chịu đựng cảm giác từ xương cùng chỗ xông thẳng đánh đại não, đồng thời hai chân chung còn có kia rõ ràng cứng rắn vật trống. Lâu Linh cả người đều không tốt. Lâu điện nàng thanh âm có chút không xong, hơi thở thực trọng, ngươi đủ rồi không? Ta rất mệt. Phía sau người khiêu khích hành động tạm dừng hạ, sau đó thập phần ôn nhu mà đem nàng quay cuồng qua thân tới, ở sáng sớm sáng ngời ánh sáng chung, nàng nhìn đến nam nhân tuấn tú nhu hòa mặt, giữa mày là một mảnh lười biếng thỏa mãn chi sắc, trong mắt nhu tình muôn vàn, mắt đuôi đều phiếm một loại mê người hormone. Tự nhiên là không đủ. Hắn hơi khàn tiếng nói, khó được tiểu linh chủ động, ta khống chế không được. Cho nên không chế không được dưới, mặc kệ nàng kháng cự, chết sống mà làm đi xuống sao. Nị mạ dị năng giả thể lực cùng kéo dài lực có bao nhiêu hảo. Nhân ra hai lần đều không thắng nổi hắn một lần, những cái đó vận động phiến nam chính tuyệt bức đều nhược bạo. Lâu linh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đối diện sau một lúc lâu, rốt cuộc vô pháp thừa nhận cái loại này tản ra nam tính hormone ánh mắt. Mặt đỏ thai hồng mà bỏ qua một bên đầu, chống đẩy hắn nói, trời đã sáng, nên rời giường. Lâu điện thối lui thân thể, ngồi dậy sau, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngươi thức dậy tới sao? Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại xuống núi đi. Hắn là thiệt tình thực lòng nói như vậy, chính là nghe vào trong thai, lâu linh lại bi phẫn, khuôn mặt thanh hồng đan sen, có chút thẹn quá thành giận mà tưởng rỗi tay chụp hắn, phát hiện cánh tay hảo toan. Đôi mắt một ngắm, nhìn đến mặt trên các loại dấu vết, tâm nói chẳng trách như vậy mệt đâu, này nam nhân quả thực đem nàng trở thành đồ ăn gặm. Lại cọ sát một lát, lâu điện lúc này mới đứng dậy, tùy tiện bộ điều quần dài, nửa người trên trần trụi, trực tiếp từ trong không gian lấy ra bồn tắm, lại phóng thượng nước ấm, sau đó lại đây đem hoa ở trên giường chịu đựng cả người nhức mỏi nàng bế lên tới, làm nàng phao cái nước ấm tắm. Lâu linh cảm thấy hắn quả thực là thần kỳ Len Ken Wheel. Không cấm hỏi, này nước gấm từ đâu ra? Tự nhiên là trước đây thu vào trong không gian bị. Ra cửa bên ngoài ở luôn có không có phương tiện thời điểm, cho nên muốn nhiều làm chuẩn bị, nhìn hiện tại không phải dùng tới sao. Hắn vốc khởi nàng tóc, vì nàng rửa sạch cập vai đầu tóc. Nàng tóc vẫn luôn không có lưu trường, qua bả vai sau, liền sẽ trực tiếp cầm dao cắt rớt. Lâu điện không quen nhìn nàng như ngược đái chính mình đầu tóc. Cho nên giống nhau vì nàng tu phát nhiệm vụ liền giao cho hắn. Phao tắm rửa sau, quả nhiên thoải mái rất nhiều, lâu linh mặc vào rộng thùng thình áo ngủ, ngồi ở giường ván gỗ thượng, bối rửa ở một cái mềm mại đại gối đầu thượng, nhẫn mại bị hắn thượng rực sau, sau đó ăn hắn uy tới nấm hương cháo gà. Hảo đi, tối hôm qua hắn là đáng giận điểm nhi, nhưng đối nàng vẫn là khá tốt, cho nhau triệt tiêu. Ăn xong đồ vật xúc khẩu sau, lâu linh cảnh cáo nói, về sau không chuẩn lại giống như tối hôm qua như vậy nàng mặt có chút hồng, trong lòng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, vô pháp đem loại chuyện này treo ở miệng thượng nói. Đương nhiên, nếu là cùng đồng tính bằng hữu, nàng nhưng thật ra không như vậy kiêng kỵ. Đồng tính cùng khác phái chi gian là không giống nhau. Hắn có chút không để bụng mà nói tiếp, thế nào? Ngươi nói không cần khi nhưng vẫn làm đi xuống sao. Thấy nàng trợn mắt giận nhìn, phảng phất chỉ cần hắn dám lại nói. Liền không cho hắn ôm giống nhau, chỉ có thể không tình nguyện mà nói, lần sau sẽ chú ý. Không có biện pháp, tích hai đời, trong lúc nhất thời bởi vì nàng chủ động, cho nên khó tránh khỏi kích động chút. Làm hắn không kích động không có khả năng, chỉ có thể trước ổn định nàng, lần sau rồi nói sau. Thấy hắn rốt cuộc sửa miệng, lâu linh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rửa qua đi, không có cự tuyệt hắn ôm. Tuy rằng trước kia cũng thân mật, nhưng lại không giống lần này. Nhất cử nhất động gian, đều lộ ra một loại làm người mặt đỏ tim đập thân mật. Cả ngày, lâu linh trừ bỏ nằm ở trên giường nghỉ ngơi bổ miên bổ tinh thần ngoại, đó là đem mấy ngày qua bắt được thực vật biến dị hạt giống lấy ra tới luyện tập dị năng, cùng chúng nó câu thông ý đồ hiểu biết chúng nó tác dụng. Sau đó bị lâu điện hắc mặt tịch thu hạt giống, áp nàng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lâu linh cảm giác khá hơn nhiều, rốt cuộc rời đi kia trương giường ván gỗ. Trên mặt đất nhảy nhót hai hạ, sau đó không cẩn thận xả đến nào đó địa phương, tức khắc nhe răng khỏe miệng. Cẩn thận một chút. Lâu điện có chút bất đắc dĩ mà đem nàng trảo lại đây, đôi mắt ngắm hạ nàng chỗ nào đó, cân nhắc muốn hay không sau khi trở về đi viện nghiên cứu lộng chút tân nghiên cứu dược, nghe nói hiệu quả không tồi, lập tức thấy hiệu quả, rất nhiều dị năng giả đều thích dùng, chính là quá quý. Nếu là ngươi không như vậy dùng sức, ta cũng không cần như vậy cẩn thận. Lâu Linh lại nhìn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem ở lâu điện trong mắt, ngược lại giống tình nhân gian đoán trách, không cấm lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể lại đem nàng đè ở trên giường thân thiết một hồi, bất quá tự nhiên bị cự tuyệt. Sửa sang lại đồ vật, lại đưa bọn họ mấy ngày ở nhà gỗ sinh hoạt dấu vết hủy diệt sau, hai người rốt cuộc rời đi ở vài thiên nhà gỗ nhỏ. Lâu Linh quan sát hạ chiếu vào nhà gỗ chung quanh những cái đó phấn hoa, dấu vết đã phai nhạt, bất quá giống như hiệu quả còn ở, ít nhất hai ngày này liền đinh điểm dị động đều không có, biến dị thú đều là xa xa mà vòng khai, làm nàng thực sự kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến, nếu là này đó phấn hoa cũng có thể đuổi đi tang thi càng tốt. Thừa dịp sáng sớm dương quang không mãnh liệt, hai người từ dưới chân núi đi, mới vừa tiến vào rừng cây không lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau thanh âm, chờ nghe được dã thu tiếng kêu, mới biết trong rừng cây có người đụng tới biến dị thú. Chúng ta mau chân đến xem sao. Lâu Linh nhìn về phía hắn, trưng cầu hắn ý kiến. Tuy rằng ngẫu nhiên là nhiệt huyết điểm nhi, nhưng mà thế không thể so mạn thế trước, muốn nhiệt huyết cũng phải nhìn thời cơ, nhớ lượng hạ chính mình năng lực. Hôm nay thân thể vẫn có chút không khỏe, Lâu Linh cảm thấy chính mình phỏng trừng chạy bất quá biến dị thú. Lâu Điện đã ở trước tiên đem tinh thần lực lan tràn qua đi, thực mau liền nhìn đến đang ở cùng mấy chỉ biến dị lang chiến đấu dị năng giả, đương nhìn đến trong đó một cái ăn mặc bó sát người màu đỏ áo da quần da nữ nhân khi, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, trên người hơi thở cũng đi theo vì này biến đổi. Lâu Linh nghe kia càng ngày càng gần tiếng đánh nhau, đang chuẩn bị đi xem khi, đột nhiên cánh tay bị người bắt được, ngẩng đầu liền nhìn đến bên cạnh nam nhân lạnh nhạt sắc mặt, hai mắt thanh lãnh, thoạt nhìn phảng phất ở nhẫn mại cái gì. Phát hiện nàng ánh mắt, hắn túi đầu chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nói, phía trước có 3 con biến dị lang, trong đó có 7 cái dị năng giả, tình huống không tốt lắm. Có nhận thức người sao? Nhận thức? Không có. Lâu Linh sau khi nghe xong gật gật đầu, hỏi, chúng ta đây đi hỗ trợ sao? Bọn họ hẳn là có thể ứng phó, không cần. Hắn mỉm cười nói. Lâu Linh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nói, kia chúng ta rời đi đi. Trên mặt hắn tươi cười gia tăng, lúc này là thiệt tình thực lòng tươi cười, đem nàng kéo đến trong lòng ngực hôn hôn nàng mặt sau, quải ly phía trước chiến trường, hướng một con đường khác rời đi rừng cây. Trong rừng cây, đang ở đối phó 4 con biến dị thú trong đó một người tinh thần lực dị năng giả sắc mặt trở nên có chút không xong, vừa rồi có người rời đi. Trong đó một người băng hệ dị năng giả dùng băng truy bức lui một con biến dị lang hậu, cau mày hỏi, là nhận thức người sao? Không biết, không thấy rõ. Hai người đang nói, ăn mặc hồng y y phục nữ nhân kêu lên, tính, loại địa phương này dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lại còn có không biết tới người có thể hay không khởi ý xấu đâu, vẫn là thôi đi. Nói, trong tay ngưng tụ lại một đoàn hỏa hoành qua đi, vừa lúc đốt tới một con biến dị lang bụng, kia chỉ biến dị lang phát ra thảm gào thanh, càng hung mãnh mà nhào tới. Thần Linh, cẩn thận. Đột nhiên mặt khác dị năng giả cả kinh kêu lên. Hồng y ghi nữ nhân có chút ngạc nhiên, nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió, quay đầu liền nhìn đến một con hai mắt phiếm đỏ như máu biến dị lang trạng nếu điên cuồng mà chiều nàng nhào tới, sắc nhọn răng nanh nháy mắt cắn ở nàng trên vai, tức khắc trong thân thể truyền đến cự đau làm nàng kêu thảm thiết ra tiếng. A, hoa nửa ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc về tới lúc trước thôn. Trở lại nguyên lai trụ địa phương, xe còn tại. Bất quá có thể từ một ít chi tiết thượng phát hiện lúc trước có người đã tới. Chính ngọ thái dương chính liệt, Lâu Điện cũng không tính toán hiện tại lái xe trở về, tiếp tục quyết định ở thôn ngốc nhiều một ngày, sáng mai lại xuất phát. Lâu Linh cũng thập phần đồng ý quyết định này, thậm chí hận không thể nhiều dừng lại mấy ngày mới hảo, bởi vì làm loại chuyện này sau, trên người dấu vết không có biến mất, nàng lo lắng trở lại căn cứ bị người nhìn đến, còn tưởng rằng nàng bị tang thi bắt, quả nhiên chuyện xấu làm không được. Nàng không nên chủ động. Như thế nào? Ngươi không nghĩ trở về. Lâu Điện tự nhiên cũng phát hiện nàng ước gì nhiều đình mấy ngày biểu tình. Bất quá nghe tới nàng ấp a ấp úng nghi ngờ khi, tuy là Lâu Điện là cái biến thái, cũng nhịn không được tưởng phun cười, ngươi quên chính mình là dị năng giả sao? Dị năng giả thể chất hảo, 2 ngày thời gian liền có thể biến mất, hơn nữa cũng sẽ không có người riêng nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Dứt lời. Hắn nhìn không được gái muội mà nhìn chằm chằm nàng cổ phương hướng, bởi vì thời tiết nhiệt, lại về tới trong phòng, cho nên nàng đem áo khoác cởi xuống dưới, ăn mặc kiện vô tay áo viên lanh áo thun, xương quai xanh thượng dấu vết làm người vừa xem hiểu ngay. Phát hiện hắn ánh mắt không đúng, Lâu Linh vội vàng nhảy khai, cách hắn rất xa. Khai huân C nam chịu không nổi. So sánh với dưới, C nữ chân là thật đáng buồn, không chỉ có muốn chết đi sống lại mà đau thượng một hồi, hoàn toàn không cảm giác được cái gì là thú, thậm chí cảm thấy nam nhân thể lực quá hảo quả thực là khổ hình, loại chuyện này, vẫn là thiếu làm đi. Tới rồi chẳng vạng, thời tiết không như vậy nhiệt sau, hai người chạy đến mái nhà đi xem hoàng hôn, tuy rằng nơi này chỉ có bọn họ hai cái người sống, hơn nữa nơi này đã từng vẫn là cái tang thi thôn, nhưng luyến ái chung nam nữ không có lý trí đáng nói, vẫn là ngọt ngào mật mật địa giống cái đồ ngốc giống nhau đến mái nhà đi xem hoàng hôn. Mặt thế sau khí hậu đã xảy ra thật lớn biến hóa, liền tính là hoàng hôn, phảng phất cũng cảm giác không có mặt thế trước như vậy mỹ lệ, trừ bỏ rơi xuống sơn bên kia ngoại, căn bản không có hoàng hôn cảm giác. Nhìn một lát sau, Lâu Linh liền cảm thấy có chút đần độn vô vị, cùng với làm loại này chuyện ngu xuẩn, còn không bằng trở về luyện tập dị năng. Cố tình Lâu Điện cảm thấy nàng có chút ốn cong thành thẳng, liều mạng như vậy đối thân thể không tốt, cho nên giống nhau nghĩ biện pháp quải nàng đi làm chuyện khác, tỉ như bọn họ có thể thân thiết một chút. Đang lúc Lâu Linh lôi kéo không tình nguyện nam nhân tưởng xuống lầu khi, rất xa liền nhìn thấy trong thôn đi thông rừng cây cái kia bùn trên đường xuất hiện 5-6 nhân ảnh, xem bọn họ cho nhau suy đỡ, hiển nhiên bị thương rất nặng. Từ trong rừng cây ra tới, lại bị thương, Lâu Linh trước tiên hướng bên cạnh nam nhân trên mặt xem. Trên mặt hắn treo thanh thiển tươi cười, ở hoàng hôn chúng có vẻ nhu hòa sạch sẽ, tựa như không nhiễm trần tục thanh quý công tử, chỉ tiếc cặp mắt kia thật sự là không thể xưng là lương thiện, thậm chí có thể nói là hùng quang bốn phía, lạnh băng sát khí lan tràn, mặc dù biết này không phải nhằm vào với nàng, vẫn là hai đến nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Tiểu Linh làm sao vậy? Hắn bắt lấy tay nàng, năm ngón tay tương khấu, không cho phép nàng có chút thoái nhượng. Lâu Linh kéo kéo khoe miệng, phát hiện cười đến quá miễn cưỡng sau, đơn giản không cười. Đừng đương nàng là ngu ngốc, Lâu Điện nói không quen biết bọn họ, chẳng lẽ thật sự không quen biết sao? Nếu là không quen biết, sẽ trực tiếp tránh đi sao? Nếu là không quen biết, sẽ ở lơ đãng thức lộ ra nhẫn mại ánh mắt sao? Nếu là không quen biết, sẽ dùng một loại lạnh như băng sắt y ánh mắt nhìn chằm chằm những người đó sao? Tính, trở về đi, ta đói bụng. Lâu Linh tiền đoa trụ hắn tay, dường như không có việc gì mà nói, cũng không thèm nhìn tới những cái đó bị thương người, trong lòng nhịn không được có chút hề hoài, xem ra nàng cũng thay đổi, tổng hội bởi vì hắn không thích người mà lựa chọn tính mà làm như không thấy, cũng mặc kệ đối phương là đúng hay sai. Lâu trên mặt lộ ra tươi cười, thò lại gần ở nàng bên môi hôn một cái. Bất quá bọn họ có thể lựa chọn tính không thấy, nhưng những cái đó bị thương dị năng giả sớm liền phát hiện bọn họ, đồng thời có người ra tiếng gọi lại bọn họ. Lâu Điện. Một đạo suy yếu thanh âm không thể tưởng tượng mà kêu lên. Chương 47 Mạt Thế Cảm Tình 8. Một đạo suy yếu thanh âm không thể tưởng tượng mà kêu lên. Lâu Điện. Rất xa, trên lầu đứng ở hoàng hôn quang trung người phảng phất không có nghe được giống nhau, thực mau liền biến mất ở tầng cao nhất. Chờ đi xuống lầu trở lại lầu 2 phòng khách sau, Lâu Linh nhìn mắt thờ ơ Lâu Điện, nhịn không được chạy đến cửa sổ đi nhìn xung quanh, phát hiện đám kia người tiến vào bọn họ cách vách một hộ nhà chung. Lâu Linh quan sát hạ, phát hiện này nhóm người chung, có 4 người bị thương, 3 người vết thương nhẹ, trong đó cái kia lúc trước kêu Lâu Điện tên một thân màu đỏ áo da quần da nữ nhân là bị thương nặng nhất, bị người suy đỡ, khắp bả vai đều là huyết, mùi máu tươi nhi như có như không mà bay tới. Cũng may mắn này thôn rời xa thành thị, trong thôn tang thi đều bị tiêu diệt, bằng không đã sớm hấp dẫn tang thi lại đây thăm bọn họ. Lâu Điện tựa hồ căn bản không quan tâm bọn họ, cũng đương nghe không được lúc trước kia nói kêu gọi thanh. Chờ đi xuống lầu sau, liền đi phòng bếp lộng ăn, đêm nay hắn muốn toàn trứng yến, chiên trứng, chưng trứng, nấu trứng, tặc trứng chờ đều có. Này trứng là mạt thế trước ở một chỗ nông gia mua sắm, ngày thường không tốt lắm lấy ra tới, vừa lúc mấy ngày qua bọn họ ra tới, hắn mỗi ngày làm Lâu Linh ăn 2 cái trứng luộc bổ sung dinh dưỡng. Thức mau mà, cách vách liền có người lại đây gõ cửa. Lâu Linh nguyên bản đang ở hỗ trợ trợ thủ, thấy Lâu Điện tựa hồ không nghĩ để ý tới bộ dáng, liền đi tẩy sạch tay, chính mình chạy tới mở cửa. Tới gõ cửa chính là cái mang mắt kính văn nhã nam, thoạt nhìn 30 tả hữu, nếu không phải trên người hắn dính vết máu quần áo, Lâu Linh đều cho rằng đây là cái mới từ trong thành chạy đến nông thôn đến cậu ấm. Trên thực tế, đối phương cũng cảm thấy Lâu Linh cho người ta ấn tượng cùng nơi này không hợp. Đầu tiên, nàng quá sạch sẽ, tiếp theo, nàng khí sắc thật tốt quá, không giống như là ở mạt thế trung sinh tồn nửa năm người. Cuối cùng, tầm mắt rơi xuống nàng trên cổ những cái đó ái muội dấu vết thượng, trong lòng tức khắc hiểu rõ, đồng thời cũng phân tích ra khỏi phòng tử cái kêu kêu lâu điện nam nhân thực lực tất nhiên không tầm thường, bằng không cũng không có khả năng sẽ làm nữ nhân này bảo trì như thế sạch sẽ bộ dáng, chỉ sợ hôm nay ở trong rừng cây cảm giác được kia hai người hơi thở. Đó là bọn họ. Ngươi hảo, quấy rầy. Đôi mắt nam văn nhã mà cười nói, ta kêu Lệ Xuyên, khó được ở chỗ này gặp được, mọi người đều là nhân loại, lại đây chào hỏi một cái. Lời này có chút lánh hài hước, bất quá cũng nói được rất thỏa đáng. Hiện tại thời đại này, tang thi, biến dị thú cùng thực vật biến dị nơi nơi đều là, nhân loại sinh tồn không gian rất lớn ngắn lại, tuy rằng nhân loại chi gian cũng có nội đấu, nhưng đối mặt tang thi cùng biến dị thú khi, vẫn là đều là nhân loại tương đối an toàn. Lâu Linh cũng khách khí mà trả lời, ngươi hảo. Còn lại liền không có. Lệ Xuyên đỡ đỡ trên mũi mắt kính, cũng không để ý nàng lãnh đạm, còn nói thêm, ta đồng bạn bị trọng thương, khả năng sẽ cho các ngươi mang đến phiền thoái, riêng tới nói một tiếng. Ân, không biết các ngươi nơi này có hay không sạch sẽ thủy, ta tưởng cùng các ngươi mua một ít. Dứt lời, lấy ra một túi tinh hạch, đủ mọi màu sắc tinh hạch ở hoàng hôn quang hạ phát ra lóa mắt quang mang. Lâu Linh nghe ra hắn lời ngầm, có chút cẩn thận hỏi, phiền thoái. Làm sao vậy? Thấy nàng hỏi, Lệ Xuyên cũng vì kết cái hảo, lập tức đưa bọn họ hôm nay đi trong rừng cây gặp được mấy chỉ biến dị lang sự tình nhất nhất báo cho. Tuy rằng bọn họ đem những cái đó biến dị lang giết, nhưng lại có một con biến dị lang đào tẩu. Bởi vì bọn họ bị thương pha trọng, chỉ có thể lộn trở lại trong thôn nghỉ ngơi, cũng có chút lo lắng kêu biến dị lang đêm nay sẽ chiêu tập chúng nó đồng bạn đột kích đánh thôn. Lâu Linh mặt trầm xuống, sau một lúc lâu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chờ Lệ Xuyên lại đề ra thủy sự tình, kinh ngạc nói, các ngươi không có thủy hệ dị năng giả hoặc là không gian dị năng giả sao? Ân, thủy hệ dị năng giả sức chiến đấu quá yếu, loại này nguy hiểm địa phương tự nhiên sẽ không dẫn bọn hắn lại đây. Không gian dị năng giả không gian cũng không có trang nhiều ít thủy. Ta đồng bạn bị thương, không có như vậy nhiều thủy rửa sạch miệng vết thương, cho nên muốn tới tìm các ngươi mượn một ít. Lệ Xuyên bất đắc dĩ địa đạo, bọn họ hiện tại yêu cầu đại lượng thủy, đem mùi máu tươi hủy diệt, miễn cho những cái đó biến dị lang theo hương vị mà đến. Đương nhiên, tới nơi này mua thủy cũng tổn thử ý tứ, cũng không nhất định một hai phải thủy không thể. Lâu Linh trầm ngâm hạ, làm hắn chờ một lát, liền lộn trở lại trong phòng đi. Lệ Xuyên đứng ở cửa, vì tỏ vẻ lễ phép, nhưng thật ra không có theo vào đi, tuy rằng này phòng ở cũng không xem như Lâu Linh, nhưng mà thế sau, ai trước chiếm chính là ai, điểm này tôn trọng phải cho. Hắn là tinh thần dị năng giả, tuy là nhị giai hậu kỳ tinh thần lực, nhưng cũng xem như lợi hại, nguyên bản muốn dùng tinh thần lực tra xét một chút tình huống bên trong, bất quá nhớ tới lúc trước ở hoàng hôn trung kinh hồng thoáng nhìn nam nhân, lý trí làm hắn tức này ý niệm. Trong không khí phiêu động một loại đồ ăn hương khí, có chút giống cơm nhà hương vị, Lệ Xuyên đột nhiên cảm thấy bụng rất đói bụng, nước miếng không chịu khống chế mà ở trong cổ họng quay cuồng. Mỗi lần ra nhiệm vụ khi, vì phương tiện, bọn họ đều chỉ có thể đơn giản mà tùy tiện ăn một ít, không phải lương khô chính là cơm tập thể, có thể lấp đầy bụng, nhưng lại không thể xưng là mỹ vị. Mà ở loại địa phương này có thể ngửi được loại này hương vị, đủ để cho hắn kinh ngạc, càng đối bên trong nam nhân đổi mới nhận thức. Chỉ chờ một lát, Lệ Xuyên liền nhìn thấy ăn mặc màu đen hưu nhàn phục nam tử ra tới, tóc của hắn hơi có chút trường, lưu hải mềm mại mà dán ở trên trán, sớn đến gương mặt kia càng thêm trắng non tuấn tú. Cả người lộ ra một cổ tử làm người thích nhu tịnh cập thanh quý, tựa hồ nữ nhân liền thích loại này loại hình nam nhân. Nhớ tới Tần Linh vừa rồi nói đến người nam nhân này khi kích động, tựa hồ lại có chút không kỳ quái. Lâu Điện biểu tình lãnh đạm, nói, xin lỗi, chúng ta cũng không có như vậy nhiều thủy. Đến nỗi các ngươi nói biến dị lang sự tình, ta nhưng thật ra có chút tò mò, các ngươi như thế nào sẽ chọc tới biến dị lang. Nghe được hắn nhất châm kiến huyết hỏi chuyện, Lệ Xuyên lại đỡ đỡ mắt kính, có chút lúng túng nói, hảo đi, nói thực ra, chúng ta là thủ đô dị năng giả, tiếp viện nghiên cứu ban bố nhiệm vụ, vào núi lâm bắt giữ biến dị thú, cho nên, nghe được viện nghiên cứu, Lâu Linh sắc mặt không thế nào hảo. Lâu Điện gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại hỏi hắn nói mấy câu, mới đem hắn đuổi đi. Chờ Lệ Xuyên bất đắc dĩ mà rời đi sau, Lâu Điện lôi kéo Lâu Linh trở về phòng đi ăn cơm chiều, đồ ăn đã xào hảo. Vừa vặn một nồi cơm điện cơm, xứng với cà chua xào trứng, trứng xào tôm bóc vỏ, dầu chiên đường giấm trứng, thịt băm chưng trứng, tảo tía canh trứng, xào đậu giá từ từ, nóng hầm hập lộ ra hương khí, dẫn người muốn ăn tăng nhiều. Lâu điện cho nàng thịnh chén canh, nói, ăn no điểm nhi, đêm nay có đến nội. Lâu Linh uống lên khẩu canh, nghĩ nghĩ, hỏi, đêm nay biến dị lang thật sự sẽ đến sao? Sẽ. Hắn cho cái vô cùng khẳng định đáp án, ở nàng nghi hoặc mà vọng lại đây khi, cười lạnh một tiếng, bọn họ trộm mấy chỉ sói con, nhưng cái đó biến dị lang sao có thể bỏ qua. Không hổ là dám can đảm tiếp viện nghiên cứu nhiệm vụ người sao. Chính là như vậy lớn mật. Lâu Linh tức khắc không nói. Bên kia, những người đó nhìn thấy Lệ Xuyên hai tay chống chân mà trở về, trên mặt đều không khỏi lộ ra trào phúng biểu tình. Thần Linh, xem đi, cái kia lâu điện không nghĩ lý ngươi đâu. Trong đó một người dị năng giả ngồi đối diện ở trên sofa vẻ mặt tái nhợt nữ nhân nói. Tần Linh không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn Lệ Xuyên, mỹ lệ trên mặt lộ ra chờ đợi, ngươi có cùng lâu điện để ta sao? Khả năng lúc trước quá xa, hắn không có nhìn thấy ta. Lệ Xuyên sờ sờ cái mũi, nói, không cơ hội để đâu, hắn liền tiện khách. Tần Linh, ngươi vẫn là trước đem thương dưỡng hảo đi, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng không hảo cùng ngươi ca cùng phong thiếu giao đãi. Thần Linh sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, đừng cùng ta để bọn họ. Nếu không phải bọn họ không chịu nói cho ta lâu điện cũng tới thủ đô, ta làm sao gạt bọn họ ra tới tiếp nhiệm vụ này. Bất quá cũng khá tốt, có thể ở chỗ này gặp được lâu điện. Đúng rồi, cùng lâu điện ở bên nhau nữ nhân kia là ai? Không biết, không hỏi. Lệ Xuyên nhớ tới kia nữ hải trên cổ dấu vết, quyết định vẫn là không nói ra tới kích thích nàng. Lúc này, mặt khác mấy cái rửa sạch miệng vết thương người lại đây giúp Tần Linh rửa sạch nàng trên vai thương. Quần áo đã bị xé nát, lộ ra huyết nhục mơ hồ bả vai, cũng may mắn dị năng giả thân thể cường hãn, khôi phục năng lực không tồi, bằng không Tần Linh này thương, nàng căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Bởi vì thủy không nhiều lắm, cho nên đại gia chỉ là đơn giản mà rửa sạch một thượng vết máu, sau đó ngồi xuống ăn lương khô. Nghe cách vách gần ẩn phiêu động đồ ăn mùi hương, vài cá nhân đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật là quá kiêu ngạo, liền ở loại địa phương này còn có tâm tình lượng ăn. Lời này được đến mọi người đồng ý, Tần Linh nhưng thật ra trên mặt lộ ra tươi cười, nàng biết lâu điện có đôi khi theo đuổi hoàn mỹ tính cách, liền tính không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện làm chính mình quá đến càng tốt. Gặm vô vị lương khô, thậm chí có người nhịn không được đề nghị, dùng tinh hoạch hướng đi cách vách người mua chút ăn, bất quá này đề nghị làm Lệ Xuyên phủ định. Lệ Xuyên lúc ấy trực diện lâu điện, nhất có thể cảm giác được hắn mỉm cười hạ lãnh đạm, miễn cho đi tự thảo mất mặt. Dù sao chờ trở lại thủ đô căn cứ liền có ăn ngon, hiện tại nhẫn nhẫn cũng không có gì. Ăn xong rồi đồ vật, Tần Linh nguyên bản là nghĩ tới đi tìm lâu điện, chỉ là nàng hiện tại bị thương có chút nghiêm trọng, Lệ Xuyên ngăn lại nàng tự ngược hành vi, thậm chí lấy ra viện nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề làm nàng uống xong ngủ một giấc, có thể cực nhanh mà khép lại miệng vết thương. Ăn xong cơm chiều sau, sắc trời thực mau liền đen. Lâu Linh méo một viên thiết tuyến đằng hạt giống. Này thiết tuyến đằng đó là Lâu Linh cấp cái loại này lớn lên giống dây thép giống nhau biến dị đằng lấy tên, cảm thấy thập phần chuẩn xác. Lâu Linh đầu tiên là dùng dị năng cùng hạt giống câu thông, loại chuyện này luyện tập rất nhiều lần, rất dễ dàng mà liền được đến hạt giống nhận đồng, sau đó bắt đầu dục sinh nó. Đây là nàng lần đầu tiên dục sinh thực vật biến dị hạt giống, nàng làm được thập phần cẩn thận, dị năng một chút mà chuyển vận đến hạt giống phá xác mà ra. Dần dần sinh trưởng, thon dài dây thép đằng chậm rãi sinh trưởng, đương trưởng đến 5 mét khi, dừng. Dị năng cũng dùng xong rồi. Lâu Linh đem dây thép đằng hành căn đặt ở một cái nước khoáng bình, bắt đầu đánh tỏa khôi phục dị năng. Chờ nàng đánh tỏa nửa giờ, khôi phục dị năng sau, lại tiếp tục cấp thiết tuyến đằng chuyển vận dị năng. Như thế vài lần sau, kia thiết tuyến đằng đã có 20 mấy mệ trưởng, chủ đằng cũng có ngón lút thô. Lâu Linh đem nó đặt ở trong viện. Làm nó đêm nay cho chúng nó gác đêm sau, quay đầu chiều vẫn luôn bồi tại bên người nam nhân cười nói, ca, đêm nay có nó gác đêm, chúng ta không cần như vậy vất vả. Lâu điện cầm phiến khăn giấy cho nàng lau mồ hôi, cười gật đầu, hơn nữa khen ngợi nàng hành vi. Tuy rằng biết đêm nay sẽ có biến dị lang lại đây, liền lâu điện cũng không có tiếp tục rời đi, đầu tiên là đã chạng vạng, đường núi không dễ đi. Tiếp theo, hắn cũng có chính mình suy tính, dùng Lâu Linh nói tới nói. vừa thấy liền biết hắn ở đánh cái gì tà ác chủ ý mà bọn họ là có đuổi đi biến dị thú phấn hoa, nếu đến lúc đó thật sự nguy hiểm, sai chút đuổi đi đó là, đáng tiếc lâu điện hiện tại không vui lấy ra tới. Lâu Linh tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá cũng chưa bao giờ sẽ can thiệp quyết định của hắn, cuối cùng đành phải thử xem thực vật biến dị tác dụng. Chương 48 Mạt Thế Cảm Tình 9. Một đạo dã thú thảm gào thanh kéo ra đêm tối mở màn, cũng làm Lâu Linh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Xoay người ngồi dậy, thủ hạ ý thức mà sờ hướng về phía bên cạnh đường đao, cả người đã như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, kiên quyết bừng bừng phân chấn. Ca. Lâu điện. Lâu Linh đột nhiên phát hiện trong phòng chỉ có chính mình một người, vẫn luôn bồi ở bên người nam nhân cũng không ở, trong lòng tức khắc phát lên một cổ kỳ quái cảm giác, lại cũng không phải hoảng hốt, đại khái là minh bạch nam nhân kia đủ để bảo hộ chính mình, liền tính không ở trước mắt cũng sẽ không lo lắng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Ngần ra hạ, nàng đột nhiên từ trên giường nhảy lên, nhanh chóng mặc vào giày, đi tới cửa sổ trước. Bọn họ ở tại lầu 2, tầm nhìn càng trống trải. Lâu Linh ra bên ngoài xem, phát hiện cách vách phòng ở trước các loại dị năng nhan sắc sáng lên, có hỏa đoàn, lôi điện, lưỡi dao gió, tường đất linh tinh, xem ra bọn họ này đội ngũ trang bị thập phần đầy đủ hết, ngũ hành dị năng cơ hồ đều bao gồm. Mà phòng ở trước, mười mấy thất lang như hổ rình mồi mà vây quanh, thường thường mà có lang đi công kích dựng thẳng lên tường đất, chỗ tối còn có màu xanh lục đôi mắt như hổ rình mồi mà nhìn, Lâu Linh trong lòng đảo hít hà một hơi. Rốt cuộc tới nhiều ít chỉ biến dị lang. Thực mong mà, Lâu Linh liền nhìn đến đám kia công kích biến dị lang hậu đầu cách đó không xa, một con xa so bình thường lang muốn lớn hơn vài lần cự lang, nó đứng ở nơi đó, phía sau là một đám hình thể so nó tiểu một ít biến dị lang, thoạt nhìn tựa như này bầy sói vương. Đang lúc Lâu Linh ngưng thần quan khán khi, thực mau phát hiện có hai chỉ lang hướng bên này phòng ở ẩn nút mà đến, nhảy đến tường viện thượng, liền phải nhảy xuống khi. Đột nhiên bị vẫn luôn lẳng lặng mà leo lên ở đầu tường thượng thiết tuyến đằng quấn lấy tứ chi, thiết tuyến đằng lạc khẩn biến dị lang tứ chi, làm chúng nó thảm gào ra tiếng, sau đó đem kia mấy chỉ lang vứt ra viện ngoại. Còn có biến dị lang muốn hướng bên này vọt tới, thực mau liền bị lang vương ngăn lại. Kia chỉ lang vương phảng phất có trí tuệ giống nhau, dùng cặp kia lục ú ú đôi mắt nhìn nàng một cái, phảng phất ở cảnh cáo giống nhau, Lâu Linh bị nó xem đến lưng phát lạnh, lòng bàn tay có chút ướt át. Bầy sói công kích vẫn là liên tục, cách vách thường thường truyền đến các loại thanh âm. Lâu Linh nghĩ, trực tiếp đi xuống lầu, đi cấp kia cây thiết tuyến đằng thua chút dị năng sau, ôm đường đao ngồi ở lầu một đại sảnh cửa trấn thủ. Ý này bầy sói số lượng, cách vách kia mấy cái dị năng giả thật sự không phải đối thủ, bọn họ nếu muốn đuổi đi biến dị lang, chỉ có trả lại kia mấy chỉ sói con. Đột nhiên, Lâu Linh nghe được rất nhỏ tiếng vang. Quay đầu lại phát hiện có người từ trên lầu xuống dưới. Bóng đêm thực hắc, chỉ mơ hồ thấy rõ hắn hình dáng, đại hắn tới rồi trước mặt, Phương nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ở mái nhà. Lâu điện đi tới, đem nàng kéo tới, nói, không cần lo lắng, kia chỉ lang vương phải đối phó chính là cách vách mấy người kia, cùng chúng ta không quan hệ, trừ phi chúng ta ra tay giúp bọn họ cùng bầy sói là địch. Nghe xong hắn nói, Lâu Linh trong lòng vừa động, cảm thấy lúc trước kia suy đoán là đúng, kia chỉ lang vương bởi vì biến dị sau, trí tuệ pha cao, thậm chí hiểu được cảnh cáo người. May mắn vừa rồi nàng không có làm thiết tuyến đằng giết chết kia hai chỉ lang, bằng không hiện tại bị bầy sói công kích chính là bọn họ. Lâu Linh cũng không hỏi hắn đi mái nhà làm cái gì, nguyên bản là tưởng tĩnh tọa ở trong đại sảnh xem bên ngoài tình hình chiến đấu phát triển, Lâu Điện lại lấy ngày mai phải về căn cứ vì tử. Làm nàng đi lên nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Loại này thời điểm nơi nào ngủ được. Như thế nghĩ, vẫn bị hắn cường ngạnh mảnh đất trở về lầu hai phòng. Sau đó hắn ngồi ở mép giường, nhìn nàng nằm xuống, ấm áp bàn tay to một chút mà vỗ về nàng tóc. Lâu điện, ta ngủ không được. Nàng thanh thật mà nói, loại này thời điểm, ngủ được chính là vô tâm không phổi. Lâu điện thở dài, trong lòng biết những cái đó bầy sói không lùi. Nàng là không có khả năng ngủ rồi. Sau một lúc lâu, nói, hảo đi, chờ bầy sói lui, ngươi cần phải ngủ. Có chút bất mãn hắn hống hải tử giống nhau ngữ khí, Lâu Linh hừ một tiếng, nhảy dựng lên, đứng dậy lại đi quan khán phía dưới người lang đại chiến. Đến nỗi muốn hay không ra tay giúp đỡ, nếu là bọn họ là người thường, Lâu Linh sẽ không nói hai lời liền đi hỗ trợ, ở biết bọn họ bởi vì trộm sói con, này đó bầy sói là tới phải về sói con sau, Lâu Linh hoàn toàn không có hỗ trợ ý niệm, trong lòng nghĩ, bọn họ nếu là trực tiếp đem kia sói con còn trở về không phải được rồi. Nhiệm vụ lại quan trọng cũng không có tánh mạng quan trọng đi. Hai người ở cửa sổ nhìn một lát, thấy phía dưới dị năng giả rõ ràng nối nghiệp vô lực, chỉ sợ lại không lâu liền phải làm bầy sói công hãm phòng tuyến khi, Lâu Điện đột nhiên từ lầu hai cửa sổ phiên đi ra ngoài, đứng ở cao cao tường viện thượng, từ nơi này có thể rõ ràng mà đem cách vách tình huống thu hết đáy mắt. Ở hắn xuất hiện thời điểm, cách vách dị năng giả đã chú ý tới hắn. Chính phóng hỏa công kích nhảy đến trên tường biến dị lang Tần Linh vừa mừng vừa sợ mà nhìn hắn, nàng mặt ở ánh lửa trung nhiễm màu đỏ bừng, kinh hỉ mà kêu lên, Lâu Điện. Lâu Điện không có xem nàng, thậm chí phảng phất không có nghe được giống nhau. Lệ Xuyên dùng tinh thần lực che chở toàn bộ sân, ra tiếng nói, Lâu tiên sinh, có không giúp một chút? Mọi người đều là nhân loại, loại này thời điểm hẳn là đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Nếu là Lâu tiên sinh có thể ra tay tương trợ, chúng ta chắc chắn có đáp tạ. Những người khác cũng khẩn trương mà chờ, sau một lúc lâu mới vừa nghe đến đối phương thanh âm, các ngươi hẳn là thấy, bầy sói cũng không tập kích chúng ta, nếu chúng ta giúp các ngươi, chúng ta cũng sẽ trở thành bầy sói tập kích mục tiêu. Xin lỗi, loại này lỗ vốn sinh ý ta nhưng không làm. Đúng lúc này, Lang Vương rốt cuộc ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió đánh tới, đứng ở bên cạnh Tần Linh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài, sau đó bị trong đó một dị năng giả tiếp được. Nhìn kỹ, một cái lộ liêu chảo ngân từ nàng hữu ngạch cốt nghiêng xẹt qua mũi đến bên trái gương mặt, mắt phải hạt châu bạo, cả khuôn mặt đều máu chảy đầm địa. Tần Linh đau đến liền thét chói tai cũng phát không ra, liền như vậy hôn mê. Tần Linh! Tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Lúc này, Lâu Điện cũng ra tay, hắn ra tay cản lại kia chỉ nhào hướng mặt khác dị năng giả Lang Vương, đồng thời tinh thần lực cũng công kích hướng kia chỉ Lang Vương. Cái loại này khổng lồ mà đáng sợ tinh thần lực cũng làm Lang Vương phát lại đây thân hình một đốn, cả người mau đều nổ tung, một lần nữa trở xuống mặt đất, trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm. Lâu Điện từ đầu tường nhảy xuống, đứng ở ngoài cửa cùng kia chỉ Lang Vương giằng co. Bởi vì Lang Vương ra tay, những cái đó bầy sói cũng thối lui đến bên ngoài, tướng môn ngoại cái kia phố tế đến tràn đầy. Nhìn thấy Lâu Điện ra tay bức lui Lang Vương, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lâu Điện lại chưa cho bọn họ bất luận cái gì may mắn cơ hội, lạnh lùng nói, các ngươi còn không đem đồ vật còn cấp Lang Vương. Chẳng lẽ muốn các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này? Mọi người cứng lại, nghe được hắn nói được như thế không khách khí. Mấy cái tính tình hỏa bạo đã có chút nhịn không được. Lệ Xuyên rảo biện nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta nhưng không lấy chúng nó thứ gì. Lâu Điện nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vì đuổi đi bầy sói, bọn họ ở chung quanh điểm cây đuốc, toàn bộ thế giới một mảnh màu cam hồng quang, cũng có thể thấy được rõ ràng những người này trên mặt biểu tình. Lâu Điện xưa nay đối cùng viện nghiên cứu nhắc lên quan hệ người nhất khinh thường, cố tình những người này tuy không phải viện nghiên cứu người, lại là cùng viện nghiên cứu quan hệ phỉ thiện. Hắn ánh mắt từ hôn mê Tần Linh trên mặt rơi xuống ôm Tần Linh dị năng giả trên người, còn có thứ nhất cái rõ ràng phải bảo vệ Tần Linh dị năng giả. Kia hai cái dị năng giả bị hắn khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cổ tử lạnh lẽo. Lâu Điện trực tiếp thu hồi đường đao, hư lạnh nói, nếu các ngươi muốn tìm đường chết, đừng oán người khác không giúp các ngươi, cũng không cái này nghĩa vụ. Dứt lời, hắn xoay người chiều cách vách bước vào. Lệ Xuyên nóng nảy, thậm chí có cái dị năng giả oán hận mà kêu lên, đại gia đều là nhân loại, thấy chết mà không cứu ngươi vẫn là người sao. Nghe được lời này, không nói trên lầu quan khán chiến đấu Lâu Linh đều phải khí cười, Lệ Xuyên cũng cảm thấy có chút thật mất mặt. Thấy chết mà không cứu loại chuyện này, mỗi lần ra nhiệm vụ khi, bọn họ cũng trải qua rất nhiều lần, đối mặt tang thi đằng khi. Những cái đó người thường cuối cùng chỉ có bị vứt bỏ một đường. Loại chuyện này, cũng có thể kêu thấy chết mà không cứu. Chẳng qua những cái đó là người thường, đã chết bọn họ không cảm giác, thậm chí cảm thấy đương nhiên, dựa vào cái gì muốn bọn họ vì không liên quan người đối mặt nguy hiểm. Mà khi chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, người khác nếu là khoanh tay đứng nhìn, trong lòng lại sinh ra oán hận, oán người khác không cứu chính mình. Nay liền song trọng tiêu chuẩn. Tuy rằng mâu thuẫn, nhưng rất nhiều người gặp phải nguy hiểm khi, đều sẽ sinh ra như thế tâm lý. có kia sức lực chỉ trích ta cái này không liên quan người cần thiết cứu các ngươi, không bằng đừng như vậy tham lam, đem kia mấy chỉ sói con còn cấp lang vương. Lâu Điện châm chọc nói, đầu óc phóng thanh tỉnh một chút, đừng dài quá cơ bắp không dài tùy não, giống ngươi loại người này sống ở thế đạo này, cũng là lãng phí địa cầu không nhiều lắm lương thực thôi. Nghe được Lâu Điện nói, mấy người sắc mặt khẽ biến, liền phía sau châm chọc cũng không dành lo, chỉ là có chút kinh nghi hắn là như thế nào biết bọn họ trộm đi sói con sự tình. Thấy Lâu Điện cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Lệ Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua hơi thở mỏng manh Tần Linh, đánh giá hạ tình huống hiện tại, quyết đoán mà quyết định từ bỏ lần này nhiệm vụ, làm người đem khoa ở trong phòng đặc chế lồng sắt chung mấy chỉ sói con ôm ra tới, đặt ở cửa còn cấp lang vương. Bầy sói rốt cuộc lui. Lang vương cũng không cam tâm như thế buông tha trộm chúng nó nhãi con, hơn nữa giết hại chúng nó đồng bạn hung thủ, chỉ tiếc bên cạnh còn có cái nguy hiểm nam nhân ở. Cái loại này khổng lồ tinh thần uy áp quá mức khủng bố, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà ngậm khởi sói con, mang theo bầy sói lui. Đãi Lâu Điện sau khi trở về, Lâu Linh đối hắn nói, bọn họ quả nhiên thực chán ghét, cũng chỉ biết song trọng tiêu chuẩn. Hiện tại loại này nguy hiểm thế đạo, Lâu Linh trước nay không nghĩ tới muốn giống cái kẻ yêu giống nhau đám người cứu, liền tính thật sự thân hãm thân nguy hiểm bên trong, không có người tới cứu chính mình, nàng cũng sẽ không oán hận không liên quan người không tới cứu chính mình. Mọi người chỉ có ở chính mình cường đại đến có đủ thực lực khi, mới có thể đằng ra tay cứu người khác, nếu là đại gia giống nhau ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, có cứu hay không ngươi là người khác sự tình, nếu là bởi vì người nọ không ra tay cứu giúp mà sinh ra oán hận, cũng chỉ muốn hỏi một tiếng, dựa vào cái gì? Lâu Điện trên mặt lộ ra tươi cười, nói, đúng vậy, thế giới này song trọng tiêu chuẩn người rất nhiều, chúng ta hôm nay trùng hợp gặp được thôi. Lâu Linh mày nhíu hạ, thực mau liền buông lòng ra, lại hỏi những người đó thương thế, nghe nói trong đó một cái hồng y phục nữ nhân nửa bên mặt bị chảo bị thương, liền trong mắt đều bạo, nhịn không được che lại chính mình mặt, cảm thấy nhất định rất đau. Ai biết nàng có đau hay không đâu. Lâu Điện đánh thủy rửa mặt, không chút để ý mà nghĩ, nàng luôn luôn tự xưng là mỹ mạo, giống cái nữ vương giống nhau, tự tin nam nhân hẳn là phụng nàng ái nàng, đem nàng hảo hảo quý trọng. Đáng tiếc lúc này liền đôi mắt đều bị bạo, không có mỹ mạo, phỏng chừng sẽ bị chịu đả kích đi. Thật là kiện làm người vui sướng sự tình đâu. Rửa mặt, tiếp nhận bên cạnh nữ hài đưa qua khăn lông sát thí bọt nước, trên mặt hắn tươi cười càng thêm ôn nhu. Sao có thể làm cho bọn họ bị chết như vậy thông khoái, loại này một chút mà đưa bọn họ để ý đồ vật phá hủy, cũng là một loại lạc thú a. Đời này, không có người có thể lại tính kế bọn họ, tách ra bọn họ. Thiên tờ mở sáng sau, Lâu Linh liền rời giường. Hôm nay bọn họ phải về căn cứ, sân buổi sáng ánh nắng không như vậy mãnh liệt khi lái xe trở về tương đối hảo, cho nên cũng không ngủ lười giác, ăn bữa sáng sau liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát phía trước, Lâu Linh đi trước nhìn kia cây thiết tuyến đằng, thấy nó vẫn là hảo hảo mà sinh trưởng, bất quá bởi vì là dị năng dục sinh, giống như không bằng hoang dại như vậy có sức sống, kiểm tra rồi hạ, mới phát hiện nguyên lai là chưa cho chúng nó chuyển vận dị năng, lại thêm chi làm chúng nó bắt miêu cổ vũ, lúc này có chút nối nghiệp vô lực, thoạt nhìn héo héo, hiện ra lao thái. Nghĩ nghĩ, Lâu Linh thử đem dị năng phát ra, làm này thiết tuyến đằng nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó ra đi, cuối cùng biến thành một viên hạt giống. Xé chắn ra lẻ. Lần đầu tiên nếm thử loại này, Lâu Linh méo lên kia viên hạt giống, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá thực mau liền vui quá hóa buồn. Dị năng sử dụng quá độ, não nhân từng đợt mà co rút đau đớn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân vô lực. Lâu Điện trước tiên phát hiện nàng khác thường, quyết đoán mà đem nàng ôm lên đưa về trên giường. Phát hiện nàng dị năng hao hết sau, muốn bắt đầu đột phá linh giai, tấn chức vì nhất giai dị năng giả khi, lại là tức giận lại là đau lòng, cuối cùng xem nàng trông cái chán khó chịu bộ dáng, chỉ có thể lại đem hồi căn cứ thời gian duyên. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lâu Linh sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn là nỗ lực bỏ qua không thoải mái chấn an hắn. Bởi vì hắn thoạt nhìn so nàng càng khó chịu, làm nàng cảm thấy giống như dị năng hao hết người là hắn mới đúng. Cùng bọn họ giống nhau, cách vách Lệ Xuyên đám người cũng không có rời đi, bọn họ đều ở dưỡng thương, mỗi người thần sắc tiểu tụy, bộ dáng chật vật. Tuy rằng biến dị lang đã lui, nhưng bọn hắn vẫn là không thể thả lỏng, thêm chi mỗi người đều dị năng sử dụng quá độ, còn không có khôi phục lại, cho nên hình tượng không thế nào hảo. Lệ Xuyên nhìn từ khi hôm qua tiêm vào dược tề sau hôn mê bất tỉnh Tần Linh, thần sắc trầm trọng. Cùng hắn giống nhau, bên cạnh vài người cũng là vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, bọn họ đều là Tần gia phái tới bảo hộ Tần Linh dị năng giả, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị thương nặng nhất lại là Tần Linh. Nếu không phải hết thảy đều quá trùng hợp, bọn họ đều phải tưởng có người cố ý nhằm vào Tần Linh. Như thế nào ở trong rừng cây khi, hảo hảo, nổi điên biến dị lang sẽ như vậy xảo mà theo dõi Tần Linh. Tối hôm qua biến dị bầy sói đột kích đánh, Tần Linh cũng là bị mọi người hộ ở mặt sau cùng, như thế nào lang vương lại lựa chọn cái thứ nhất đem nàng bị thương. Lệ Xuyên trong lòng cũng có chút hoài nghi có phải hay không cách vách cái kia kêu lâu điện nam nhân làm, tuy rằng Tần Linh giống như thực thích hắn, chính là Tần Linh đều bị thương, cũng không gặp hắn lại đây thăm hỏi, hoàn toàn là một bộ xa lạ người thái độ. Thêm chi ngày hôm qua ở trong rừng cây bọn họ riêng đường vòng mà đi, còn có tối hôm qua hắn mang theo ác ý ngữ khí, cho nên, chẳng trách hắn sẽ hoài nghi thượng hắn. Đương nhiên, loại chuyện này không có căn cứ, cũng không dám nói cái gì. Lệ ca, Tần tiểu thư bị thương như vậy trọng, không bằng liên lạc Tần tiên sinh đi. Một người dị năng giả kiến nghị nói. Lệ Xuyên trầm khuôn mặt, lại nhìn mắt nửa bên mặt bị màu trắng băng vải bao Tần Linh, gật đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Chương 49 mặt thế cảm tình 10. Nghỉ ngơi một cái buổi sáng, Lâu Linh cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí dị năng cũng đột sần núi Linh giai, vương bước bay lên tới rồi nhất giai. Trở thành nhất giai dị năng giả sau, Lâu Linh cảm thấy cả người có sự không song sức lực, thân thể tố chất càng tốt, phảng phất đột phá nào đó giới hạn. Đánh cái tương đối đơn giản ví dụ, trước kia dùng một lần có thể dục sinh 100 viên tiểu đậu nha. Hiện tại có thể dùng một lần dục sinh 500 viên tiểu đậu nha, nhất giai dị năng là linh giai 5 lần. Lâu Linh tinh thần cực hảo, đồng thời cũng lấy ra thực vật biến dị hạt giống thí nghiệm hạ, phát hiện nàng càng dễ dàng cùng biến dị hạt giống câu thông, dùng một lần có thể dục sinh một gốc cây 25 mễ lớn lên thiết tuyến đằng cũng không phải vấn đề. Đối chính mình tấn giai vì nhất giai dị năng giả, Lâu Linh thập phần vui sướng qua đi, lại nghĩ tới cách vách người, tâm tình có chút nhi khó chịu. Nhìn nhìn sắc trời, mắt thấy chính ngọ muôn quá, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định rời đi. Thật sự không có việc gì. Lâu Điện lại lo lắng nàng thân thể không thoải mái. Lâu Linh biên thu thập những cái đó hạt giống, dùng bất đồng tiểu hộp nhựa tử đem chúng nó phân loại trang, lại đem chúng nó thu vào chính mình ba lô sau, thức khẳng định nói, thật sự không có việc gì, chúng ta hồi căn cứ đi. Lâu Điện trầm ngâm hạ, gật đầu đồng ý. Xe khai ra sân sau. Cách vách nghe được xe thanh người cũng thăm dò ra tới xem xét, ngồi ở ghế phụ vị trí Lâu Linh cũng thấy được kia thăm dò ra tới nam tính dị năng giả, vừa vặn hai người bốn mắt tương đối, kia nam tính dị năng giả có chút oán độc mà nhìn bọn họ. Lúc này, Lệ Xuyên ra tới, đỡ trên mũi mắt kính, nhất phái văn nhã, nói, hai vị là phải rời khỏi. Tuy rằng tối hôm qua mọi người đều có không thoải mái, bất quá Lâu Linh cũng làm không tới ác ngôn tương hướng, lãnh đạm gật đầu lên tiếng. Lệ Xuyên nhớ tới trong phòng vẫn hôn mê bất tỉnh Tần Linh, lại xem trong xe sắc mặt thanh đạm nam nhân, trong lòng thở dài, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến xe thanh, thực mau mà, trên mặt lộ ra vui mừng. Lệ ca, thần ca bọn họ tới. Một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, thôn đi thông bên ngoài cái kia bùn đất trên đường, một chiếc xe dịp khai tiến vào, đồng thời cũng đem con đường đổ. Bởi vì là thôn nhỏ. Đều là bùn đất lộ, thả loại này bùn đất lộ tu đến cũng không khoan, miễn cưỡng có thể cất chứa hai chiếc xe hơi nhỏ song song, hiện tại kia xe dịp mở ra, hoàn toàn đem lộ cấp chặn. Dẫn đầu xuống xe chính là Tần Úy, hắn thậm chí không chú ý tới bên cạnh kia chiếc hãn mã người, đầy mặt nôn nóng mà chạy đến Lệ Xuyên trước mặt, nôn nóng hỏi, ta thu được các ngươi tin tức, Linh Linh chỗ đó là chuyện như thế nào? Nàng bị thương có nghiêm trọng không? Mặt thế sau. Bởi vì từ trường rối loạn, tín hiệu thực mau chặt đứt, tạo thành thông tin không có phương tiện. Bất quá thực mau mà các nhà khoa học cũng nghiên cứu một loại khác thông tin nghi, hiện tại thủ đô chúng có thân phận người đại đa số sử dụng chính là kiểu mới thông tin nghi. Lệ Xuyên cũng là dùng loại này thông tin nghi thông chi trong căn cứ người, Tần Uy đám người sáng sớm khi nhận được tin tức mã bất đình để mà lại đây. Xe dịp người theo thứ tự xuống xe, trừ bỏ Tần Uy ngoại. Còn có Phong Thiếu Hoàng cập ba cái dị năng giả. So với nóng vội muội muội Tần Úy, Phong Thiếu Hoàng trước tiên chú ý tới bên đường kia chiếc hắn mã, đồng thời cũng thấy được hãn mã bên trong ngồi người, mày nhíu lại, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đi chào hỏi một cái. Lâu điện đều như vậy đối hắn, hắn cũng không như vậy tiện đi dán hắn lanh ông, chỉ là phổ kinh kia đoạn hữu nghị, vẫn là làm hắn có chút tiếc nuối. Hơn nữa hắn biết lâu điện rất mạnh, nếu là có thể đem lâu điện kéo đến hắn dị năng giả đoàn đội chung, hắn đoàn đội thực lực sẽ càng cường. Đáng tiếc, phiền thoái nhường đường một chút. Lâu điện quay cửa kính xe xuống, không kiên nhẫn địa đạo. Tuy đã xé rách mặt, Phong Thiếu Hoàng xem ở dĩ vãng giao tình thượng, không muốn cùng lâu điện đối nghịch, đang muốn chuẩn bị làm người đem xe chạy đến rửa ven tường nhường ra nói tới, ai ngờ bên cạnh đã vang lên liếu cắt kia tiểu tử kiêu ngạo thanh âm, làm cái gì làm a? Lộ Liên ở chỗ này, chính ngươi qua đi không phải được rồi. Sau đó hắn trước mắt, lại cười hì hì nói, chúng ta cũng không phải cái gì không nói lý người, nếu là vị này đại ca ngươi có biện pháp làm chúng ta xe chính mình nhường đường, hoặc là cấp điểm tinh hạch làm tiền mãi lộ, chúng ta lập tức nhường đường như thế nào? Tiểu tử này thiếu tấu. Lâu Linh nguyên bản thấy hắn chỉ là cái 17-18 tuổi thiếu niên, lớn lên còn xem như mi thanh mục tú, không muốn cùng chi so đo, chính là sau lại thấy hắn rõ ràng là tới tìm cha, mày mở dựng, lập tức trực tiếp méo lên mấy viên dưa hấu hạt giống trực tiếp hướng trên mặt hắn ném tới. Liêu Cắt vội nhảy khai, phát hiện chỉ là chút dưa hấu hạt giống, không cấm có chút ngạc nhiên, sau đó nhịn không được chiều cười nói, nữ nhân chính là vô dụng, còn lấy viên dưa hấu hạt giống đương vũ khí. Đang nói, phát hiện lại có một phen dưa hấu hạt giống nên diện tạp tới, Liêu Cắt căn bản không để ý tới, ai ngờ trong đó một cái dưa hấu hạt giống đi vào trước mặt khi, đột nhiên bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nháy mắt trưởng thành hơn 10 mét lớn lên dây đằng, lấy hắn đầu vì cứ điểm, bò đầy hắn đầu, đem cả khuôn mặt đều bao bọc lấy, thậm chí lên đỉnh đầu thượng nhanh chóng khai đóa dưa hấu hoa. Sau đó mãn đầu lục đằng thiếu niên bị người một chân đá bay, đồng thời lâu điện cũng mở cửa xe xuống xe, duỗi tay dán đặt ở xe dịp thượng, tùy tùy tiện tiện đẩy, kia chiếc xe dịp bánh xe phát ra bén nhọn tiếng thắng xe, chỉnh chiếc xe hướng phía trước mặt một đống phòng ở đụng phải qua đi, xe đầu đem kia hộ nhân ra tường đất đâm sụp, xe dịp bởi vì tài chất cực hảo, trừ bỏ xe đầu lõm xuống đi một khối, nhưng thật ra không có gì tổn thương. Lâu điện dường như không có việc gì mà vỗ vỗ tay thượng không tồn tại cho bụi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe, đóng cửa xe, nên ngang mà đi. Phong Thiếu Hoàng ngăn lại mặt khác muốn động thủ người, trầm khuôn mặt nói, tính, đi trước nhìn xem Tần Linh quan trọng. Sau đó lại nhìn mắt bỏ dậy Liêu Cát, xách một tiếng, nói, Liêu Cát, ngươi này nơi nơi chiêu họa tính tình cũng nên sửa sửa lại, không phải ai đều hảo tính tình mà chịu đựng ngươi khiêu khích. Về sau gặp được lâu điện, cách hắn xa một chút, liền ta đều đánh không lại hắn, ngươi cho rằng ngươi có mấy cân lượng. Liêu Cắt đem trên đầu dưa hấu đằng xe xuống, oán hận mà đem kia đóa dưa hấu hoa hung hăng mà dẫm lạ, xì một tiếng kinh miệt, máng, cái kia xú nữ nhân, về sau đừng làm cho ta gặp được. Cũng dám chơi loại này tặc thủ đoạn nếu là ngay từ đầu trực tiếp phát động dị năng dục sinh, hắn còn sẽ không mắc mưu, ai ngờ kia nữ nhân sẽ như thế đê tiện. Quả thực là lang tới điển hình ví dụ, thế nhưng đột nhiên làm khó dễ. Phong Thiếu Hoàng nhìn hắn một cái, cùng những người khác cùng nhau vào nhà, vừa đi vừa nghĩ, lúc trước kia nữ nhân. Tựa hồ cũng không đơn giản, có thể đem dị năng khống chế đến như thế tinh tế nông nỗi, cũng coi như đến lợi hại, tuy rằng hiện tại chỉ là nhất giai dị năng giả, nhưng nàng có thể ở dục sinh thực vật đồng thời, cũng nhanh chóng xuống xe đem Liếu Cắt đá phi, nhưng thật ra không tồi. Tường bãi. Lại có chút phiền lòng, thật sự là nháo không rõ lại lần nữa gặp mặt khi, lâu điện vì sao sẽ biến thành như vậy, liền tính là có cái gì cứu hận, cũng nên làm hắn chết cái mình bạch đi. Đại đi vào trong phòng, nhìn thấy Tần Linh bộ dáng sau, tuy là Phong Thiếu Hoàng nhìn quen huyết tinh giết chóc, cũng không cấm đảo hít hà một hơi. Có lẽ trước kia những cái đó thảm trạng đều là bởi vì cùng chính mình không quan hệ người, thấy được nhiều không cảm thấy có cái gì, chờ đến chính mình nhận thức người khi. Lại có chút vô pháp tiếp thu. Thấy Tần Úy đầy mặt bi phẫn, Phong Thiếu Hoàng hiểu biết Tần Linh thương thế sau, an ủi nói, không có việc gì, giải phẫu có thể chữa trị nàng mặt, đến nỗi đôi mắt hắn mị hạ đôi mắt, đi tìm Bạch Tỷ đi, có lẽ Bạch Tỷ có biện pháp. Tần Úy nhớ tới viện nghiên cứu Bạch Căng, tâm tình khen ngược rất nhiều. Tuy nói mặt thế sau, đối với người thường tới nói, hủy dung là kiện rất nghiêm trọng sự tình, bất quá đối với có điều kiện viện nghiên cứu tới nói, bất quá là cái tiểu phẫu thuật sự tình, xác thật vấn đề không lớn. chỉ là nhìn đến muội muội biến thành như vậy, trong lòng vẫn là khổ sở. Hiểu biết Tần Linh tình hôm sau, mọi người ngồi xuống lại nghe Lệ Xuyên mấy người tự thuật sự tình trải qua. Sau khi nghe xong, Tần Úy tức khắc đầy mặt lửa giận, hàm răng cắn đến keo kẹt rung động, hận nói, lâu điện. Mất công Linh Linh đối hắn nhất vãng tình thâm, hắn thế nhưng thấy chết mà không cứu. Phong Thiếu Hoàng lại có chút không đồng ý, nhắc nhở nói, đừng tức giận, ngươi quên đều là Tần Linh chính mình cho không sao. Lâu điện chưa từng có lý quá nàng. Đây cũng là vì sao biết lâu điện đi tới thủ đô căn cứ sau, bọn họ tất cả mọi người gạt không nói cho Tần Linh nguyên nhân. Năm đó lâu điện tới thủ đô niệm đại học, Phong Thiếu Hoàng cùng lâu điện bị phân đến cùng cái ký túc xá, hai người giao tình còn tính không tồi, Phong Thiếu Hoàng cũng cảm thấy lâu điện người này rất thú vị, thực mau liền nhận đồng hắn trở thành bằng hữu. Mà Tần gia cùng Phong gia là thế giao, Phong Thiếu Hoàng từ nhỏ cùng Tần gia huynh muội chơi đến hảo, tự nhiên đem bạn tốt giới thiệu cho hắn mặt khác bằng hữu, tư tâm cũng là muốn vì lâu điện lót đường, nếu là lâu điện về sau ở thủ đô phát triển, cũng coi như là có nhân mạch. Đáng tiếc lâu điện tốt nghiệp sau, liền trực tiếp hồi thành phố C, hơn nữa cũng dần dần mà cùng bọn họ chặt đứt liên hệ, nếu không phải mà thế đã đến, còn không biết năm nào mới gặp mặt đâu. Tần Linh là thấp bọn họ một lần học muội, có thể nói Tần Linh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lâu điện khi, liền điên cuồng mà đảo truy lâu điện, thậm chí vì lâu điện, thi đại học điển trí nguyện khi, vào bọn họ đại học. Đáng tiếc lâu điện đối nàng trước nay đều là không giả sát thái, lanh lanh đạm đạm. Tần Linh cũng không để bụng, cho rằng lâu điện nhất định sẽ bị nàng cảm động, đáng tiếc đuổi theo 4 năm, thẳng đến lâu điện tốt nghiệp, lâu điện vẫn là giống khối sũ cục đá giống nhau, che không nhiệt. Đương nhiên, Tần Linh này đó cách làm cũng cấp lâu điện tạo thành cực đại phiền toái, thậm chí không tiếc dọn ra trường học chung cư, tốt nghiệp sau cũng bất hòa bất luận kẻ nào liên hệ, không cho địa chỉ, liền như vậy rời đi, loại chuyện này đoàn người đều không lắm để ý. Toàn cho rằng lâu điện diễm phúc không cạn, nhưng như thế nào tựa như viên su cục đá giống nhau không thông suốt đâu. Tần Úy cũng nhớ tới việc này, không khỏi cứng lại, vẫn là có chút không phục nói, chẳng lẽ Linh Linh cùng hắn mấy năm nay giao tình, vẫn không thể làm hắn ra tay tương trợ. Lệ Xuyên đỡ hạ mắt kính, nói, cũng coi như là ra tay đi, ta phỏng chừng kia lang vương sẽ nhanh như vậy chết ly, cũng là vì lâu điện nguyên nhân. Ra tay. Tần tiểu thư khi đó đều bị thương. Hắn mới ra tay có cái dám dùng. Một người dị năng giả trực tiếp bạo khẩu thô. Những người khác ngắm hắn liếc mắt một cái, người này đúng là tối hôm qua tức giận mắng lâu điện thấy chết mà không cứu không phải người tên kia dị năng giả, chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Bên kia, xe được rồi hơn 3 giờ, rốt cuộc rời đi đường núi, tiến vào quốc lộ. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, còn có 2 cái giờ liền có thể trở lại thủ đô căn cứ. Bất quá mới vừa tiến vào quốc lộ không lâu, liền gặp phiền toái, một đám dị năng giả ở lộ trung thiết cái gì thu phí trạm, một đám người thường bị ngăn ở nơi đó. Mắt thấy Thái Dương muốn lạc sơn, thực sắp trời tối sau là tang thi quốc gia, người bình thường không dám ở trời tối lên đường, đều sẽ tìm một chỗ qua đêm, cho nên bị ngăn ở nơi này khi, cũng làm này đó người sống sót nôn nóng lên. Phía trước đường bị ngăn chặn, lâu điện bọn họ cũng chỉ hảo đi theo dừng lại xe. Đi xem xét sao lại thế này. Chương 50 mặt thế cảm tình 11. Phía trước ồn ào nháo nháo, giống chợ bán thức ăn giống nhau, đi được gần khi, phát hiện mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân đang cùng chặn đường một đám người theo lý cố gắng, mà những cái đó người sống sót chung không có gì sức lực nữ nhân cùng lão nhân tiểu hài tử đều sợ hãi rụt rè mà đứng ở một bên, giận mà không dám nói gì. Đám kia cản người muốn thu phí người chung có dị năng giả. Ở lộ trung dựng lên một đạo nửa người cao tường đất, chỉ chưa cũng đủ một chiếc xe trải qua đường xe chạy, mấy cái nhìn dáng vẻ lưu manh nam nhân che ở đường xe chạy trước. Con đường bên cạnh có gian vứt đi trạm xăng dầu, chỗ đó ngồi mấy nam nhân, trong đó một cái dáng người cường tráng nam nhân bị vây quanh ở bên trong, đang từ từ mà uống đồ uống, nhìn dáng vẻ hẳn là này nhóm người đầu. Các ngươi muốn qua đường cũng có thể, lưu lại mua lộ phí. Một cái tóc nửa đoạn dưới hoàng nửa đoạn trên hắc tiểu tử nói, kia có chút lưu manh hơi thở ngữ khí, vừa thấy liền biết mặt thế trước là cái loại này bất lương thiếu niên, đồ ăn cùng tinh hoạch, các ngươi nhìn làm. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, mặt thế sau quốc lộ rất nhiều bị hủy hỏng rồi, một đoạn này lộ vẫn là chúng ta ca mấy cái rửa sạch ra tới, thế nào cũng đến cấp chút vất vả phí đi. Các ngươi đừng nói đến quá dễ nghe, này lộ là quân đội rửa sạch ra tới, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Một cái lý tóc hối của nam nhân tức giận nói, đúng là hắn đi đầu cùng này nhóm người giằng co. Chính là, rõ ràng quảng bá thượng đã nói, khi nào lại biến thành các ngươi rửa sạch. Mọi người sôi nổi phụ họa. Là quân đội rửa sạch ra tới, nhưng là chúng ta ca mấy cái giữ gìn này đoạn quốc lộ, còn chuyên môn hỗ trợ rửa sạch con đường này thượng tăng thi, không công lao cũng có khổ lao đi. Nửa thanh nửa tóc đen bất lương thiếu niên còn tại chơi lưu manh chung. Nghe được lời này, những cái đó bị ngăn lại người hoán thanh tái nói, chính là trừ bỏ cái kia lý tóc hối của nam nhân, những người khác có chút sợ hãi này nhóm người thực lực, cũng không tưởng cấp đồ ăn cùng tinh hoạch, không ai động thân mà ra. Thả nơi này đều là người thường nhiều, bọn họ nguyên bản đồ ăn liền không đủ ăn, nơi nào còn có thể lấy ra tới. Hơn nữa tang thi tới chỉ có chốn phần, đâu có thể nào thu thập đến cái gì tinh hoạch. Nghe xong một lát, lâu điện bọn họ cũng hiểu biết sự tình, này đó là rõ ràng là ở chỗ này nhặt tiện nghi, chọn tới gần lúc chạng vạng, chờ ra khỏi thành quân đội cập dị năng giả toàn hồi căn cứ sau thời gian, ở chỗ này thiết hạ tường đất cản người thu chút qua đường phí. Nhằm vào đối tượng là những cái đó lực đơn thế mỏng dị năng giả cập người thường, tuy rằng thu quát đến đồ ăn thiếu, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Lại nghe kêu bất lương thiếu niên luôn mồm mà nói phụ cận tang thi là bọn họ loại bỏ, con đường này là bọn họ giữ gìn linh tinh, lâu linh nhăn lại mì, cảm thấy bọn họ quả thực thiếu tấu, rõ ràng là ở nhặt tiện nghi. Con đường này là quân đội mỗi ngày nhất định phải đi qua nói, trên đường tang thi cũng là bọn họ thanh trừ. Cùng này đó tưởng nhặt tiện nghi người có quan hệ gì đâu. Trời sắp tối rồi, tang thi cũng thực mau sẽ đến, các ngươi thật sự không nghĩ qua đường sao. Chỉ cần các ngươi giao qua đường phí, liền tính tang thi tới, còn có chúng ta hỗ trợ rửa sạch tang thi, tuyệt đối an toàn. Đang lúc kia bất lương thiếu niên lại nhải mà giải thích khi, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên, tang thi tới. Đám người lập tức rối loạn, thậm chí có người căn bản không rảnh lo chặn đường chính là dị năng giả. Tùy tay cầm lấy vũ khí trực tiếp phá khai rồi mấy cái chặn đường người ngăn trở, cuống quýt mà lái xe tử qua đi, không có xe, đồng thời cũng đi theo đi phía trước chạy. Mà lúc này, cũng gặp được tang thi thân ảnh hướng nơi này tới, trong không khí bay tới mùi hôi hơi thở. Thật nhìn thấy tang thi xuất hiện, nguyên bản kia lời thề son sắt nói liền tính tang thi tới, còn có chúng ta hỗ trợ ngăn cản, tuyệt đối an toàn. Bất lương thiếu niên lúc này cũng kinh ngạc, cầm trong tay đao đều rớt, xoay người trực tiếp chạy. Trạm xăng dầu bên kia lão đại hoắc mắt đứng dậy, vừa thấy kia xuất hiện tang thi có trăm tới cái, lại xem bọn họ nơi này mới 10 người tới, dị năng giả kỳ thật chỉ có 2 cái, không đáng mạo hiểm, quyết đoán mà bỏ chạy, đem lúc trước nói đương đánh giám, chạy trốn so với kia chút người thường còn nhanh. Lâu Linh nhíu mày, không có cùng những người khác cùng nhau chạy, nhìn mắt những cái đó nỗ lực sử dụng hai chân không chạy rất xa bình thường người sống sót, trực tiếp từ ba lô chung lấy ra thiết tuyến đằng hạt giống, đem chi bắn đi ra ngoài, thiết tuyến đằng nhanh chóng ở giữa không trung sinh trưởng thành 20 mét sau rừng. Lâu Linh không dám giống ở ngày thường giống nhau đem dị năng háo quang, bảo lưu lại hạ chút xuống dưới, cho nên chỉ dục sinh 20 mét, lưu lại 1/5 dị năng. Đại thiết tuyến đằng dương nanh múa vướt mà đem xông vào đằng trước tang thi ngăn lại khi, Lâu Linh cũng cầm đường đao cảnh giới. Chứ bỏ nàng ngoại, còn có một người không có rời đi, đó là lúc trước cùng kia khiến cho lưu manh rằng có tóc hối của nam nhân cũng giống nhau giữ lại. Ở Lâu Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch khi, Lâu Điện thong thả ung dung mà đem một quả màu xanh băng tam giai tang thi tinh hoạch thu hồi không gian. Ở tinh hoạch thu hồi tới lúc sau, những cái đó chạy như điên mà đến tang thi động tác cứng lại, thực mau mà lại tiếp tục phát lại đây, nơi này có rất nhiều mới mẻ huyết nhục hấp dẫn chúng nó. Lâu Điện mặt mày ôn hòa, phảng phất lúc trước dùng tam giai tinh hoạch đem tang thi câu lại đây người không phải hắn, thập phần nhu hòa mà nhìn bên cạnh cầm đường đao nghiêm nghị mà chống đỡ người. Hoàng hôn dư huy trùng, nàng nghiêm túc sườn mặt mềm ấm như nước, chân bóng không tì vết, gắt gao mà hấp dẫn hắn ánh mắt, làm hắn tim đập thình thịch, hảo tưởng hảo muốn đem nàng cả đời giam cầm tại bên người, làm nàng trong mắt trong lòng chỉ có thể nhìn hắn, mà không phải nhìn những cái đó xấu xí sinh vật. Rõ ràng năm đó giống cái giả tiểu tử giống nhau nữ hài tử, càng lớn càng thanh tú khả nhân, nhấp môi mỉm cười khi, hai tròng mắt cong thành nguyện mầm, như giang nam mưa bụi mềm ấm, lại là cái nghiêm túc bất quá người, làm hắn càng ngày càng thích, thích đến muốn bẻ gãy nàng bay lượn cánh chim, đem nàng cầm tù ở hắn vì nàng xây dựng trong thế giới, chỉ có bọn họ hai người thật tốt. Chính là, hắn lại hái xem nàng ở cái này xấu xí thế giới tươi sống du tẩu thân ảnh, u ám dưới bầu trời lộ ra tươi đẹp tươi cười, bất cứ lúc nào toàn không nói bỏ kiên trì, nghịch trong gương kiên cường, hấp dẫn những cái đó hướng tới quang minh ánh mắt. Ca, tang thi tới, đừng phát ngốc. Lâu Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều khi nào, có thể nhìn chằm chằm nàng phát ngốc sao? Lâu Điện không nhịn được mà bật cười, ôn ôn hòa hòa nói, ta thấy được. Đồng dạng lưu lại chiến đấu tóc húi của nam, Dương Dễ nghe được hai người đối thoại, nhịn không được bất thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chờ nhìn thấy bọn họ diện mạo khi, không cấm lại là sửng sốt, cảm thấy bọn họ cũng không giống huynh muội. Muội muội lược lớn lên thanh tú giống nhau, nhưng thật ra rất dễ coi, mặt thế trước khả năng sẽ mẫn nhiên với chúng, mặt thế sau có thể như thế sạch sẽ nữ nhân cũng coi như đến thiên tiên mỹ nhân nhi, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Mà ca ca ôn nhã nhu hòa, liền thanh âm cũng cho người ta một loại sạch sẽ nhu hòa, nhìn chính là cái ôn nhu hình hảo nam nhân. Bất quá hai anh em đều có cái đặc điểm, thoạt nhìn thật sự là sạch sẽ, tuy rằng từ thân hình khí thế thượng không giống như là cái gì cường giả, lại vẫn có thể làm hắn cảm giác được bọn họ không đơn giản. Tường bãi, Dương Dễ đối bọn họ phát lên tốt hơn cảm, cũng không phải mọi người toàn sẽ vì không liên quan người xa lạ lưu lại ngăn cản tang thi, vì bọn họ tranh thủ thoát đi cơ hội. Bất quá Dương Dễ tưởng sai rồi, bởi vì ở tang thi lại đây khi, cái kia muội muội đã nên hướng tang thi, trong miệng kêu lên, này tang thi tới cũng quá nhanh, thực cổ quái, phiền toái, đều giết đi. Lâu Linh nói đều giết cũng là nhớ lượng bọn họ sức chiến đấu, này đó đều là một vài giai tang thi, bằng nàng cùng Lâu Điện năng lực sắc thật có thể trừ bỏ, hơn nữa bên cạnh còn có cây biến dị đằng cột lấy cuốn lấy tang thi, cấp tang thi chế tạo nhất định phiền toái, càng lợi cho bọn họ chiến đấu. Vì thế biến thành như vậy, thiết tuyến đằng cuốn lấy tang thi thân thể, Lâu Linh khinh đi lên, trực tiếp một đao chém rơi đầu, sau đó lại tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Lâu Điện bên này căn bản không cần biến dị đằng phụ trợ hỗ trợ, liền dị năng cũng chưa sử dụng, đường đao nơi tay, cực hạn tốc độ chém ra một trận ánh đao, mấy cái phát lại đây tang thi đầu đã cao cao vứt khởi. Nguyên bản cho rằng sẽ có một trận ác đấu, Dương Dễ sợ ngây người, trong tay bắt lấy chi ống thép, liền như vậy sững sờ ở tại chỗ, căn bản không có làm hắn cơ hội ra tay. Mà hắn trong mắt thoạt nhìn thân hình đơn bạc huynh muội, như nhập không người nơi, thập phần trung ái chém tang thi đầu. Sạch sẽ nhanh nhẹn, như chém dưa hấu giống nhau đơn giản. Thực mau mà, những cái đó tang thi đã rửa sạch xong, không có phóng một con qua đi truy những cái đó chạy xa người thường. Hai người, có như vậy lợi hại sao? Lâu Linh lau mồ hôi, hoàng hôn đem nàng mặt chiếu đến đỏ bừng, liền tang thi trên người quần áo đem đường đào thượng vết bẩn lau đi, sau đó đem nó trở vào bao. So với nàng tới, Lâu Điện kia đem đường đao mới tinh vô cùng. Căn bản không có dính vào bất luận cái gì vết bẩn, trực tiếp thu vào không gian. 100 tới chỉ tăng thi, đều là một vài giai, có 100 nhiều tinh hạch. Lâu Linh tròng lên bao tay, bắt đầu đào tinh hạch. Đến nỗi trong không khí làm người khó nhịn hương vị. Mặt thế gần một năm, đã thói quen. Chờ bọn họ thu tinh hạch sau, chuẩn bị lên xe khi, Lâu Linh nhìn về phía ngốc đứng ở một bên Dương Dễ, đây là Trương Thập phần tuổi trẻ khuôn mặt. Mặt mày còn có chút non nớt, thoạt nhìn như là còn chưa ra xã hội sinh viên, phỏng chừng cùng nàng cùng tuổi. Ngươi làm gì đâu, không đi thôi. Lâu Linh kỳ quái hỏi, bởi vì Dương Dễ lúc trước tình nguyện chính mình lưu lại ngăn cản tang thi cấp những người đó chế tạo rời đi cơ hội, tuy rằng có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng Lâu Linh cảm thấy loại này thánh phụ hình nam nhân vẫn là nên, cho nên trên mặt bất giác mang theo tươi cười. Cảm thấy nàng đón hoàng hôn gương mặt tươi cười giống muốn sáng lên giống nhau, Dương Dễ khuôn mặt có chút hồng, vội nói, đã biết, vừa rồi cảm ơn các ngươi. Hắn cảm kích mà nói, không có gì. Đơn giản mà nói mấy câu, Dương Dễ cũng thượng ngừng ở bên đường một khắc chiếc xe buýt, đây là vừa rồi những cái đó vội vã chạy người lưu lại, sau đó mở ra xe buýt đi theo Lâu Linh bọn họ xe sau. Xe được rồi hơn 10 phút. Thực mau liền đuổi theo những cái đó ném vất vả mà dùng hai cái đuổi chạy trốn, hai chiếc xe tốc độ đều chậm lại. Nhìn thấy xe buýt lại đây, sau đó là ló đầu ra Dương Dễ, trên đường người đều kinh hỉ mà không thôi, có chút nhận thức Dương Dễ, đồng thời cũng kêu lên, là Dương Tử còn sống. Bất giác có chút nghẹn ngào. Dương Dễ cười cười, hắn biết chính mình không biết tự lượng sức mình, nguyên bản là tính toán vì đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian. sau đó hắn cũng ở chống đỡ không được thời điểm có thể lái xe chạy trốn, loại chuyện này đã làm vài lần, hắn cũng không để bụng. Bất quá nhìn đến này khiến cho người bởi vì hắn bình an trở về khi cao hứng gương mặt tươi cười, bất giác cũng lộ ra tươi cười tới. Dương Dễ đem xe buýt dừng lại, làm những người đó lên xe, sau đó đi theo lâu điện thân xe sau, hướng thủ đô bước vào. Chương 51 mặt thế cảm tình 12. Khó khăn lắm ở trời tối phía trước, bọn họ đến thủ đô. Thủ đô căn cứ đại môn giống nhau ở buổi tối 8 giờ đóng cửa, nếu ở 8 giờ phía trước không có trở lại thủ đô căn cứ người, liền tính ngươi là căn cứ quân nhị đại, cũng chỉ có bị nhốt ở căn cứ bên ngoài qua đêm một đường, càng không cần phải nói là người thường. Khoảng cách 8 giờ còn có nửa giờ, nay đó từ các nơi tới rồi người sống sót đều thập phần thừa rắc mà đi xếp hàng. Lâu Linh bọn họ bởi vì đã có căn cứ cư trú chứng, lại là dị năng giả, cũng không cần lại trải qua quá một lần cách ly kiểm tra, chỉ cần ở một khác chỗ lối vào đứng ở cửa thiết lập kiểm tra đo lường tang thi vi rút dụng cụ trạm kế tiếp vừa đứng, xác nhận không có mang theo vi rút sau, giao phó nhất định số lượng tinh hạch hoặc đồ ăn, liền có thể tiến vào căn cứ. Ở tiến vào căn cứ phía trước, Dương Dễ lại riêng lại đây cùng bọn hắn nói lời cảm tạ. Dương Dễ là linh giai hỏa hệ dị năng giả, mặt thế phía trước là cái sinh viên năm 2. Mặt thế buộc phát khi, hắn vừa lúc bởi vì tổ mẫu qua đời về quê nhà tham gia lễ tang, tránh được một kiếp. Hắn ra ở Dương Gia Thôn, trong nhà trừ bỏ tổ mẫu, liền không có mặt khác thân nhân. Khí trời ngày xuân ấm lại khi, hắn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn bị tang thi chảo bị thương, sau lại không có bị cảm nhiễm thành tang thi, ngược lại tiến hóa thành dị năng giả. Tiến hóa thành dị năng giả sau, hắn liền cùng trong thôn tả hữu hàng xóm nhóm thương lượng, cùng đi thủ đô căn cứ. Vừa lúc bọn họ nơi thôn đến thủ đô, chỉ cần 5 cái giờ xe trình, liền tính trên đường không dễ đi, 2 ngày thời gian cũng đủ. Dương Dễ người này tuy là thánh phụ điểm nhi, lại cũng không phải sách không rõ, mặc dù xem qua rất nhiều nhân tâm hiểm ác sự tình, vẫn là kiên trì nhân tính bổn thiện, kiên trì chính mình nguyên tắc, thả hắn độc thân một người không có gánh vác. Đối với lấy hay bỏ càng dễ dàng làm được. Tuy rằng Lâu Gia huynh muội thực lực làm hắn hâm mộ, bất quá mắt thấy sắp đến thủ đô, các thôn dân về sau cũng có cái an toàn nơi ở nút, trong lòng thả lỏng lại cao hứng, nhưng thật ra muốn cùng Lâu Gia huynh muội giao cái hảo. Cùng Dương Dễ cáo biệt sau, bọn họ rốt cuộc vào căn cứ, lúc này căn cứ trên đường phố cũng sáng lên mấy cái đèn đường, đem người thân ảnh kéo đến sinh trưởng tốt. Từ căn cứ nhập khẩu đi bộ đến sở thuê chung cư, yêu cầu nửa giờ, hai người chậm gì gì mà đi tới, cảm thụ được kia một khắc yên lặng, tinh thần được đến thả lỏng. Thực mau liền tới rồi cho thuê chung cư, trải qua 303 hảo phòng khi, trùng hợp môn lại khai, ưỡn ngực đào mãnh liệt đại ngực khí dịch tranh xuất hiện ở cửa, vừa thấy đến bọn họ liền che miệng cười rộ lên, ai nha, hảo chút thiên không thấy, các ngươi là ra nhiệm vụ đi sao. Tiểu ca hôm nay vẫn là rất tuấn tú Nga. Quá mức diễm lệ trên mặt tổng cho người ta một loại yên thị mị hành cảm giác. Lâu điện xem cũng chưa xem một cái, lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng thật ra Lâu Linh căn cứ vào đôn thân láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc, vây vây móng đuốt, hâm mộ ghen tị hận mà nhìn mắt kia ngực khí, nói, Dễ tỷ hôm nay ngực khí thực mạnh a. Hung khí? Ta không mang hung khí a. Dịch tranh vẻ mặt kinh ngạc. Vừa vặn nghe một mở cửa thanh ra tới xem xét Lâm Bảo Bảo còn không có vì Lâu Linh trở về mà cao hứng, liền nghe được hai người đối thoại, tức khắc dưới chân vừa chợt, cả người thiếu chút nữa trượt chân, đôi tay nhanh chóng bám lấy khung cửa đỡ lấy thân thể, sau đó nhịn không được bạo tiếu ra tiếng, chọc đến Dịch Tranh càng thêm kỳ quái. Lâm tiểu muội cười cái gì đâu? Dịch Tranh càng thêm kinh ngạc, nhịn không được hờn dỗi nói. Lâm Bảo Bảo biên cười biên duỗi tay đem vẻ mặt vô tội Lâu Linh kéo vào trong phòng, chiều Dịch Tranh chớp chớp mắt, nói, không có gì, Dễ tỷ hôm nay vẫn là thật xinh đẹp, ngủ ngon. Đi vào trong phòng sau, hai nữ nhân cười thành một đoàn. Lúc mới bắt đầu, Dịch Tranh cho người ta cảm giác chính là cái ngự tỷ hình nữ nhân, hơn nữa có chút ái xem xoay ca, cho nên thoạt nhìn tùy tiện chút, không quen biết người còn tưởng rằng nàng là làm kia hành. Thằng đến quen thuộc, mới phát hiện này thật là cái ngốc đại tỷ, phản ứng thực trì độn, là cái dễ dàng lừa loại hình. Lâu điện sắc mặt có chút biến thành màu đen, cảm thấy các nàng ôm vào cùng nhau cho nhau chụp bả vai bộ dáng quá trướng mắt, trực tiếp đem hai cái nữ hải tử tách ra. Lâu Linh bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng trong phòng người chào hỏi. Lúc này căn cứ cung cấp cơ dân điện đã ngừng, trong phòng điểm chính là cái loại này nông thôn sử dụng đèn dầu, ánh sáng có chút tối tăm. Bởi vì bọn họ trở về, đoàn người đều thật cao hứng, Mạc Gia Gia đã săn sóc mà đi phòng bếp cho bọn hắn làm ăn, Trần Khải Huy cũng đi hỗ trợ. Hai đứa nhỏ ngồi ở trên sofa, Lâu Linh thật cao hứng mà đem trong túi mấy viên kẹo lấy ra tới cấp hai người. Đột nhiên, Lâu Linh ánh mắt hơi ngưng, nâng lên Mạc Oánh Oánh khuôn mặt nhỏ, hỏi, Oánh Oánh mặt làm sao vậy? Ai thương? Tuy rằng là mặt thế, nhưng bọn hắn này đoàn người ăn đến còn xem như không tồi, ít nhất đều còn no. Hai đứa nhỏ ngày thường còn có Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh không chừng khi sữa bò đầu huy, đều dưỡng đến trắng non đáng yêu. Nhưng hiện tại này trương khuôn mặt nhỏ ở tối tăm ánh đèn hạ, hiểu rõ vết thương cùng ngữ thanh, tuy rằng thoạt nhìn đã qua một hai ngày bộ dáng, lại có thể tưởng tượng lúc trước bị thương khi nghiêm trọng. Linh tỷ tỷ, ta không có việc gì. Mạc Oánh Oánh thực săn sóc nói, Bảo tỷ tỷ đã đem khi dễ ta người đánh chạy. Lâu Linh sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo dùng cái ly ngưng hai chén nước cho bọn hắn, nói, là hôm trước sự tình, Mạc Gia Gia kết thúc công việc khi trở về, đụng phải mấy cái làm tiền bọn họ du côn, Oánh Oánh tuổi còn nhỏ, đánh không lại bọn họ. May mắn khi đó ta vừa vặn trở về gặp được, bằng không sẽ bị thương càng trọng. Thấy Lâu Linh vẫn ngưng mi, lại nói, ta đi tra qua, đều là chút không lao động gì chuyên môn làm tiền người thường du côn lưu manh, loại chuyện này ở đâu đều có, nếu là không nghiêm trọng nói, lại không có người tố giác, căn cứ mặt trên giống nhau không thế nào quản, trong căn cứ cảnh sát cũng không có khả năng một ngày 24 giờ canh giữ ở nơi đó nhìn chằm chằm. Nhìn đến căn cứ chung những cái đó người thường sinh hoạt, vì khối ấm no bánh mì thậm chí có thể trả giá tôn nghiêm khi, Lâm Bảo Bảo trong lòng may mắn chính mình là dị năng giả. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng chính mình vì sinh tồn, bán đứng tôn nghiêm sự tỉnh tới, có lẽ khi đó nàng sẽ vì sinh tồn trở nên thập phần ác độc, làm ra liền chính mình cũng chơ chén sự tỉnh đến đây đi. Tường bãi, không cấm nhìn mắt Lâu Linh, ánh mắt hơi hơi có chút mềm ấm. Bảo tỷ tỷ rất lợi hại đâu. Những người đó đều bị Bảo tỷ tỷ đả thương, bọn họ có một đoạn thời gian không thể làm chuyện xấu. Mạc Oánh Oánh vuốt mông ngựa nói. Lâu Linh vô vô nàng đầu, cười nói, liền tính ngươi Bảo tỷ tỷ rất lợi hại, cũng không thể thời khắc bảo hộ ngươi, Oánh Oánh còn muốn chính mình nỗ lực trở nên lợi hại mới được. Ân. Hai đứa nhỏ đều dùng sức gật đầu, cũng không có bởi vì chính mình là người thường mà hề bại. Thức mau mà Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy đem nấu tốt thức ăn mang sang tới. Bởi vì qua 8 giờ, điện đã ngừng, Mạc Gia Gia là dùng dự trữ khí than đơn giản ngầm cái mặt, mặt trừ bỏ mì sợi ngoại, còn phô thịt khô, rau xanh. Thịt khô là đóng gói thịt khô, Lâu Điện lúc trước góp nhặt rất nhiều, rời đi khi cũng cầm chút ra tới, còn không có ăn xong. Rau xanh là Lâm Bảo Bảo dùng tinh hạch đi theo một hệ dị năng giả đổi. Chạy cái buổi chiều, Lâu Linh cũng đói bụng, nâng lên tô bự liền ăn lên, vừa ăn biên cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Lâm Bảo Bảo nói cho bọn họ, ở bọn họ rời đi căn cứ ngày hôm sau, Lâu Triển lại đây tìm bọn họ, biết bọn họ rời đi căn cứ sau, làm Lâm Bảo Bảo chuyển cáo bọn họ, nếu là trở về nói, đi hắn nơi đó một chuyến. Lâu Điện nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, sau một lúc lâu không nói. Lâu Linh ứng thanh đã biết, lại hỏi, Bảo Bảo, ngươi tìm được ngươi ba bà sao? Tìm được rồi. Lâm Bảo Bảo lãnh đạm mà nói, không chỉ tìm được rồi, còn tìm tới rồi mẹ kế cùng đệ đệ. Bọn họ đều là người thường, ở tại người thường nơi tụ cư. Bọn họ nhưng thật ra nghĩ tới cùng chúng ta trụ, bất quá ta cự tuyệt. Nàng trong lòng cười lạnh, trên thế giới nào có như vậy tốt sự tình, mặt thế trước đem nàng trở thành rác rưởi giống nhau ném tới ném đi, mấy năm đều không thấy một lần mặt, thậm chí buông lời hung ác ra tới đừng giống nàng kia mẹ giống nhau không biết xấu hổ tùy tiện đi quay rầy hắn một nhà. Hiện tại, biết nàng là dị năng giả sau, nhưng thật ra chỉ trích nàng này nữ nhi lòng lang dạ sói, không nhận thân sinh phụ thân. Thật là xin lỗi a, nàng tâm sắc thật bị cầu ăn, không lương tâm. Lâu Linh thấy nàng trong mắt có sắc lạnh, tự nhiên biết nàng hòa thân sinh phụ thân nháo đến không thoải mái, an ủi nói, không có việc gì, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Có cần nói một tiếng, hảo tỉ muội, như một lời nói. Tuy rằng loại này lời nói nghe nàng nói qua rất nhiều lần, nhưng Lâm Bảo Bảo mỗi lần nghe một lần, đều cảm thấy ấm áp cực kỳ, nhịn không được dựa lại đây ôm nàng, ở nàng cổ chung cọ cọ, cười nhẹ nói, Linh Linh thật tốt. Lan. Nhu hòa sạch sẽ giọng nam trở nên lánh lẫm. Lâm Bảo Bảo thân thể bị người tung ra đi khi, cũng biết lại phạm tới rồi người nào đó cấm kỵ. Một bên Trần Khải Huy sớm có chuẩn bị, tốc độ cực nhanh mà đem nàng tiếp được, không có khái nơi nào. Chính là trong lòng chính là không thế nào sáng đâu, hiện tại liền chạm vào một chút cũng không được, này thói ở sạch không khỏi quá nặng. Lâu Linh trong tay còn phùng chén, trên môi dính chút vắng dầu, nhìn thong thả ung dung mà cầm khăn sát tay nam nhân, mày xoay lên, cả kinh nói, Lâu Điện ngươi làm cái gì? Bị thương Bảo Bảo làm sao bây giờ? Các ngươi đừng cả ngày lâu lâu ôm một cái, liền không có việc gì. Hắn ôn hòa mà nói, chỉ là ánh mắt lại không phải như vậy hồi sự nhi, có vẻ vô cùng dữ tợn. Nam tao a, này nam nhân giống như càng biến thái làm sao đây? Ăn xong rồi đồ vật, Lâu Linh còn tính toán cùng đoàn người liêu trong chốc lát đâu, Lâu Điện liền đem nàng kéo trở về phòng. Đặc biệt là Lâm Bảo Bảo câu kia Linh Linh ta phóng thủy cùng ngươi cùng nhau tắm rửa rõ ràng lại không biết kích thích đến hắn nào căn thần kinh, làm hắn cả người đều hắc hóa. Cửa vừa đóng lại, nàng đã bị đè ở phía sau cửa bị người thủ săn cái hốt hung ác mà hôn môi, môi lưới tê dại. Thật vất vả đai hắn vừa lòng sau, Lâu Linh đấm hạ hắn bối, bất mãn nói, ngươi hôm nay phát cái gì thần kinh? Này phản ứng quá lớn. Lâu Điện xem nàng sưng đỏ môi, ánh mắt lại biến thâm lên. Liền mắt đuôi đều có chút đỏ lên, túi đầu qua đi nhẹ nhàng mà ở mặt trên cỏ sắt mút hôn, đãi nàng kêu rên ra tiếng, mới đưa tay chân rụng rời nàng bế lên, hướng phòng tắm bước vào, khàn khàn giọng nam nói, không cần nàng thủy, ta cũng có thể cho ngươi phóng thủy tắm rửa. Thấy hắn đỏ lên mắt đuôi, Lâu Linh nháy mắt ra đầu tê dại, cảm thấy này tắm sẽ tẩy thật lâu. Quả nhiên, đương nàng toàn thân vô lực mà bị hắn ôm đến trên giường khi, liền động một ngón tay đầu đều mệt. Mơ mơ màng màng mà chui vào trong ổ chăn khi, nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia cũng chưa quản như vậy nghiêm biến thái chỉ số lại bay lên sao. Trên người hắn tùy ý bộ áo tắm dài ngồi ở mép giường, và áo rộng mở, lộ ra trắng non rắn chắc ngực, eo bụng hạ nhân cá tuyến như ẩn như hiện, gợi cảm liêu nhân, phong cảnh vô hạn. Đáng tiếc nàng mệt đến liền sắc tâm nhất không nổi tới, không nghe được hắn đáp án liền mơ mơ màng màng mà ngủ. Lâu Điện nhẹ nhàng mà vớt ve nàng rối tung ở gối thượng phát, mặt mày chứa vô hạn ôn nhu, thấy nàng nhíu lại mày đã bung ra, ý cười càng dày đặc. Đó là bởi vì trước kia không có được đến quá, thể hội không được kia chờ tuyệt diệu tư vị, không có sinh ra quá cái loại này, người này đã hoàn toàn thuộc về hắn ý tưởng. Được đến về sau, sở hữu cảm quan đều thay đổi, thậm chí rốt cuộc không thể chịu đựng được người khác chạm vào nàng một chút. Sẽ làm hắn cảm thấy những người đó sẽ làm dơ nàng. Ân, Lâm Bảo Bảo quả nhiên là cái phiền toái, cả ngày như vậy lâu lâu ôm một cái, mặc dù là nữ nhân cũng không được. Bất quá nếu là đem nàng lộng đi, Tiểu Linh lại sẽ tức giận, nếu muốn cái gì biện pháp hảo đâu. Sáng sớm hôm sau, Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy đều đi ra ngoài công tác, hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà, từ Lâm Bảo Bảo chiếu cố. Bữa sáng là Lâm Bảo Bảo nấu, còn có trứng muối cháo loãng cùng Mạc Gia Gia làm trưng bánh bao. Đoàn người ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng, chính nói chuyện thời điểm, chuông cửa tiếng vang lên, mấy người liếc nhau sau, Lâm Bảo Bảo đi mở cửa. Trong chốc lát sau, Lâm Bảo Bảo mang theo hai cái nam nhân tiến vào, là Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc. Hai người toàn ăn mặc khảo cứu tây trang quần dài cùng trường tụ áo sơ mi, Lâu Triển trên người quần áo không chút cầu thả, liền nút thắt cũng khấu đến cuối cùng một viên. Vừa thấy khiến cho người biết người này tác phong nghiêm cẩn. Mà Nghiêm Khắc nút thắt giải hai viên, tay áo vãn khởi tới tay khuỷu tay, đôi tay cắm ở túi quần, cho người ta một loại dạo hoa phố hoa hoa đại thiếu cảm giác. Lâm Bảo Bảo khách khí mà đem hai người mời vào tới, đối Nghiêm Khắc miệng ba hoa đùa giỡn ứng phó tự nhiên, không tuân thủ nàng xem Nghiêm Khắc ánh mắt, thập phần khinh bỉ loại này hoa hoa đại thiếu. Đại ca, các ngươi như thế nào tới? Lâu Linh thập phần nhiệt tình mà mời bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, các ngươi ăn bữa sáng sao? Cùng nhau ăn đi. Không khỏi phân trần, liền chạy tiến trong phòng bếp lấy sạch sẽ chén đũa. Lâu Điện xem nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng, trong lòng thập phần vừa lòng, này dị năng giả thể chế chính là không tồi, khôi phục lực cường, xem ra hắn về sau còn có thể lại quá mức một chút. Lâu Linh mới vừa cầm chén đũa ra tới, đối lên Lâu Điện xa xa trông lại mắt đen. Lưng hơi hàn, cảm giác bị chỉ hùng thú theo dõi. Lâu Triển còn không kịp nói một câu, đã bị trên danh nghĩa muội muội nhiệt tình mà xin mời ngồi, Nghiêm Khắc nhưng thật ra thập phần thản nhiên mà đi theo nhập tòa ăn bữa sáng. Lâu Triển nhìn lông mi mắt mỉm cười Lâu Điện, nhìn nhìn lại hoạt bát lại rộng rãi muội muội, đột nhiên có chút minh bạch Lâu Điện vì sao sẽ thích nàng. Lâu gia nam nhân tựa hồ trời sinh đều có chút bệnh trầm cảm, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, mà bọn họ này một thế hệ chung Lâu Nhiên phụ tử là nghiêm trọng nhất, khiến bọn họ sinh mệnh lực so người khác còn yếu ớt, nếu là dẫn đường vô ý, khả năng sẽ trực tiếp dưỡng ra cái ác quỷ tới. Mà như vậy nữ hài, sắc thật so mặt khác nữ nhân càng dễ dàng hấp dẫn bọn họ ánh mắt, làm cho bọn họ khát vọng có được, các nàng tích cực khỏe mạnh xử sự thái độ cập ngoan cường sinh mệnh lực có thể cảm nhiễm bọn họ. Có nàng ở, tin tưởng Lâu Điện sẽ không đột nhiên nổi điên đem chính mình này mệnh dễ dàng chơi rớt, về sau nhưng thật ra không cần lại lo lắng cái này đường đệ. Tường bãi, Lâu Triển ăn uống mở rộng ra. Bữa sáng sau, mấy người ngồi ở cùng nhau, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra một mâm các loại trái cây. Mọi người trong mắt tỏa sáng, liền tính trong lòng nghi hoặc hắn này trái cây nơi nào tới, lại không có truy vấn. Có một số việc, mặc dù thân mật như người nhà, cũng cần phải cấp vài phần tôn trọng. Đại ca hôm nay lại đây có chuyện gì sao? Lâu Điện cầm cái cam quýt chậm rãi lột, lột hảo sau, uy một mảnh cấp đang ở ăn long nhãn Lâu Linh. Mới vừa ăn xong cực ngọt long nhãn, lại ăn cam quýt, tức khắc toan đến mặt nàng đều nhăn thành một đoàn. Không cấm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh lại lột long nhãn tới ăn giải toan. Lâu Triển xem đến nhịn không được một nhạc, đảo mắt lại nhìn đến chính cầm 5 viên cam quýt hướng lên trên luân hồi vứt ném tới đầu hài tử Nghiêm Khắc, khẽ lắc đầu, nói, đến xem các ngươi đã trở lại không có, đảo không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo. Tiếp theo là quá 2 ngày, chúng ta muốn cùng viện nghiên cứu dị năng giả hợp tác ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ Lâu Điện sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi. Là cái gì nhiệm vụ? Có thể nói sao? Đây là cơ mật nhiệm vụ, tự nhiên không hảo lộ ra, bất quá lại có thể nhắc nhở một ít. Cho nên đương Lâu Điện nghe được là bọn họ nhiệm vụ mà là khoảng cách thủ đô mấy ngàn mét ở ngoài đông bắc một chỗ viện nghiên cứu căn cứ khi, ánh mắt khẽ biến, tuy rằng thực tránh mau quá, Lâu Triển vẫn là bắt giữ đến chút không thích hợp. Lâu Điện trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, đại ca, nhân số có hạn chế sao? Người cũng muốn đi. Lâu Triển có chút ngoài ý muốn, giải thích nói, nhiệm vụ lần này là phía trên cưỡng chế tuyên bố, mục đích trừ bỏ thu thập nghiên cứu căn cứ kê phê chữa bệnh vật tư ngoại, còn có bình an hộ tống ngưng lại ở viện nghiên cứu vài vị tiến sĩ đến thủ đô. Sau đó đệ thấp thanh âm nói, nhiệm vụ lần này khó khăn là S cấp, xa không ngừng bên ngoài thượng nói này đó, thật sự là quá nguy hiểm, ngươi liền không cần đi. Lâu Nhiên Đường thúc chỉ để lại như vậy đứa con trai. Lâu Triển nhưng không nghĩ làm hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Hắn biết Lâu Triển lưu tại thủ đô, mục đích chỉ sợ cũng là này Đông Bắc ở nghiên cứu nghiên sở căn cứ. Mà nơi đó, cũng là đời trước Lâu Triển chôn cốt nơi. Chương 52 mà thế nhiệm vụ 1. Chờ Lâu Triển bọn họ rời đi sau, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đề nghị mang hai đứa nhỏ đi ra cửa đi dạo, tổng không thể câu tại bên người, không phải đi theo đại nhân không ngồi. Chính là khóa ở trong phòng, tổng cảm thấy có chút ủy khuất bọn họ. Tuy nói ở mặt thế sau không thể quá cưỡng cầu, chính là vẫn là tưởng tận khả năng mà cho bọn hắn nhiều một ít thơ hấu vui sướng. Lâu Linh muốn ra cửa, Lâu Điện tự nhiên là muốn tiếp khách, vì thế một hàng năm người mặc hảo, ra cửa. Bọn họ ra cửa khi, liền cũng nhìn thấy cách vách 303 phòng 8 dị năng vừa vặn cũng muốn ra cửa. Tôn ca, các ngươi đây là muốn đi ra nhiệm vụ. Lâm Bảo Bảo quen thuộc mà chào hỏi. Tôn Bình gật đầu, nói, đúng vậy, loại này thế đạo, người là không thể rảnh rỗi, miễn cho đến lúc đó liền tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi. Lời này nói được thật sự, tiền thuê nhà muốn giao chính là lương thực cùng tinh hoạch, lương thực liền không cần phải nói, mặt thế sau sản lương cực nhỏ, tiêu hao đều là mặt thế trước, sớm hay muộn có một ngày sẽ tiêu hao quang, đối lương thực đoàn người đều là xem đến rất nặng. Mà tang thi cũng đi theo tiến hóa ra dị năng sau, đối phó chúng nó càng ngày càng cố hết sức, một đội dị năng giả đi ra ngoài, một ngày có thể được đến tinh hoạch không nhiều lắm, còn phải dùng tới tu luyện tăng lên dị năng, cuối cùng có thể đều ra tới thật sự thiếu. Dịch tranh tế lại đây, đĩnh đĩnh tiêu ngạo ngực khí, chiều Lâu Điện vứt cái mị nhãn, nói, hai vị tiểu muội muội muốn hay không gia nhập chúng ta dị năng đội. Chúng ta Tôn ca chính là người tốt, các ngươi nếu gia nhập nói. Ăn sung mặc sướng nha. Nghe nàng đây là kéo người nhập bọn ý tứ, Tôn Bình vướt cái hốt cười cười, trong đó có hai nữ tính dị năng giả nhìn mắt Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, có chút không cho là đúng, cảm thấy bọn họ đội chung ngốc đại tỷ lại ngớ ngẩn, toàn là ra tới mất mặt xấu hổ. Bất quá chờ phát hiện kia ngốc đại tỷ liên tiếp cấp phía sau vị kia diện mạo tuấn tú văn nhã nam tử vức mị nhãn khi, thực mau liền minh bạch, đây là buôn đối phương bên kia xoái ca đi. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, Tôn Bình liền mang theo đồng đội rời đi. Dễ tỷ, thuận buồm xuôi gió. Dễ tỷ, bình an trở về. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều thập phần nhiệt tình mà huy móng vuốt. Đằng trước vặn eo bãi mông mà đi ở Tôn Bình thân biên Dịch Tranh cũng nâng lên cánh tay sau này vây vây. Dễ tỷ bao lâu cùng cách vách người như vậy hảo. Xem kia hai cái tiểu nữ sinh, trắng non sạch sẽ, không chừng là có năng lực ăn được trụ tốt loại hình, nhân ra còn coi thường chúng ta đội ngũ đâu. Một cái đoạn tóc nữ tính dị năng giả có chút phiếm toan mà nói. Một cái khác cũng đi theo nói, dễ tỷ vẫn là đừng tùy tiện lung tung rối loạn người đều kêu tiến vào. Nếu là không cẩn thận tới cá nhân phẩm không hợp, này tâm hiểm ác, chính là sẽ hại toàn bộ đội ngũ. Ngươi cũng muốn nhìn một cái hiện tại là cái gì thế đạo, có thể so bất đắc dĩ trước, chúng ta đều là để mạng lại đua, nói không chừng một cái không cẩn thận không chết ở tang thi hạ, ngược lại bị tiểu nhân cấp hại. Đúng vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm. Dễ tỷ ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Dịch Tranh bị các nàng nói được sửng sốt, sau đó vỗ ngực nói, các ngươi đừng nói bậy. Kia hai cái tiểu muội muội trắng non sạch sẽ, thường xuyên gương mặt tươi cười nên mặt người, nơi nào có các ngươi nói được như vậy hư. Kia nhưng không nhất định, ai biết các nàng là đang làm gì. Rõ ràng là xem ngươi hảo lửa, mới đối với ngươi như vậy nhiệt tình. Tôn ca, ngươi nói đúng không? Nguyên bản trầm mặc nghe ba nữ nhân cãi nhau Tôn Bình bị điểm danh, tức khắc có chút xấu hổ, không khỏi nhìn về phía mặt khác đồng đội. Nhưng cái đó nam nhân rõ ràng một bộ cùng bọn họ không liên quan bộ dáng. Nữ nhân nói lời nói, nam nhân tốt nhất đừng xen mồm, bằng không kết cục nhưng không tốt. Hảo, các ngươi cũng đừng nói nữa. Tôn Bình thản hy bùn nói, liền phải ra căn cứ, bảo trì hảo thể lực. Dịch Tranh kinh ngạc nói, động động miệng không uổng cái gì sức lực đi. Tôn ca ngươi cũng thường thấy các nàng, kia hai cái tiểu muội muội rất thảo hỉ, như thế nào sẽ là người xấu đâu, đúng không? Không biết nói cái gì hảo, Tôn Bình chỉ phải buồn đầu đi phía trước đi, mặt khác nam tính dị năng giả cũng đi theo buồn đầu đi phía trước đi, chỉ có kia hai nữ nhân lại vì nhân tâm hiểm ác việc ôn hòa tranh biện luận lên, kết quả tự nhiên thực mau liền bị tổng làm không rõ ràng lắm trạng huống Dịch Tranh làm cho tức muốn hộc máu, tức giận đến đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo cũng không biết ba nữ nhân một đài diễn đang ở nói các nàng, một người nắm cái hài tử đi ở đường phố chung. Cũng không phải muốn mua cái gì, thuần túy là mang hai đứa nhỏ ra tới đi dạo, nhìn xem mặt khác người sống sót sinh hoạt, này một đường xem xuống dưới, không nói đại nhân, liền hai đứa nhỏ đều trầm mặc lên, gắt gao mà nắm Lâu Linh các nàng tay, khuôn mặt nhỏ đều banh đi lên. Lâu Linh nhìn mắt nắm chặt tay nàng, khuôn mặt nhỏ banh chặt muốn chết tiểu cô nương, vô vô nàng đầu. Thế đạo thay đổi, sinh tồn gian khổ, mạng người trở nên không đáng giá tiền. Thậm chí liền hồn nhiên hải tử cũng muốn học được như thế nào lộng tới thức ăn nước uống, liền tính là trộm đoạt lừa bịp đều không kỳ quái. Cũng không có thâm nhập đến người thường nơi cư trú, bọn họ hướng chợ bên kia bước vào, nhìn đến trên đường có người ở bán nhi đồng sách báo. Lâm Bảo Bảo cầm một quyển hoa văn màu Trung Quốc thần thoại chuyện xưa thư hỏi hai cái tiểu bằng hữu, tỉ tỉ cho các ngươi mua chút thư xem được không. Hai đứa nhỏ đồng thời lắc đầu, ở Lâm Bảo Bảo ngây ra khi, Mạc Ánh Ánh nhỏ giọng mà nói. Bảo tỷ tỷ, không cần lãng phí tinh hoạch, này đó chuyện xưa ta đều xem qua, ta có thể nói cho Lạc Lạc nghe. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn là đào một quả nhất giai tinh hoạch mua vài bổn chuyện cổ tích thư, đem chúng nó đều phóng tới tiểu cô nương ba lô, sau đó mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục dạo. Ai ngờ mới vừa đi bất quá vài bước, một cái quần áo dơ bẩn hỗn độn phụ nhân đột nhiên vọt ra, liền phải nhào hướng Lâm Bảo Bảo khi, Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng mà xoay người vừa chuyển. Tránh đi nàng, làm kia phụ nhân một cái không cẩn thận bổ nhào vào trên mặt đất, tức khắc ai ra mà kêu lên. Sau đó đơn giản lại ngồi dưới đất, hô thiên thưởng địa mà khóc hào lên. Chết rừng già, mau đến xem ngươi nữ nhi. Ta liền biết nàng có tinh hoạch cấp không quen biết tiểu quỷ đầu mua chút đồ vô dụng, lại không chịu cho ngươi này thân sinh phụ thân một quả dùng, nào có làm như vậy nữ nhi. Thân sinh ba ba đói đến sẽ chết, nữ nhi trở thành dị năng giả sau lại cơm ngon rượu say. Không nghĩ tới đi xem lão phụ liếc mắt một cái. Kia phụ nhân giọng cực đại, khóc hào thanh âm tức khắc hấp dẫn trên đường rất nhiều người chú ý. Bất quá loại chuyện này ở mặt thế sau nhưng thật ra phát sinh rất nhiều cọc, không phải nhi nữ vứt bỏ tuổi già cha mẹ, đó là nhẫn tâm cha mẹ đem nhi nữ bán được khu đèn đỏ đổi chút lương thực, đoàn người đều là thấy nhiều không trách. Lại xem Lâm Bảo Bảo một thân sạch sẽ, kia phụ nhân một thân dơ bẩn, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Lâm Bảo Bảo mắt lạnh nhìn nàng, mặt thế trước, nữ nhân này là cái ngăn nắp lượng lệ phu nhân, xuất nhập tất là danh xe, cả người hàng hiệu, vĩnh viễn bằng cao ngạo hoàn mỹ phu nhân tư thái đối người. Nay phụ nhân mỗi lần thấy nàng khi, đều vẻ mặt nhẫn mại chi sắc, phảng phất nàng là chuyên môn tới phá hư gia đình nàng tiểu tam, muốn cướp đi nàng lão công giống nhau, cũng không nghĩ, nữ nhân này lão công vẫn là nàng thân sinh phụ thân. Ha, rốt cuộc ai là phá hư gia đình tiểu tam A? Lúc trước nếu không phải nữ nhân này coi trọng nàng ba ba, sau đó làm nhà nàng công ty chen ép nàng ba ba công ty, bức cho nàng ba mẹ bởi vậy trở mặt thành thù, đã từng lại ân ái phu thê cũng chỉ có thể ly hôn xong việc, cuối cùng nữ nhân này có thể gả lại đây sao? Làm tiểu tam còn không biết xấu hổ nói nguyên phối nữ nhi là phá hư gia đình nàng tiểu tam, đầu óc thật là có bệnh. Càng có bệnh chính là, nàng thế nhưng có kêu bản lĩnh suyết thoán nàng ba ba cũng đồng dạng cho rằng nàng là cái không biết xấu hổ vợ trước sinh nữ nhi, không nhận cũng thế, mỗi tháng cố định đánh chút sinh hoạt phí cho nàng liền xong việc. Được rồi, mặt thế sau, lại nhiều tiền thành một đống phế giấy, phu nhân cũng lưu lạc đến vì khối bánh mì biến thành người đàn bà đánh đá. Rốt cuộc ai sắc mặt càng khó xem. Thật không biết như thế nào sẽ có loại này nữ nhân, trước kia đối nàng mọi cách bắt bẻ phòng bị, hiện tại lại hận không thể đem nàng cột vào bên người, hảo trở thành dị năng giả người nhà, có thể ở lại đến càng tốt, làm nàng này không liên quan người làm trâu làm ngựa mà cho bọn hắn tìm ăn. Xin lỗi, không cái này nghĩa vụ. Lâm Bảo Bảo quay đầu đối lâu điện bọn họ nói, các ngươi đi về trước, ta xử lý chút việc tình lại hồi. Lạc Lạc ngoan, cùng ca ca tỷ tỷ trở về. Không cần hỗ trợ. Lâu Linh có chút lo lắng hỏi. Lâm Bảo Bảo đáng yêu hoa hoa trên mặt lộ ra thực sán lạn tươi cười, đấm nàng bả vai một chút, nói, ngươi còn không tin ta sao? Ta như vậy ôn nhu thiện lương người, tự nhiên sẽ cùng nàng hảo hảo giảng đạo lý. Được rồi, điện hạ, ngươi liền dẫn bọn hắn đi thôi. Lâu điện lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, nàng trên mặt cười đến càng đáng yêu, trong lòng càng thêm hắc ám, thủ đoạn càng là cố chấp, đồng dạng không phải cái gì người tốt. Không khỏi sách thanh, thấy nào đó ngốc nữ hải tựa hồ còn ở lo lắng Lâm Bảo Bảo không thể đối phó, muốn lưu lại hỗ trợ, duỗi tay đỡ lấy nàng eo, mang lên hai đứa nhỏ, trực tiếp mang đi. Chờ bọn họ rời đi sau, Lâm Bảo Bảo nhìn về phía còn tại hướng chung quanh người khóc lóc kể lể nàng này nữ nhi như thế nào bất hiếu nữ nhân, đi qua đi lấy ra tờ giấy khăn bộ xuống tay bưng kín nàng miệng, dùng chung quanh người đồng dạng nghe được đến thanh lượng nói, Lâm phu nhân, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lúc trước ngươi làm ta ba mẹ ly hôn thời điểm, không phải làm ba ba không nhận ta cái này không nghe lời hài tử sao. Cho nên mấy năm nay ta cũng không dám đi gặp ba ba, ngươi cũng không chuẩn ta kêu ngươi tiểu mẹ, chỉ có thể xưng hô ngươi vì Lâm phu nhân. Lâm phu nhân, có chút lời nói là không nói được, bằng không sẽ bị Tang Thi cắn nga cuối cùng một câu, nàng đột nhiên đệ thấp thanh âm, vẻ mặt âm chắc chắc mà nhìn nàng. Lâm phu nhân đột nhiên im tiếng, có chút sợ hãi mà nhìn nàng. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt ôn nhu mà đem nàng đỡ lên, được rồi, Lâm phu nhân, chúng ta cùng đi nhìn xem ba ba đi, cũng không biết ba ba hiện tại thế nào, ta nơi này có mấy bao bánh quy, cấp ba ba đưa đi. Nguyên bản vây xem người nghe được các nàng đối thoại, tựa hồ minh bạch, cũng lười đến quản nhân ra việc nhà, đều tan đi. Lâm phu nhân ra đầu tê dại, nhớ tới lần trước gặp mặt khi này kế nữ sự tình, trong lòng khẩn trương lên, nếu không phải nhìn thấy nàng một thân sạch sẽ. Thế nhưng còn cấp cái tiểu hài tử đảo tinh hoạch mua thư, làm nàng bị kích thích, căn bản sẽ không xúc động mà lao tới. Thủ đoạn bị thủ sẵn, thân không khỏi đã mà đi theo nàng hướng người thường cư trú mà bước vào, tưởng há một gọi, trên cổ tay lại truyền đến một trận đau đớn, đau đến mặt nàng trắng bệnh, rên rỉ đều phát không ra. Người thường như thế nào có thể địch dị năng giả lực lượng, đặc biệt là Lâm Bảo Bảo không chỉ là thủy hệ dị năng giả, nàng thường sử đao, tay kính cũng là cực đại. Lâm phu nhân chỉ có thể thân không khỏi đã mà bị kế nữ thủ săn hướng không người nơi bước vào, càng thêm hoảng sợ, không biết lần này nàng lại muốn làm gì. Trở lại chung cư, hai đứa nhỏ ôm Lâm Bảo Bảo vì bọn họ mua thư đến trên sofa thoạt nhìn, lâu điện đứng ở ban công trước, ngắm nhìn căn cứ phương xa. Lâu Linh thấy hắn cảm xúc có chút không đúng, ôm một chậu vừa rồi mua tiên nhân cầu phóng tới ban công đi phơi nắng khi, nhìn hắn một cái, hỏi, nhìn cái gì như vậy mê mẩn. Lâu Điện thu hồi ánh mắt, liền nhìn thấy nàng ở đùa nghịch một chậu xương rồng bà, thường thường mà thử cấp xương rồng bà đưa vào dị năng, không cấm không nhịn được mà bật cười, đột nhiên nói, sa mạc trung hẳn là có rất nhiều biến dị xương rồng bà, có chút xương rồng bà thậm chí có núi giả lớn nhỏ, trở thành sa mạc trung hung mãnh nhất thực vật biến dị chi nhất, liền biến dị thú cũng không dám tiếp cận chúng nó. Lâu Linh hai mắt sáng lên mà xem hắn, về sau chờ ta dị năng bay lên, chúng ta cũng đi chỗ đó nhìn xem. Hắn trong mắt ý cười tiệm thầm, mỉm cười ngóng nhìn mà đến, tựa như cái loại này chuyện tranh thiếu nữ đi ra nhất ôn nhu vương tử, lại có cái loại này cổ điển hình nam nhân khiêm nhã ôn nhuận, như ngọc công tử, xem đến nàng có chút mặt đỏ, vội cúi đầu tới tiếp tục dùng dị năng cùng xương rồng bà câu thông. Tiểu Linh, hậu thiên đại ca bọn họ muốn ra một cái nhiệm vụ, ta sẽ cùng hắn cùng đi. Lâu Điện đột nhiên nói. Lâu Linh ngẩng đầu xem hắn, hỏi, có nguy hiểm sao? Là cái gì nhiệm vụ? Đi đông bắc một cái viện nghiên cứu căn cứ thu thập nơi đó vật tư, nguy hiểm hệ số cực đại. Ta đây cũng đi. Nàng buột miệng thốt ra. Lâu Điện rũ mắt xem nàng, tựa hồ ở trần chờ muốn hay không làm nàng đi theo. Lúc này Lâu Linh đã nhảy dựng lên, bám lấy cánh tay hắn nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ chính mình. Mấy ngày nay rèn luyện cũng không tính bạch phế, hơn nữa có biến dị đằng hỗ trợ, không cần lo lắng cho ta. Hắn ôm lấy nàng eo, thấy nàng ôn thuần mà ỉ ở trong lòng ngực hắn, cuối cùng cười gật đầu. Kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không tính toán đem nàng lưu tại căn cứ, đặt ở hắn nhìn không tới địa phương. Đời này từ tỉnh lại sau nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi, trong lòng đã có quyết định, đời này vô luận phát sinh sự tình gì, đều sẽ không cho phép nàng rời đi chính mình tầm mắt, liền tính muốn chết. Hắn cũng tình nguyện nàng chết ở trước mặt hắn, ở hắn nhìn đến địa phương. Từ đi vào thủ đô sau, bởi vì bạch căng nguyên nhân, viện nghiên cứu người nhìn chằm chằm vào bọn họ, thêm chi hôm nay Tần Linh nếu là trở lại căn cứ, nhất định sẽ làm người tới điều tra bọn họ. Nếu là nàng phát hiện Lâu Linh với hắn ý nghĩa, cũng không biết kia tự cho là đúng nữ nhân sẽ làm ra sự tình gì tới. Đời này, hắn đánh cuộc không dậy nổi, không bằng đem người đặt ở chính mình trước mắt, lấy hắn hiện tại thực lực. Hộ nàng chu toàn cũng không phải vấn đề. Nhìn nàng cho rằng bởi vì chính mình kiên trì cập bảo đảm làm hắn không thể không thỏa hiệp mà vui vẻ gương mặt tươi cười, hắn cũng gương mặt tươi cười ngâm ngâm, cũng không có nói cho nàng chân tướng, khiến cho nàng hiểu lầm hảo. Bọn họ sau khi trở về một giờ, Lâm Bảo Bảo cũng đã trở lại. Không có việc gì đi. Lâu Linh lôi kéo nàng trên dưới đánh giá, đặc biệt chú ý nàng cảm xúc. Lo lắng nàng đi gặp thân sinh ba ba bởi vì ba ba bất công nguyên nhân sẽ khổ sở. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt ý cười, chẳng hề để ý nói, ta như thế nào sẽ có việc đâu, ngươi còn không tin được ta à. Lâu Linh trước mắt, hảo đi, là ta hỏi đến không đúng, ta hẳn là hỏi, vị kia Lâm phu nhân không có việc gì đi. Lâm Bảo Bảo vẻ mặt nghẹn khuất mà quay đầu trở về phòng, quyết định không để ý tới nàng. Chiều hôm buông xuống, Lâu Linh cùng Lâu Điện tay nắm tay đi vào lâu ra. Mở cửa Lâu Triển sắc mặt có chút cứng đờ, tương đối với hắn cứng đờ bất đắc dĩ biểu tình. Lâu Điện Lâu Linh này hai cái ở lâu ra đại ca trong mắt bất hiếu đệ đệ muội muội đều là ý cười ngâm ngâm. Xem ở Lâu Triển trong mắt càng thêm đau đầu, cảm thấy một cái hai cái đều là không an phận. Ngoan ngoãn muội muội dây tiếp theo phản nghịch gì đó, không cần quá khảo nghiệm ái nhọc lòng đại ca trái tim. Chờ tới rồi thư phòng, Lâu Điện thẳng đến chủ đề. Ngày sau ta cùng Tiểu Linh sẽ cùng các ngươi cùng nhau xuất phát đi Đông Bắc Viện nghiên cứu căn cứ, đến lúc đó chúng ta lấy Lâu gia dị năng giả thân phận gia nhập các ngươi là được, nhớ rõ cho ta cùng Tiểu Linh lưu cái danh ngạch, tin tưởng đại ca có thể làm đến. Lời này đem Lâu Triển dục mở miệng danh ngạch đã mãn, các ngươi ngoan ngoãn mà ngốc tại căn cứ nói cấp bác bỏ. Đang ở Lâu Triển ninh mi, muốn đánh mất bọn họ ý niệm khi, nghiêm khắc đột nhiên hỏi, không biết Lâu đệ đệ dị năng hiện tại là nhiều ít giai. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, gương mặt tươi cười nhu hòa sạch sẽ, thoạt nhìn thật sự là không có gì lực sát thương, chỉ thấy hắn ngón tay bắn ra, vô hình không gian nhận đem cương chế môn san bằng mà cắt ra một cái sâu đậm dấu vết, lại nghe Lâu Điện thanh âm vang lên, ta chỉ dùng một thành sức lực. Nghiêm khắc vô vô Lâu Triển bả vai, nói, Lâu lão đại, nhà ngươi đệ đệ thực lực không tồi, làm hắn đi thôi. Lâu Triển biểu tình cũng nghiêm túc lên, Lâu Điện tuy rằng chưa nói rõ, nhưng này thực lực đã làm cho bọn họ kinh ngạc, rốt cuộc đồng ý làm cho bọn họ gia nhập. Đợi đến Lâu Triển gật đầu, Nghiêm Khắc lập tức đến trong thư phòng mặt tủ sắt chung lấy ra một phần văn kiện, xác thực mà nói cho Lâu Điện lần này phía trên tuyên bố nhiệm vụ nội dung. Chương 53 Mạt Thế nhiệm vụ nhị. Từ Lâu ra đại trạch trở về, phát hiện Mạc Gia Gia cùng Trần Khải Huy chờ đã từ công tác địa phương đã trở lại, đoàn người đang ở làm cơm chiều. Linh Linh, các ngươi ăn cơm chiều sao? Muốn hay không cùng nhau ăn? Lâm Bảo Bảo dơ một phen tươi mới rau xanh, đây là hôm nay Trần Khải Huy dùng tinh hạch đi căn cứ gieo trồng viên bên kia đổi, đại gia có lộc ăn. Các ngươi ăn đi, chúng ta vừa rồi ở Lâu ra bên kia cùng đại ca ăn qua. Lâu Linh cười trả lời, vỗ vỗ cho nàng đoàn thủy Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu đầu, cười nói, Lạc Lạc muốn ăn nhiều một chút rau xanh, mới có thể lớn lên cao. Tiểu bằng hữu thẹn thùng mà cười, hắn hiện tại đã giống cái bình thường tiểu nam hài, không giống lúc trước như vậy giống như chim sợ cành cong, trừ bỏ gắt gao dán Trần Khải Huy, ai đều không để ý tới. Chờ cơm nước xong sau, Lâm Bảo Bảo kéo Lâu Linh đến ban công đi nói chuyện. Ban công trừ bỏ Lâu Linh ban ngày khi mua trở về kia buồn tiên nhân cầu ngoại, còn có mấy cái đại chậu hoa loại một ít hành gừng linh tinh thu hoạch. Nay thổ là nguyên lai chủ nhân lưu lại, có lẽ là ban công chúng có che đậy vật chống đỡ, thổ chất không có đã chịu ô nhiễm, chậu hoa hoa cỏ cũng không có phát sinh dị biến. Đáng tiếc chủ nhân biến thành tang thi sau bị căn cứ quân đội xử lý, lưu lại phòng trống, hoa mục không ai tới nước, thực mau liền khô khốc. Bọn họ trụ tiến vào sau, Lâm Bảo Bảo không biết đi nơi nào đảo tới một rúm hành miêu khương miêu, làm Mạc Gia Gia gieo. Nói là thêm chút lục ý, Lâu Linh cảm thấy Lâm Bảo nhất định là ở căn cứ đi dạo thời điểm, không biết đào nhà ai trong viện thu hoạch. Lâm Bảo Bảo ngưng ra nửa bồn thủy, bắt đầu cho chúng nó tới nước biên cùng Lâu Linh nói chuyện phiếm. Nhà các ngươi Lâu đại ca có phải hay không muốn ra nhiệm vụ? Các ngươi cũng phải đi sao? Lâm Bảo Bảo hỏi, hôm nay buổi sáng Lâu Triển bọn họ đã đến, tuy rằng nàng vội vàng ứng phó miệng ba hoa Nghiêm Khắc, lại cũng chú ý tới Lâu Điện cùng Lâu Triển nói chuyện. Lâu Linh lên tiếng, nói, đúng vậy, hai ngày sau liền phải xuất phát. Là Đông Bắc Viện nghiên cứu căn cứ nhiệm vụ. Lâu Linh ngạc nhiên mà nhìn nàng, Lâm Bảo Bảo nhún nhún vai, lúc trước các ngươi đi thu thập biến dị hạt giống khi, ta có mấy lần ra căn cứ sát tang thi, không khéo cứu vài người, những người đó vừa vặn là viện nghiên cứu dị năng giả. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Hắn mời ta gia nhập bọn họ đội ngũ cùng nhau ra nhiệm vụ lần này, sẽ cho ta phong phú thù lao. Viện nghiên cứu. Cái nào khu? Lâu Linh hỏi. Là Đông khu Trương tiến sĩ bên kia dị năng giả, cùng Tây khu Điên tiến sĩ là đối thủ một mất một còn đâu. Lâm Bảo Bảo tự nhiên biết Lâu Điện đắc tội viện nghiên cứu Tây khu người, cho nên nếu là Tây khu dị năng giả, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn người đi tìm chết, làm sao hảo tâm đi cứu. Nhưng thật ra nghe nói viện nghiên cứu Đông khu cùng Tây khu có mâu thuẫn, cho nên không chút do dự mà cứu. Lâm Bảo Bảo tuy là thủy hệ dị năng giả, ở những người khác trong mắt là rất phế tài một loại dị năng, bất quá nàng tốt xấu cũng sắp tu luyện đến tam giai dị năng giả, thân thể tố chất được đến cực đại đề cao, lại cùng Lâu Linh học gần nửa năm gần người thuật cùng phòng thân thuật, kiếm thuật, sức chiến đấu xa xa so cùng giai dị năng giả còn mạnh hơn. Cho nên lúc ấy nàng ra tay cứu người khi, sắc thật cực đại mà kinh diễm người khác, nàng trong lòng đã có tính toán, cho nên đối viện nghiên cứu Tây khu dục tưởng kéo chính mình tiến viện nghiên cứu dị năng giả mời không chút do dự mà cự tuyệt. Nếu là không có Lâu Linh bọn họ, Lâm Bảo Bảo sẽ cảm thấy viện nghiên cứu dị năng đội là cái khá tốt lựa chọn, đáng tiếc so với viện nghiên cứu, cùng Lâu Linh ở bên nhau càng có thể vui sướng mà chơi đùa. Nếu ngươi được đến xác thực tin tức, hẳn là biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Lâu Linh nói, có chút không tán đồng nàng đi thiệp hiểm. Mà nàng sở dĩ đi theo, trừ bỏ nàng bản thân năng lực không tồi ngoại, còn bởi vì Lâu gia huynh đệ đều đi. Cùng Lâu Điện sớm chiều ở chung, tuy nói không thể từ hắn một ánh mắt là có thể biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng Lâu Linh nhiều ít cũng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà cưỡng chế muốn cùng Lâu Triển đồng hành. Từ mặt thế buông xuống khi, Lâu Điện nơi trốn lộ ra không giống bình thường, Lâu Linh không phải ngốc tử xem không rõ. Chỉ là bởi vì đem hắn coi tác ra người, biết trên thế giới này chỉ có hắn sẽ không thương tổn, cho nên vô luận hắn che giấu cái gì, làm lại nhiều kỳ quái sự tình, nàng cũng sẽ không quá mức mà để ý, khó được hồ đồ cũng là một loại sinh tồn chi đạo. Chỉ cần bọn họ đều tồn tại, vẫn luôn ở bên nhau, mặt khác lại có cái gì quan trọng. Biết ta, bất quá vẫn là muốn đi kiến thức một chút, cũng rèn luyện chính mình. Lâm Bảo Bảo đem đôi tay tẩm ở trong nước, này thế đạo sớm đã thay đổi, cường giả vi tôn, chỉ có chính mình trở nên cường, mới có thể đường đường chính chính mà giảng nhân cách tôn nghiêm. Linh Linh, trên thế giới này chỉ có một lâu điện, không phải tất cả mọi người có thể gặp được. Nghe ra nàng trong thanh âm tiếc nuối, biết nàng vẫn là muốn tìm cái ôn nhu săn sóc hảo nam nhân quá cả đời, lại phát hiện lâu điện nguyên lai là cái khoác ôn nhu vương tử gia biến thái, trong lòng chênh lệch có thể nghĩ. Tuy rằng phát hiện chính mình nhìn nhầm, nhưng không thể không thừa nhận lâu điện là biến thái điểm nhi, nhưng lại là cái lợi hại biến dị, lâu linh có hắn che chở, so mặt khác nữ nhân may mắn nhiều. Hảo đi, bất quá đến lúc đó phải chú ý an toàn. Nhiệm vụ thất bại cũng không quan trọng, giữ được chính mình mệnh mới là đạo lý. Lâu Linh vỗ nàng bả vai nói. Lâm Bảo Bảo trực tiếp đem bọt nước đạn đến trên mặt nàng, trắng nàng liếc mắt một cái, loại này lời nói dùng đến ngươi nói sao. Ta chính là nhất tích mệnh, nhưng thật ra ngươi, không cần bởi vì lâu điện hoặc là ai ai ai ra điểm sự tình liền xúc động, mắt thấy không nhất định vì thật. Là, đã biết, Lâm Đại Tiểu Thư. Buổi tối trở về phòng ngủ khi, Lâu Linh ghé vào lâu điện ngự thượng, đem Lâm Bảo Bảo quyết định ứng đông khu viện nghiên cứu dị năng giả đội mời tham gia nhiệm vụ lần này, hỏi, đến lúc đó chúng ta muốn làm bộ không quen biết Bảo Bảo sao? Lâu điện hồi tưởng một lần viện nghiên cứu các thế lực phân bố, nói, đông khu viện nghiên cứu người phụ trách Trương tiến sĩ cùng tây khu viện nghiên cứu Phong tiến sĩ bất hòa, Trương tiến sĩ vẫn luôn phản đối thực nghiệm trên cơ thể người. Tây khu lại là chủ trương thực nghiệm trên cơ thể người. Gần đoạn thời gian bọn họ chính vì việc này không ai nhường ai, cho nhau rằng có, phỏng chừng lần này Đông Bắc Viện nghiên cứu căn cứ hành trình, cũng là viện nghiên cứu bên trong chung mấy cái thế lực đua đòi kết quả. Lâu Linh vừa nghe thực nghiệm trên cơ thể người lập tức não bổ ra rất nhiều tà ác lại có thể sợ sự tình, lập tức trong lòng đã thiên hướng Đông khu viện nghiên cứu Trương tiến sĩ, nói, thực nghiệm trên cơ thể người quá tà ác, là nên cấm. Viện nghiên cứu cấp ra đáp án là, vì nhân loại phát triển, cần thiết có điều hy sinh. Bọn họ nghiên cứu chủ đề là dị năng là như thế nào sinh ra, người thường muốn như thế nào mới có thể có được dị năng. Tây khu viện nghiên cứu tựa hồ muốn từ tang thi vi rút chung lấy ra độc bệnh phân tích, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra kích phát nhân loại dị năng dược vật. Riêng là dị năng cái này liền đủ để dạy người tâm động. Rất nhiều muốn dị năng tưởng điên rồi người thường nhưng thật ra tự nguyện đi làm thực nghiệm trên cơ thể người. Lâu điện đem đời trước biết được một chút sự tình nói cho nàng, thực nghiệm trên cơ thể người xác thật thực ghê tởm, thậm chí sẽ chế tạo thành rất nhiều đáng sợ quái vật. Tuy rằng căn cứ mặt trên cũng mệnh lệnh rõ ràng lệnh cấm, bất quá nghe nói Tây Khu thành lập cái ngầm bí mật viện nghiên cứu, dùng để nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể người. Lúc này, Lâu Linh đối Tây Khu viện nghiên cứu tràn ngập ác cảm. Thậm chí cảm thấy lâu điện lúc trước đối phó Tây khu viện nghiên cứu người là vô cùng chính xác, giải hận A. Thấy sắc trời càng ngày càng tối sầm, lâu điện đem nàng từ trên người kéo xuống tới, hướng trên giường tắc, nói, hảo, ngủ, dưỡng đủ tinh thần hậu thiên xuất phát. Nếu ngươi không nghĩ ngủ, chúng ta cũng có thể làm điểm khác vận động. Lâu Linh lập tức thập phần nghe lời mà lăn đến một bên ngủ. Chờ đến xuất phát ngày đó, đoàn người trời chưa sáng khi, đoàn người liền rời giường. Mặc ra ra cùng Trần Khải Huy vẫn giữ ở căn cứ chung, chỉ biết lâu điện bọn họ tiếp nhiệm vụ, đến nỗi cái gì nhiệm vụ lại là không biết. Bất quá ở lâu điện bọn họ dậy sớm khi, bọn họ cũng đồng dạng đi theo nổi lên. Nhân không biết bọn họ đi ra ngoài mấy ngày, Mặc ra ra vì bọn họ chuẩn bị chút thức ăn, làm cho bọn họ ở trên đường ăn. Lúc này mới buổi sáng 5 giờ chung, chân trời lộ ra một mạt bụng cá trắng. Tới rồi dưới lầu khi, Lâm Bảo Bảo liền cùng lâu điện bọn họ tách ra, đi cùng đông khu viện nghiên cứu dị năng giả đội tập hợp, sau đó lại cùng đoàn người cùng nhau đến chỉ định địa phương tập hợp. Tuy rằng biết Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh bọn họ quan hệ, nhưng ra nhiệm vụ khi, không ở cùng cái thế lực, vẫn là tránh một chút nhàn. Đương nhiên, Lâu Triển bên kia người đại biểu chính là quân đội, cùng viện nghiên cứu hiện tại không có ích lợi xung đột, đây cũng là đông khu viện nghiên cứu người sẽ mời Lâm Bảo Bảo nguyên nhân. Lâu điện hai người cũng đi lâu ra tòa nhà, sau đó cùng lâu triển bọn họ cùng nhau hướng căn cứ quân khu bước vào, ở quân đội một chỗ giáo trường tập hợp. Lâu triển bên này tổng cộng ra 10 tên dị năng giả, lấy lâu triển cầm đầu, nghiêm khắc là hắn phó quan, mặt khác chính là cấp dưới. Nay một hàng 10 người chung, chỉ có Lâu Linh một nữ nhân, chờ tới rồi tập hợp mà khi, không khỏi làm người nhìn nhiều mắt. Vừa đến tập hợp mà khi, một cái ăn mặc lục quân trang nam nhân mang theo vài người đã đi tới, cười nói, Lâu Triển, đã lâu không thấy. Lâu Triển chiều hắn thăm hỏi, nhàn nhạt mà nói thanh ngươi hảo. Kia nam nhân cũng không để ý hắn lãnh đạm, cười như không cười mà nhìn hắn một cái, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống Lâu Triển phía sau những người đó trên người, cuối cùng ánh mắt ở Lâu Điện trên người dừng một chút, đột nhiên nói, nghe nói nhà ngươi cái kêu kêu Lâu Điện đệ đệ cũng tới thủ đô, năm đó nhà của chúng ta tiểu muội muội còn vì hắn, làm rất nhiều việc đốc. Lâu Triển ánh mắt hơi lóe, gật đầu nói, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Không phải ta linh thông, mà là ta kia muội muội ngốc lại vì hắn làm chuyện ngu xuẩn, lúc này đôi mắt cũng chưa, người cũng hủy dung, về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Tuy rằng tới rồi mà thế, nhưng làm huynh trưởng, vẫn là hy vọng nàng có cái hảo quy túc. Nghe thấy cái này bất hạnh tin tức ta thực xin lỗi, bất quá chúc Tần tiểu thư may mắn. Kia nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm thầm, tùy ý mà đem trong tay quân đem áo trên đắp trên vai, nói, Lâu Triển, không bằng chúng ta Tần Lâu hai nhà liên hôn đi. Như vậy ta muội muội cũng sẽ có cái hảo quy túc. Thật là xin lỗi, ta Lâu gia không có thích hợp Tần tiểu thư vừa độ tuổi nam tử, nhưng thật ra đáng tiếc. Thấy Lâu Triển vẫn là không mặn không nhạt, kia nam nhân rốt cuộc cười mắng ra tiếng, đừng cho ta giả ngu, này không phải cái có sẵn người tốt tuyển sao. Vừa lúc nhà ta tiểu muội muội cũng rất vừa ý hắn. Nói, ngón tay chỉ vào Lâu Điện. Lâu Triển sắc mặt chưa biến, ngôn ngữ lãnh đạo, ngươi hy vọng Tần tiểu thư có cái hảo quy túc, đồng dạng ta cũng hy vọng chính mình đệ đệ có cái hảo quy túc. Nam nhân sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, như thế nào không nghe ra hắn trong lời nói chi ý. Lúc này Lâu Triển nhìn đến những người khác lại đây, nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền nên hướng một cái khác ăn mặc quân trang nam nhân. Lâu Linh trừng mắt nhìn trừng mắt, ngu ngốc đều nghe được ra vừa rồi kia nam nhân nói ý tứ, đảo không nghĩ tới hắn vẫn là Tần gia người, lại còn có coi trọng Lâu Điện, muốn đem kia hủy dung Tần Linh cùng Lâu Điện xứng đâu. Nghĩ đến kia nam nhân trong giọng nói lộ ra Lâu Điện cùng Tần tiểu thư năm đó không thể không nói chuyện xưa, mày lại ninh lên, dày đặc mà cảm giác được chính mình ra biến thái bị người mơ ước. Đột nhiên, đầu bị người gõ hạ, liền nghe được Lâu Điện thanh âm vang lên, đừng miên man suy nghĩ. Lâu Linh nhìn hắn một cái, mông lung sắc trời trùng, hắn mặt ở ánh đèn hạ có vẻ có chút ái mộ dấu vết, liền thấy hắn túi đầu chiều nàng ôn hòa mà cười nói, người kia là Tần Đồng, Tần gia trưởng tử, cùng Tần Úy, Tần Linh là đường huynh đệ muội, nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Nếu là hắn biết chúng ta Lâu gia còn có cái muội muội, nói không chừng liên hôn đối tượng đổi thành nàng cùng Tần Úy sao. Lâu Linh nhìn hắn trong mắt lập lòe đáng sợ hàn quang, tức khắc cảm giác được một loại đến từ mạt thế ác ý. Chương 54 mạt thế nhiệm vụ tam. Chân trời hơi hơi tỏa sáng khi, người đã tới tể. Lúc này, một người ăn mặc quân trang, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân mang theo hai cái phó quan lại đây, những cái đó ăn mặc màu xanh lục quân trang quân nhân lập tức hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Vị này chính là căn cứ Trung Vương Thượng Đem, đồng thời cũng là nhiệm vụ lần này người phụ trách. Vương Thượng tương lai đến đám người trước phía trước nhất, ánh mắt từ từ mà đảo qua giáo trường thượng danh giới rõ ràng hai đám người. Bên trái là ăn mặc màu xanh lục quân trang quân nhân, trạm tư nghiêm cẩn thẳng tắp, bên phải là ăn mặc các loại quần áo viện nghiên cứu dị năng giả đoàn, thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, không phục quảng giáo, hơn nữa dị năng mới đoàn chung lại chia làm bốn tổ người. Vương Thượng đem chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu rồi lệ thường nói chuyện, đầu tiên là nói nhiệm vụ lần này mục đích địa cùng nhiệm vụ quá trình ăn bài. Thực mong mà, đoàn người liền có thể từ hắn an bài chung biết, hắn xảo diệu mà đem dị năng giả đội cùng quân đội người tách ra hành động, cũng không an bài ở bên nhau, như thế cũng tỉnh rất nhiều phiền toái, mặc kệ là quân đội người vẫn là dị năng giả đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra. Đương Vương Thượng đem nói xong lời nói tuyên bố xuất phát sau, mọi người chiều hắn hành lễ, liền rời đi giáo trường, hướng bãi đỗ xe mà đi. Trong chốc lát sau, mấy chiếc quân dụng xe tải lớn, xe jeep, xe Việt ra chờ tổng quân khu xử ra, hướng căn cứ một cái khác chuyên dụng môn bước vào. Lâu Linh ngồi ở xe dịp hậu tòa, bên cạnh đó là Lâu Điện, phía trước lái xe chính là Nghiêm Khắc, Lâu Triển ngồi ở trên ghế phụ, cầm Đông Bắc Viện nghiên cứu căn cứ mặt bằng bản đồ an tĩnh mà nhìn. Này chiếc xe chỉ ngồi bọn họ bốn người, mặt khác sáu cá nhân ngồi ở một khác chiếc xe dịp. Đi qua Nghiêm Khắc giải thích, Lâu Linh mới biết được bọn họ tuy rằng có thể phân loại với quân đội bên này người, lại cũng coi như không phải thủ đô trong quân người, là Lâu Triển vận dụng Lâu ra quan hệ, mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này. Lần này chúng ta nhiệm vụ là viện nghiên cứu căn cứ ngầm phụ lầu 2 tư liệu thất, nếu có thể, hy vọng có thể tận lực bắt được ngầm phụ lầu 2 tư liệu. Lâu Triển ngẩng đầu, nhìn kính chiếu hậu thượng Lâu Điện nói. Nếu không phải biết Lâu Điện có thể loại, hắn cũng sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ. Lâu Điện gật đầu, ta đã biết, giao cho ta cùng Tiểu Linh liền hảo. Tạm dừng một lát, Lâu Điện lại nói, đến lúc đó đại ca vẫn là tiểu tâm một ít, Lâu ra không thể không có đại ca. Lâu Triển là Lâu ra tỉ mỉ bồi dưỡng đời kế tiếp người nối nghiệp, nếu là hắn không còn nữa, Lâu ra tạm thời không có có thể đương trụ con người, Lâu Đường cũng già rồi, Lâu ra sẽ ở Tây Bắc căn cứ sẽ dần dần mà xuống dốc, thẳng đến bị thế lực khác gồm thâu. Giống như đời trước giống nhau, Lâu Triển tại đây thứ nhiệm vụ khi đã chết, Tây Bắc Lâu ra tổn thất cực đại, Lâu Đường già rồi, tiểu nhi tử cùng tôn tử còn nhỏ, thân thích chung cũng không có thể lấy đến ra tay nhân vật. Lâu ra liền như vậy ở cường giả xuất hiện lớp lớp mạt thế trung, chậm rãi rời khỏi sân khấu. Lâu Triển sửng sốt, hơi hơi mỉm cười, không theo tiếng. Đang ở lái xe nghiêm khắc thổi tiếng huýt sáo, không đứng đắn nói, Lâu đệ đệ ngươi là xem thường Lao đại sao? Làm đệ đệ như thế nào có thể nói loại này ủ rũ lời nói? Nguyên rủa ca ca không phải cái hảo đệ đệ tắc pháp A. Lâu Linh sen mồm nói, nghiêm tiên sinh sai lạc, ta ca chỉ là phòng ngừa chú đáo. Làm đại ca tiểu tâm chút thôi, không thể tùy tiện hiểu lầm người khác ý tứ. Thật là cánh tay ra bên ngoài quải, Lâu muội muội này còn không có gà đâu, liền hướng về tương lai lão công. Nghiêm khắc tiếp tục không đứng đắn mà nói. Lâu Linh trong lúc nhất thời có chút cứng họng, lại có chút thẹn thùng, theo bản năng mà nhìn về phía Lâu Triển, từ kính chiếu hậu nhìn thấy hắn đã đem bản đồ khép lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Cặp kia quá mức thâm thúy nghiêm khắc đôi mắt nhắm lại sau. Anh Tuấn khuôn mặt có vẻ có chút nhu hòa, thoạt nhìn không có như vậy uy nghiêm đáng sợ. Lâu đại ca chẳng lẽ không nghe mình bạch sao? Như thế nào sẽ không phản ứng sao? Lâu Linh tự nhiên là hy vọng Lâu đại ca không phản ứng, chính là không biết vì sao vẫn là có chút lo lắng Lâu ra người phản đối nàng cùng Lâu Điện ở bên nhau. Nghiêm khắc phát hiện nàng không có thanh âm, vẫn là cười hì hì dùng bát quái miệng lươi nói, Lâu muội muội không cần thẹn thùng, ca ca đều hiểu. Nam cưới nữ gả là thiền kinh địa nghĩa sự tình, tuy rằng mặt thế không có cục dân chính, bất quá trở về sau trở lại Tây Bắc, cho các ngươi đại bá cho các ngươi làm trương hôn thú thì tốt rồi. Lúc này, Lâu Linh như thế nào không biết nghiêm khắc phát hiện nàng cùng Lâu Điện quan hệ, bất quá bọn họ là không có huyết thống kế huynh muội sự tình, nghiêm khắc những người này đều là biết đến, chỉ là không nghĩ tới đôi mắt sẽ như vậy lợi. Chẳng lẽ đã phát hiện nàng cùng Lâu Điện làm không đạo đức sự tình sao? Ở nàng lâm vào rồi dám chung khi, Lâu Điện tâm tình rất tốt mà đem nàng ôm, đối nghiêm khắc nói, nghiêm tiên sinh nói đúng, đến lúc đó sẽ thỉnh nghiêm tiên sinh tới uống ly rượu mừng. Tâm tình một hảo, liền từ uy hiếp nhân ra sẽ làm không thành nam nhân đến biến thành nghiêm tiên sinh, này nam nhân biến sắc mặt tốc độ cũng tốc hành. Lâu Linh trực tiếp một giò qua đi, đem hắn đuổi xa xa một ít. Xe được rồi một cái buổi sáng khi, bọn họ ở một chỗ trấn nhỏ chung nghỉ ngơi hai cái giờ, chờ chính ngọ Thái Dương nhất liệt kia đoạn thời gian trôi qua, lại tiếp tục lên đường. Này đoàn người ước có 200 tả hữu, trấn nhỏ chung du đãng tang thi thực mau liền bị thanh trừ, mọi người đều tự tìm nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi. Chờ đến buổi chiều lại tiếp tục đi tới, thẳng đến màn đêm buông xuống, tiếp tục tìm địa phương nghỉ ngơi qua đêm. Lâu Linh là này trong đội ngũ duy nhất nữ sinh. Còn lại 9 nam nhân đều không tự giác mà nhường nàng, cũng không có an bài nàng gác đêm. Tuy rằng đối với Lâu Triển sẽ cho phép cái nữ nhân gia nhập lần này nhiệm vụ cảm giác được kỳ quái, nhưng Lâu Triển ở này đó nhân tâm chung là tuyệt đối quyền uy, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hoặc là nghi ngờ cái gì. Lâu Linh bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, chờ từ Lâu Điện nơi đó biết những người này đều là Lâu Triển thủ hạ binh sau, liền có chút minh bạch. Lâu Triển là quân nhân, này đó binh đều là hắn từ Tây Bắc căn cứ mang đến binh, chỉ phục tùng hắn một người mệnh lệnh. Đối với Lâu Triển quyết sách chưa bao giờ sẽ nghi ngờ, hơn nữa còn có nghiêm khắc cái này cơ trí ứng biến phó quân ở, có việc bọn họ thu phục, mọi người càng sẽ không lung tung suy đoán cái gì. Tuy rằng không cần gác đêm, bất quá Lâu Linh vẫn là lấy ra biến dị đằng hạt giống, dục sinh một gốc cây thiết tuyến đằng hỗ trợ gác đêm, phàm là có người hoặc tang thi tiếp cận. thiết tuyến đằng đều sẽ cấp ra báo động trước, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Xem ra một hệ dị năng giả cũng không tồi. Nghiêm khắc sờ sờ Lâu Linh đầu, cười tủm tỉm nói, muội muội vất vả, ca ca liền tiếp thu hảo ý của ngươi làm. Ta lại không phải vì Nghiêm đại ca. Còn có, đừng sờ loạn. Lâu Linh vô rất hắn tay, tả hữu nhìn hạ, phát hiện lâu điện không ở, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng lâu điện nhìn đến sau, nghiêm khắc sờ nàng đầu cẩu móng vuốt sẽ bị băm rớt, loại chuyện này thiệt tình không phải nói giỡn. Từ cùng lâu điện xác nhận quan hệ sau, nàng thực tự giác mà rời xa nam nhân khác, sẽ không cùng người khác làm cái gì ái muội. Đem biến dị đằng đặt ở lều trại một chỗ không chớp mắt trong một góc, Lâu Linh ngẩng đầu hướng viện nghiên cứu bên kia dị năng giả đoàn tụ tập mà nhìn lại, vừa lúc phát hiện Lâm Bảo Bảo cũng hướng nơi này xem ra. Lâm Bảo Bảo chiều nàng cong cong đôi mắt, lộ ra một cái tươi cười, Lâu Linh cũng trở về cái tươi cười, hai người dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, các loại vào lều trại nghỉ ngơi. Một đêm tường an không có việc gì, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, thẳng đến lúc chạng vạng, đến mục tiêu mà 20 km ở ngoài một cái thôn, đem trong thôn tang thi thanh trừ sau, mọi người quyết định tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau càng tiến viện nghiên cứu căn cứ. Tần Bồng nhìn Lâu Triển tiến vào một gian nhà dân, ánh mắt trầm liễm. Phó quan Tần Chăn đi theo hắn phía sau, tự nhiên cũng phát hiện thủ trưởng ánh mắt, đồng dạng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tây Bắc quân khu Lâu gia trưởng tử mang theo hắn dị năng giả đội tiến vào nhà dân thân ảnh. Tần gia cùng Lâu gia ở quân bộ chung đều có chút lực ảnh hưởng, hai nhà thực lực tương đương, có cạnh tranh cũng từng có hợp tác. Bất quá nói tóm lại, hai nhà cạnh tranh nhiều quá mức hợp tác. So với Tần gia thông qua liên hôn thượng vị, Lâu gia là thật đánh thật dựa tổ tông đua ra tới chiến tích, thanh danh cũng so Tần gia muốn dễ nghe. Cho nên Lâu gia giống nhau sẽ không lấy con cái hôn nhân đại sự tới danh đích lợi, đối với cái gọi là liên hôn, giống nhau là không thế nào tán đồng. Nếu là hai cái hậu bối nhìn vừa mắt, vậy khác nói. Tần Lâu hai nhà đối lập lâu lắm, đột nhiên mà tới mặt thế, rất nhiều thế lực đều đã chịu đả kích, Tần gia cũng không ngoại lệ. Tần gia vẫn luôn là hâm mộ Lâu gia, cũng vẫn luôn muốn cùng Lâu gia hợp tác, chỉ tiếc Lâu gia tựa hồ không thế nào nhìn chúng Tần gia. Thật vất vả Tần gia ra cái nữ hài ái mộ lên lầu gia nam tử, Tần gia đều thấy vậy vui mừng, đáng tiếc lại là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Tần Bồng xác thật là muốn cho Tần Lâu hai nhà liên hôn, người được chọn đều là có sẵn, đặc biệt là hiện tại Tần Linh Thương thành như vậy, vẫn là đối Lâu Điện không thay đổi sơ tâm, Lâu Điện đó là cái cực hảo lựa chọn, chính là Lâu Triển vẫn là không tán đồng. Nếu không đồng ý, như vậy liền hủy Lâu gia hảo. Tần Bồng sắc mặt có chút âm trầm, đối Tần Chăn nói, ngày mai tiến vào viện nghiên cứu khi, ngươi mang vài người chú ý Lâu Triển, tìm cơ hội trừ bỏ Lâu Triển. Lâu gia không có Lâu Triển, không cái có năng lực người có thể khởi động Lâu gia, đến lúc đó Lâu gia chỉ có rách nát một đường. Tần Chăn tự nhiên minh bạch Tần Đồng ý tứ, Tần gia đối Lâu gia sở khống chế Tây Bắc căn cứ như hổ rình mồi, chỉ tiếc mặt thế đột nhiên buông xuống, toàn bộ thế giới đều rối loạn, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, chờ phản ứng lại đây sau, đã làm cho bọn họ mất tiên cơ, phương làm Lâu gia khống chế Tây Bắc căn cứ. Cũng không biết Lâu gia đây là đi rồi cái gì hảo may mắn, vừa lúc ở mặt thế phía trước một tháng, đem Lâu gia chủ lực bộ đội đều khiển tới rồi Tây Bắc, trùng hợp chiếm trụ tiên cơ, khống chế được Tây Bắc căn cứ. Hai người tuy rằng tưởng không rõ, bất quá vẫn là ngồi ở cùng nhau mưu đồ bí mật lên. Lâu Linh chính đem chính mình tu luyện dị năng khi gặp được khó khăn dò hỏi Lâu Điện khi, đột nhiên phát hiện hắn có chút ngẩn ngơ, hai mắt thậm chí có chút phóng không, không biết suy nghĩ cái gì biến thái sự tình. Tha thứ nàng lại dùng tới rồi biến thái này hai chữ mắt, bởi vì hắn lúc này hơi thở thật sự thực không đúng, quanh quẩn một loại muốn giết chết hai tà ác hơi thở. Ca. Làm sao vậy? Lâu Linh duỗi tay chụp thượng hắn mặt, thấy hắn ánh mắt ngắm nhìn, định ở trên mặt nàng khi, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Nếu mệt mỏi liền đi ngủ một lát. Bởi vì ngày mai muốn vào viện nghiên cứu căn cứ, phòng trừng sẽ có một hồi trượng muốn đánh. Cho nên ở ăn xong cơm chiều sau, sắc trời mới vừa ấm, đoàn người liền nghỉ ngơi. Lâu Linh nhân là nữ sinh, cùng Lâu Triển giống nhau có thể phân tới rồi một cái đơn độc phòng nghỉ ngơi. Lâu Triển bên kia, hắn là chính mình một người nghỉ ngơi, Lâu Linh bên này, lại bị nào đó nam nhân ra mặt thật dậy mà tê tiến vào cùng nàng cùng chung một cái phòng. Những người khác sớm biết rằng bọn họ quan hệ, trên mặt tái muội mà cười cười, vẫn chưa nói cái gì, nhưng thật ra Lâu Linh chính mình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Lâu Điện cười đến thập phần ôn hòa, ánh đèn hạ tuấn tú khuôn mặt càng thêm nhu hòa, sạch sẽ không tì vết. Lâu Linh tự nhiên một cái không cẩn thận lại bị hắn bề ngoài cấp lửa, quên mất hắn nội tâm là cái biến thái sự tình, thấy hắn nói không thật, thật cho là không có việc gì, lại cùng hắn thảo luận khởi tu luyện dị năng khi mang đến vấn đề. Nàng gặp được vấn đề đều là chút lúc đầu sở sẽ gặp được, Lâu Điện nhất nhất cho nàng đáp, tâm thần lại chạy xa. Không người nào biết thời điểm, đã đem khổng lồ tinh thần lực bao trùm toàn bộ thôn trang, đem mọi người động thái đều thu hết đáy mắt, tự nhiên cũng nghe tới rồi nào đó người kế hoạch, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lâu ra cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Chương 55 mạt thế nhiệm vụ 4. Sáng sớm hôm sau, mọi người toàn ở tiếng chuông nhắc nhở hạ đi lên, mặt thế sau cũng không có chú ý nhiều như vậy, tùy tiện sửa sang lại hạ, ăn chút lương khô làm bữa sáng, liền xuất phát. Tối hôm qua đóng quân ở trong thôn khi, Vương Thượng đã đem sở hữu dị năng giả đoàn đội trưởng kêu lên đi phân phối nhiệm vụ, cho nên hôm nay tập hợp khi, Vương Thượng đem cũng không rong dài, ở mọi người tập hợp sau, chỉ nói câu làm đại gia cẩn thận, nỗ lực bảo hộ chính mình sau, liền làm cho bọn họ xuất phát. Một đường đi tới, khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ nơi, thẳng đến đi vào một chỗ kiến trúc đàn. Xa xa mà, liền nhìn thấy viện nghiên cứu căn cứ kia mở rộng ra cửa. Cửa sắt đã bị phá hư, vai ngã vào bên cạnh, trải qua hơn nửa năm dài nắng dầm mưa, con đường chính thức bái sư mặt nhân không người hộ lý, thoạt nhìn báo kinh phong sương, khắp nơi có thể thấy được cỏ dại gió cắt cập các loại vũ tuyết dấu vết. Viện nghiên cứu căn cứ rất lớn, hơn nữa thực an tĩnh, cái loại này an tĩnh cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Viện nghiên cứu phạm vi 20 dặm nội tuy không người tích, nhưng lại không nên như thế an tĩnh, thậm chí liền tang thi đều không thấy một cái. Có thể nói những cái đó biến thành tang thi nghiên cứu nhân viên không biết có phải hay không bị viện nghiên cứu người sống sót giết, vẫn là mặt khác. Chính là nếu là bọn họ có thể giết tang thi, sao có thể còn phải hướng thủ đô căn cứ phát tín hiệu cầu cứu? Nơi trốn lộ ra cổ quái. Vương Thượng đem cũng không có đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống lộ ra, bọn họ tới đây mục đích trừ bỏ viện nghiên cứu căn cứ kia phê vật tư, còn có thể cứu chữa ra bị nhốt ở viện nghiên cứu người sống sót. Trừ cái này ra, vô luận là quân bộ vẫn là viện nghiên cứu, đều muốn bắt được viện nghiên cứu căn cứ trung phương tiến sĩ trước khi chết đã từng phá giải về tang thi virus kia phân tư liệu. Làm tinh tao ngộ đến đại quy mô mang theo virus mưa sao băng sau, mặt thế buông xuống, toàn bộ thế giới đều không chỗ nào may mắn thoát khỏi. Ở mặt thế buông xuống sau, viện nghiên cứu căn cứ trực tiếp phong bế, ngoại giới tiếp không đến tin tức, bên trong cũng không có chuyển ra tin tức. Thẳng đến một tháng trước, viện nghiên cứu căn cứ rốt cuộc ra bên ngoài phát ra tin tức, trừ bỏ cầu cứu tin tức ngoại, cũng để lộ ra viện nghiên cứu căn cứ phương tiến sĩ nghe nói phá giải tang thi virus, riêng là này phân tư liệu, liền đủ để cho người thiệp hiểm. Cho nên, vô luận là quân bộ vẫn là viện nghiên cứu, toàn cực kỳ coi trọng này phân tư liệu. Đến nỗi phương tiến sĩ chi tử, lại không người biết hiểu, cũng không biết là đói chết. Hoặc là viện nghiên cứu căn cứ chung hay không nghiên cứu ra quái vật ngược lại hại chính bọn họ. Nhưng có thể khẳng định chính là, viện nghiên cứu căn cứ chung trừ bỏ tang thi ngoại, còn có mặt khác nguy hiểm sinh vật. Mặc kệ nội tình như thế nào, mọi người đều biết chuyến này thập phần nguy hiểm, mọi người nhìn dần dần rõ ràng viện nghiên cứu căn cứ đại môn, tâm tình đều có chút trầm trọng. Sở hữu chiếc xe toàn ở viện nghiên cứu ngoại mấy ngàn mét chỗ dừng lại, đại gia an tĩnh không tiếng động ngầm xe. Quân đội người đi vào trước, bọn họ trên tay cầm viện nghiên cứu tân nghiên cứu phát minh ra tới chuyên môn đối phó tang thi thường, hướng căn cứ kho hàng mà đi. Viện nghiên cứu dị năng giả mục tiêu còn lại là nghiên cứu căn cứ kia đống lớn nhất thực nghiệm lâu. Thực nghiệm lâu trừ bỏ ngoài cửa lớn, hai sườn còn có mấy cái cửa nhỏ có thể đi vào. Chỉ là hiện tại thực nghiệm lâu chung không biết có cái gì nguy hiểm, loại này thời điểm tốt nhất đại gia đồng lòng hợp lực cùng nhau sát đi vào. Gặp được nguy hiểm cũng hảo chống cự một vài. Chỉ là viện nghiên cứu Đông Tây Nam Bắc Tứ Viện lại là từng người phong bị, muốn bọn họ tạm thời hợp tác có thể, nhưng đến lúc đó chiến lợi phẩm như thế nào phân phối lại là cái nan đề. Lâm Bảo Bảo ẩn ở Đông Viện dị năng giả chung, nhìn Đông Tây Nam Bắc Tứ Viện dị năng giả đội trưởng, cuối cùng ánh mắt định ở Tây Viện dị năng giả đội trưởng trên người, ánh mắt hơi lóe. Tây Viện dị năng giả đội trưởng không ngoài sở liệu là Phong Thiếu Hoàng. Phó đội trưởng là Tần Úy. Nàng nên may mắn lần này nhiệm vụ lâu điện bọn họ nhân là gia nhập lâu triển đại biểu lại là quân bộ, cho nên là đi kho hàng thu thập kia phê vật tư, bằng không nếu là đối tượng, không biết này tần úy đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì tới. Lâm Bảo Bảo hơi hơi hít mắt, hai ngày này nàng đi theo Đông Viện Viện nghiên cứu dị năng giả hành động, lại nhân tứ viện dị năng giả ly đến tương đối gần, cùng quân đội cách một khoảng cách, nhưng thật ra giảm bớt tần úy cùng lâu điện đám người chính diện tương đối. Từ biết tần linh bạo mắt hủy dung sự tình sau, Lâm Bảo Bảo thực mau liền liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, cho nên đối với tần úy ngẫu nhiên nhìn về phía lâu điện cái loại này ngầm có ý sát ý ánh mắt nhưng thật ra có chút hiểu biết. Bốn gã đội trưởng thực mau liền đạt thành hợp tác, trước cùng nhau tiến vào viện nghiên cứu, đến lúc đó tới rồi mặt trên sau, liền cắt bằng bản lĩnh. Thương nghị hảo sau, viện nghiên cứu dị năng giả hướng thực nghiệm lâu đại môn bước vào. Tiến vào thực nghiệm lâu sau, Lâm Bảo Bảo túm chặt trong tay đường đao, tim đập có chút mau, đây là một loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy này thực nghiệm lâu chung có cái gì nguy hiểm đồ vật đang chờ nàng, làm nàng lòng bàn tay đều có chút ướt át, không cấm lại may mắn khởi lâu linh nhiệm vụ không ở này. Đáng tiếc lúc này Lâm Bảo Bảo tính ra sai rồi, lâu triển mục tiêu cũng là viện nghiên cứu căn cứ thực nghiệm lâu, thả là thực nghiệm lâu ngầm phụ lầu 2 chung tư liệu. Nguyên bản nếu là không có lâu điện bọn họ, trong kế hoạch, lâu triển cùng nghiêm khắc quyết định từ bọn họ tự mình tiến viện nghiên cứu thực nghiệm lâu một chuyến, bất quá hiện tại lâu điện tiếp được nhiệm vụ này, lâu điện cũng thể hiện rồi thực lực của hắn, lâu triển lo lắng rất nhiều, lại không có biện pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể dặn dò bọn họ tiểu tâm ngoại, hắn cùng nghiêm khắc tận lực làm tốt hiểm hộ công tác. Lâu điện cùng lâu linh hai người thừa dịp một bát tang thi đột nhiên lao tới khi, thoát ly quân đội đội ngũ, hai người quải nói mà đi. Hướng viện nghiên cứu căn cứ chung kia tòa nhất thấy được thực nghiệm lâu bước vào. Bọn họ không có đi đại môn, mà là hướng cửa hông bước vào. Tiến vào thực nghiệm lâu khi, một cổ âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt, lâu linh đánh cái dùng mình. Lâu điện thiên đầu nhìn nàng một cái, một bàn tay gắt gao mà túm nàng, cái loại này lực đạo làm nàng cảm thấy, trừ phi chém đứt hắn tay, bằng không hắn sẽ không buông ra nàng giống nhau. Hai người chậm rãi ở tái nhật thông đạo hành tẩu. Trên đường có thể nhìn đến rất nhiều vết máu, bất quá lại kỳ lạ mà không có nhìn đến một con tang thi. Đây là lâu linh cảm giác, chính là không biết vì sao, lâu điện túm chính mình tay kính càng ngày càng gấp, khẩn đến nàng đều cảm thấy phát đau, chính là nhìn đến hắn liễm đi ôn hòa trở nên lạnh lùng sắc mặt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lâu linh cảm thấy bọn họ đi rồi thật lâu, dần dần mà cảm giác được rất mệt, chính là giống như này thông đạo không có cuối giống nhau, mày không khỏi nhăn lại tới. Đã nhận ra không đúng. Nàng nhéo nhéo lâu điện tay làm nhắc nhở, đột nhiên, lâu điện sử lực đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó đôi tay che lại nàng lỗ thai, một loại không biết là cái gì sinh vật phát ra tiêm gạo thanh truyền đến, chấn đến sở hữu tiến vào thực nghiệm lâu trung dị năng giả toàn cảm giác được phủ phổi bị thương, thất khiếu đổ máu. Lâu điện hai mắt phiếm lạnh lùng sắc khí, đứng ở một chỗ cửa thang lầu, nhìn toàn ốc trạng thang lầu trực tiếp đi thông ngầm, kia không thấy đế hắc ám. Phảng phất một con cự thú ở dương mồm to chờ bọn họ tự đầu la hướng. Lâu Linh cho rằng bọn họ đi rồi rất dài lâu, lại không biết bọn họ chỉ là đi rồi quá ngắn một đoạn đường, bất quá là ở trong tiềm thức xuất hiện ảo giác, bị ảo giác lầm đạo. Chỉ có lâu điện nhìn đến, thực nghiệm lâu lầu một bị một con tinh thần tang thi khống chế, những cái đó từ đại môn tiến vào dị năng giả lúc này bị kia chỉ tinh thần tang thi lầm đạo, ở lâu một chung bồi hồi, tìm không thấy xuất khẩu. Kia chỉ tinh thần tang thi hiển nhiên cũng phát hiện từ cửa hông mà nhập lâu điện, nó giống cái nhân loại bình thường giống nhau, ăn mặc khảo cứu tây trang, hai chân giao điệp ngồi ở lầu một một chỗ phòng điều khiển chung trên sofa, chỉ có trên mặt màu xanh lá làn da, cùng há mồm khi phát ra hô hô thanh âm biểu hiện ra nó là cái gì loại. Cái loại này bén nhọn chu lên thanh chính là nó phát ra tới. Tựa hồ nó phát hiện từ cửa hông tiến vào cái kia hắc y rìa nam nhân đang dùng tinh thần lực nhìn trông nó. Trên mặt lộ ra vặn vẹo tươi cười, căn bản không thể xưng là cười, mà là một loại cứng đờ run rẩy một chút ra mặt vận động, sau đó đem tinh thần lực mật mật địa hướng hắc ý hề nam nhân công kích mà đi. Tinh thần dị năng kỳ thật là sở hữu dị năng chung nhất phức tạp một loại dị năng, nói nó cường đại sao, chính là trừ bỏ công kích người não vực ngoại, lại không cách nào giống mặt khác dị năng như vậy tạo thành thật lớn lực sát thương. Nói nó nhỏ yếu sao, đương tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ khi, có thể chế tạo ra huyễn kính, đem sở hữu bước vào huyễn trong gương sinh vật chơi đến xoay quanh, hơn nữa có thể dễ dàng mà thúc giục hủy nhân loại não vực, Sử Chi nào tử vong, biến thành người thực vật. Kia cổ tinh thần lực công kích mà đến khi, Lâu Điện lạnh lùng mà nhếch lên môi, bất quá là chỉ tứ giai tinh thần lực tăng thi, dám ở trước mặt hắn làm cản. Một cổ càng cường đại tinh thần lực hóa thành võng, đem kia đánh úp lại tinh thần lực bao trùm trụ, sau đó toàn lực treo cổ. Tinh thần lực bị treo cổ sau, kia chỉ tang thi phảng phất bị điểm huyệt giống nhau cứng đờ. Tang thi tuy rằng không có hỉ nộ ai nhạc, cũng không có đau đớn, lại cũng có thể cảm giác được cái loại này gia tăng ở não vực trung thống khổ. Tức khắc ôm đầu thảm gào ra tiếng, sóng âm trung mang theo ở tinh thần lực không kiêng nể gì mà công kích tới thực nghiệm lâu trung sở hữu dị năng giả. Những cái đó vẫn bị nhốt ở lầu một dị năng giả sôi nổi bị này cổ sóng âm chấn đến hộp máu, thể chất nhược chút, đã té ngã trên mặt đất lăn lộn lên. Lâm Bảo Bảo dùng đường đao dựng mà, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng một đôi mắt lại lượng đến dọa người, thừa dịp tất cả mọi người dùng hết toàn lực chống cự kia tinh thần sóng âm công kích khi, nàng lén lút lui về phía sau, thân thể hướng một phiến môn đánh tới. Trận này tinh thần lực đánh giá, Lâu Điện thắng. Lâu Điện buông ra giấu ở trong ngực người trên lỗ hai tay, kiểm tra rồi hạ, phát hiện nàng trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, thật không có đã chịu mặt khác bị thương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì không cho những cái đó dị năng giả phá hư bọn họ hành động, Lâu Điện tạm thời không có khoảnh khắc chỉ tinh thần lực tăng thi, làm nó ở nơi đó ngăn cản một chút những cái đó dị năng giả, trực tiếp mang theo Lâu Linh hướng thực nghiệm lâu ngầm phòng thí nghiệm bước vào. Dọc theo đường đi, Lâu Linh thập phần an tĩnh mà không có đặt câu hỏi, tuy rằng trước đây trước thanh tỉnh khi phát hiện nguyên bản nàng cho rằng thật dài thông đạo cũng đã tới rồi một chỗ cửa thang lầu khi, liền biết lúc trước bọn họ lâm vào ảo giác, phỏng chừng là gặp được tinh thông tinh thần lực tăng thi. Lâu Điện từng cùng nàng phân tích quá các loại dị năng, đặc biệt là chủ yếu giảng thuật tinh thần lực dị năng đáng sợ. Mặt thế buông xuống gần một năm, bất quá viện nghiên cứu căn cứ cũng không có đình điện, là năng lượng mặt trời cùng phong có thể phát điện. Chỉ cần có thái dương cùng phong, cũng không dùng lo lắng điện vấn đề, chỉ là viện nghiên cứu rất nhiều chỗ địa phương đèn điện lại bị lộng hỏng rồi, thang máy cũng nhiều là hư, chỉ có thể đi thang lầu. Thang lầu thực hắc, trong bóng đêm nghe không được bất luận cái gì thanh âm, lại so với có thanh âm thời điểm còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Chương 56 mặt thế nhiệm vụ 5. Bang một tiếng vang nhỏ, một bó đèn tin ánh sáng khởi. Lâu Điện từ trong không gian lấy ra năng lượng mặt trời đèn tin chiếu sáng. Ánh sáng đem chung quanh hoàn cảnh chiếu sáng lên, bất quá tầm nhìn vẫn là chịu hạn. Lâu Linh cẩn thận mà đánh giá quanh mình, tái nhợt tường, không có dư thừa trang trí bài trí, quá mức an tĩnh hoàn cảnh, chỉ nghe được bọn họ tiếng bước chân. Thang lầu bốn lượn mà xuống, thực mau liền tới rồi ngầm phòng thí nghiệm lầu 1, nơi đó có cái thập phần dày nặng kim loại môn. Cũng không biết có phải hay không điện tử hệ thống bị phá hư, Lâu Điện dựa vào cậy mạnh đẩy ra. Đi rồi một lát, đột nhiên, Lâu Điện đem đèn tin đóng lại, đem nàng kéo đến bên người, hai người thân thể chống lạnh băng tường. Lâu Linh trong lòng biết có tình huống, nhấp miệng, hô hấp phóng đến cực nhẹ. Thậm chí không có nghe được tiếng bước chân, lại có thể cảm giác được có thứ gì trải qua, mang theo một cổ rất nhỏ thanh phong, thẳng đến kia thanh phong phiêu xa, Lâu Điện lôi kéo nàng tiếp tục đi trước. Tốc độ nhanh không ít. Bọn họ ở thực nghiệm lâu ngầm lầu một tẩu đạo chung chạy vội. Không lâu, phía trước có hơi hơi ánh sáng, sau đó ở ánh sáng chung có thứ gì ra tới, đương thấy rõ ràng cái kia đồ vật khi, mặc dù từng có cái ngốc lớn mật ngoại hiệu, dạo nhà ma cũng có thể mặt không đổi sắc. Lâu Linh hiện tại lại cảm giác được trái tim nhảy đến cực nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là một con 2 mét lớn lên giống thằn lằn giống nhau động vật, thân thể tuy rằng thật lớn, nhưng lại không ngu ngốc trọng, một đường đi tới, tốc độ cực nhanh, vươn thật dài đầu lưỡi đi phía trước vừa phun, kia đầu lưỡi có thể ở dùng đặc thù tài liệu xây thành trên tường xuyên thủng một cái khổng, liền mỏng manh quang. Lâu Linh cũng phát hiện này một mảnh tường rất nhiều loại này gập ghềnh dấu vết, có thể dự cảm nơi đây hẳn là này chỉ to lớn thằn lằn địa bàn. Nay chỉ to lớn thằn lằn cho người ta cảm giác thập phần kỳ quái, nó có biến dị thú hơi thở, rồi lại so biến dị thú càng đáng sợ. Bóng loáng vảy thoạt nhìn tựa như kim loại giống nhau. Cái này hẳn là viện nghiên cứu căn cứ lấy biến dị thú vi chủ thể nghiên cứu ra tới sinh hóa động vật, cẩn thận. Lâu Điện ở nàng bên tai nói, thanh âm cực ổn, cũng không bởi vì đột nhiên xuất hiện biến dị thằn lằn mà mất đúng mực, khiến cho nàng không khỏi cũng ổn hạ tâm tới. Kia chỉ biến dị thằn lằn ở phát hiện bọn họ khi, công kênh thân thể giống xe giống nhau nhanh chóng vô cùng mà trượt lại đây, đuôi dài nặng nề mà chụp phủi mặt đất. đặc thù tài liệu hợp thành cứng rắn sàn nhà xuất hiện vết rách, làm cho bọn họ không dám khinh thường. Riêng là lâu điện lực lượng, cũng khó có thể tạo thành như thế thương tổn, có thể nghĩ này chỉ biến dị thằn lằn lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Hai người không dám cùng chi gần người vật lộn, lựa chọn cự ly xa công kích. Lâu điện một đạo không gian nhận đánh qua đi, đánh trúng biến dị thằn lằn mềm mại bụng, ở mặt trên hoa khai một cái vết máu. Biến dị thằn lằn đau kêu một tiếng, thật lớn thân thể ở thật dài trong thông đạo đấu đá lung tung, vách tường lại xuất hiện rất nhiều dấu vết. Lâu điện lại nhân cơ hội vài đạo không gian nhận qua đi, đồng thời không gian nhận hoa bị thương nó đôi mắt, thừa dịp nó lâm vào cuồng loạn khi, lâu linh đạn đi một cái biến dị thực đằng hạt giống, dính ở biến dị thằn lằn trên người khi, nhanh chóng sinh trưởng, đem nó tạm thời bó trụ, hai người lại lần nữa ở trong thông đạo chạy vội. Đi vào một phiến điện tử trước cửa, lâu điện tử trong không gian lấy ra một chương thân phận từ tạm, tích một tiếng, cửa mở, hai người vội trượt đi vào. Ở kia chỉ thằn lằn tránh ra biến dị đằng trói buộc, xông tới phía trước, môn vừa lúc lại lần nữa đóng lại. Dây nặng kim loại môn đóng lại sau, phảng phất đem thế giới cách thành hai cái, liền thằn lằn phẫn nộ mà va chạm môn thanh âm cũng nghe không đến. Lâu điện đem từ tạp thu hồi, nắm tay nàng tiếp tục đi trước. Này trương từ tạp là lâu triển dùng quan hệ bắt được, vì tiến vào thực nghiệm lâu ngầm lầu 2 bắt được kia phân tư liệu, lâu triển thậm chí không tiếp cùng thủ đô quân bộ người hợp tác. Hy vọng có thể ở viện nghiên cứu dị năng giả được đến kia phân phá giải tang thi vi rút tư liệu phía trước được đến chúng nó. Lâu điện biên quan sát đến ngầm lầu một hoàn cảnh, biên hồi tưởng đời trước sự tình. Đời trước bởi vì thực lực quá yếu, cho nên bọn họ thẳng đến mặt thế 3 năm sau mới đến thủ đô căn cứ. Đi vào thủ đô về sau, bọn họ đi tìm hiểu lâu ra tin tức, mới biết lâu triển lần này nhiệm vụ đã chết. Khi đó hắn cùng Phong Thiếu Hoàng quan hệ còn xem như không tồi. Phong Thiếu Hoàng cũng không keo kiệt mà đem lần này nhiệm vụ thất bại quá trình cập kết quả nói cho hắn. Đời trước khi, không chỉ lâu triển chết lần này nhiệm vụ chung, còn có viện nghiên cứu đông đảo dị năng giả đồng thời thiệt hại tại nơi đây, sở hữu đến thực nghiệm lâu phụ lầu 2 dị năng giả toàn không có thể đi ra ngoài, phương tiến sĩ sở nghiên cứu ra tới tang thi vi rút tư liệu cũng không có thể bắt được. Theo chạy ra tới người ta nói, phòng thí nghiệm ngầm không chỉ có cường đại đến đáng sợ biến dị thú, còn có đáng sợ quái vật, mọi người toàn không phải nó đối thủ, khiến cho lần này có thể trở về người chỉ có một tầng không đến. Sau lại, quân đội trực tiếp xuất động mặt thế sau nghiên cứu ra tới lực sát thương cực đại vũ khí, đem toàn bộ nghiên cứu căn cứ toàn bộ phá hủy, kia phân tang thi vi rút tư liệu không có, thẳng đến mặt thế 7 năm sau, mới từ thủ đô căn cứ phong tiến sĩ nắm giữ phá giải tang thi vi rút tư liệu, sau đó lấy này cùng quân bộ làm giao dịch. Xuất động quân đội người tập na hắn vì này tử báo thủ. Tường bãi, lâu điện đen như mực đôi mắt mắt đuôi phiếm hồng, đời trước khởi điểm như vậy năng lực kém giết bọn họ, đời này tự nhiên cũng giống nhau có thể. Mà này phân tang thi vi rút tư liệu, viện nghiên cứu đều muốn độc chiếm, vậy xem bọn họ có hay không này bản lĩnh. Trong nháy mắt, lâu điện nghĩ tới rất nhiều, thẳng đến trong lòng bàn tay nắm cái tay kia lẳng lặng mà hồi nắm hắn, phảng phất toàn thế giới ồn ào náo động đều đã đi xa. Chỉ có bên người này là chân thật, nàng sẽ vĩnh viễn bồi hắn, sẽ không lại rời đi hắn. Phân loạn tâm bình tĩnh trở lại, thậm chí nhịn không được khát vọng, lấy tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ca. Lâu linh thanh âm như là hàm ở trong miệng, thấp đến phảng phất sợ một cái không cẩn thận bừng tỉnh chung quanh quái vật. Lâu điện hôn hạ nàng mướt mồ hôi mặt, phát hiện lúc trước kia một hồi chiến đấu chạy vội, làm trên người nàng quần áo đều ướt, thực nghiệm lâu ngầm lầu một vì bảo hộ không khí lưu thông. Sử dụng lánh không khí, này một lạnh một nóng, thực dễ dàng sẽ làm nhân sinh bệnh. Tinh thần lực mật mật địa triển khai, bọn họ trước mặt vẫn là một cái thật dài thông đạo, trong thông đạo ngẫu nhiên sẽ có cửa phòng. Tinh thần lực một đường kéo dài qua đi, lâu điện thực mau liền đem những cái đó phòng tình huống thu hết đáy mắt, chọn một gian sạch sẽ phòng, dùng cậy mạnh đẩy cửa đi vào. Này rõ ràng là mỗi vị nghiên cứu nhân viên phòng nghỉ, có đơn giản giường đệm ngăn tủ linh tinh trang trí. Bất quá rõ ràng bị người lật qua, ngăn tủ khuynh đảo mà tại thượng, trên giường chăn gì đó đều không có, tủ quần áo cũng đồng dạng không. Lâu điện từ trong không gian lấy ra sạch sẽ quần áo, làm nàng thay, hắn ở trong phòng xem xét một lát, đem rửa tường một cái thiết ngăn tủ mở ra, ngăn tủ phía dưới đè nặng một cái nổ kẹp u. Đổi hảo quần áo lâu linh lại đây nhìn lên, phát hiện đây là một quyển sổ nhật ký, thả sổ nhật ký chủ nhân là Phương Tiến Sĩ. Lâu điện mở ra tới nhìn trong chốc lát, nhịn không được nở nụ cười, này nhật ký bổn nhưng thật ra vì bọn họ giải thích rất nhiều nghi hoặc. Trái lại Lâu Linh, có chút không thể tiếp thu, cảm thấy này nhật ký bổn quả thực là đổi mới nàng hạn cuối cập tăng quan, tức khắc đối cái gọi là nhà khoa học sinh ra một loại quả thực chính là phát rồ kẻ điên ý tưởng. Trước kia chỉ là nghe người ta nói khi, còn không có như vậy mãnh liệt cảm thụ, hiện tại nhìn đến như vậy một quyển sổ nhật ký, rốt cuộc tin tưởng có chút người không phải ở trầm mặc chung bùng nổ, liền sẽ ở trầm mặc chung biến thái, ngược lại thường xuyên bùng nổ lâu điện ở trong mắt nàng không có như vậy biến thái. Nay buồn sổ nhật ký là Phương tiến sĩ ở mạn thế buông xuống sau bắt đầu viết, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà nói viện nghiên cứu thực nghiệm lâu ngầm phòng thí nghiệm chung nghiên cứu hạng mục, mặt thế sau toàn bộ thế giới thay đổi, đặc biệt là viện nghiên cứu, rất nhiều thể chất nhược nghiên cứu nhân viên đều biến thành tăng thi, toàn bộ thế giới với bọn họ mà nói, tràn ngập tử vong cập phạm tội hương vị. Bọn họ muốn nghiên cứu ra cường đại vũ khí sinh vật đối phó tăng thi cập biến dị thú, lấy ra động vật cùng mặt khác sinh vật gen trà trộn vào nhân thể chung, thậm chí cũng nếm thử quá lấy ra tăng thi virus rót vào nhân thể hoặc động vật trong thân thể, nghiên cứu chúng nó là như thế nào dị biến. Cũng bởi vậy, nhưng thật ra làm Phương tiến sĩ sờ soạng tới rồi phá giải tang thi virus mấu chốt. Lâu điện phiên đến sổ nhật ký nhớ tiệt văn tự cuối cùng một tờ, Phương tiến sĩ chỉ viết mấy hành liền để bút xuống. Ở để bút xuống phía trước, Phương tiến sĩ viết có người tới kêu hắn, hơn nữa nói cho hắn, phòng thí nghiệm chung số 4 thực nghiệm thể đã xảy ra biến dị, hắn đến đi nhìn một cái sẽ làm hắn có cái gì kinh hỉ. Đến nỗi này nhìn lên, hẳn là không có trở về. Bằng không này nhật ký hẳn là sẽ tiếp theo viết xuống đi. Lâu điện hít mắt, nhìn mắt thò qua tới xem nhật tử người, giơ tay sờ sờ nàng đầu, đột nhiên ôn nhu hỏi nói, Tiểu Linh có sợ không? Lâu Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, sao có thể không sợ? Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không lưu như vậy nhiều hãn, không chỉ có là cao tốc vận động hạ phát ra tới hãn, còn có kinh sợ dưới mồ hôi lạnh. Bất quá nếu đều tới, cũng không thể rút lui có trật tự. Ngươi không thể ném xuống ta một người. Ngươi đều là sợ chết, nhưng có đôi khi nếu là cảm thấy chính mình đang ở làm một kiện có ý nghĩa sự tình, cho dù chết, cũng cảm thấy không sợ gì cả, ngược lại hào hùng muôn vàn, thản nhiên mà đối. Lâu Linh hiện tại chính là ở vào loại này nhiệt huyết thượng nao trạng thái chung, ngược lại không có lúc trước như vậy sợ. Lâu Điện bật cười, đem sổ nhật ký thu hồi trong không gian, nơi này có cách tiến sĩ ký lục kỹ càng tỉ mỉ thực nghiệm ký lục số liệu. Phòng trừng Lâu Triển sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn méo méo nàng mặt, ánh mắt nhu đến có thể tích thủy giống nhau, than cười nói, như thế nào sẽ ném xuống ngươi đâu. Cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở ta trước mặt, không thể chết được ở ta nhìn không tới địa phương. Lời này thật sự thực kinh tủng, Lâu Linh sáng suốt mà không nói lời nào. Nhìn nhìn thời gian, đã tới rồi buổi trưa, độ cao vận động hạ, hai người sớm đã đói bụng. Trực tiếp ngồi xuống. Lâu Điện từ trong không gian lấy ra cơm nắm linh tinh, hai người ăn vài thứ, ở giữa Lâu Linh còn phải bị hắn buộc ăn hai cái trứng luộc, dùng hắn nói tới nói, bổ sung dinh dưỡng. Mặc dù là mặt thế, quá đến người tốt cũng vô số kể, ở mặt thế đem nhà mình muội muội dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, làm hắn thập phần có thành tựu cảm. Ăn xong đồ vật, Lâu Linh dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi một lát, Lâu Điện dùng tinh thần lực quan sát thực nghiệm lâu trung lầu một dị năng giả. Kia chỉ biến dị tinh thần tang thi bị hắn bị thương sau, tựa hồ rất là sinh khí, đem sở hưu hoan khí đều phát tiết ở những cái đó dị năng giả trên người, vẫn là đưa bọn họ bao quanh vây khốn ở lầu một chung. Bất quá ý nghĩa những người này năng lực, lại cho bọn hắn một chút thời gian, tất nhiên có thể phá biến dị tang thi bày ra tinh thần cái chán. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi, đây cũng là hắn lúc ấy không giết kia chỉ tinh thần tang thi mục đích. Làm nó hỗ trợ bám trụ này đó dị năng giả, làm cho hắn không cần lo lắng đến lúc đó còn muốn phòng bị đồng loại. Đột nhiên, Lâu Điện có chút nghi hoặc, thế nhưng không có nhìn thấy Lâm Bảo Bảo thân ảnh, phảng phất nàng cả người từ thực nghiệm lâu biến mất giống nhau. Tâm tư dạo qua một vòng, Lâu Điện thực mau liền đem tinh thần lực thu hồi tới, tinh thần lực tiếp tục dưới mặt đất phòng thí nghiệm trung lan tràn, tìm kiếm ngầm lầu 1 đi thông ngầm lầu 2 thông đạo. So với ngầm lầu 1, ngầm lầu 2 nhập khẩu thập phần khó tìm, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng này thực nghiệm lâu chỉ có phụ lầu 1, lại không biết ngầm lầu 2 phòng thí nghiệm mới là mấu chốt. Qua một lát, Lâu Điện mở to mắt, lôi kéo Lâu Linh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Chương 57 mạt thế nhiệm vụ 6. Quân đội bên này, trừ bỏ gặp được hai bát tang thi ngoại, đến kho hàng thu vật tư quá trình ngoài dự đoán thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Vương Thượng đem liền làm mọi người thối lui đến viện nghiên cứu một đống đại lâu chỗ chờ những cái đó viện nghiên cứu dị năng giả. Đầu tiên là phái vài người qua đi tra xét, đương biết thực nghiệm lâu có lợi hại tang thi hơn nữa vô pháp cùng tiến vào bên trong dị năng giả liên hệ sau. Suy xét sau một lúc lâu, Vương Thượng đem quyết định phái ra một bộ phận người đi chi viện bọn họ. Lâu Triển cùng Tần Đồng đám người cũng ở đi thực nghiệm lâu chi viện người được chọn bên trong, bọn họ chiều Vương Thượng đem túi chào sau, thực mau liền chiều thực nghiệm lâu xuất phát. Xuyên qua hơn phân nửa cái viện nghiên cứu căn cứ, rốt cuộc đi tới thực nghiệm lâu trước. Lâu Triển, muốn hay không hợp tác? Tần Đồng đi đến Lâu Triển bên người hỏi. Lâu Triển ánh mắt trầm liễm mà nhìn kia đống quá mức an tịnh thực nghiệm lâu, cho người ta cảm giác tựa như một con trầm mặc hung thú, tựa hồ chỉ cần người đi vào, rốt cuộc vô pháp ra tới. Lâu Triển thiên đầu nhìn hắn một cái, hỏi, loại nào hợp tác? Như thế nào hợp tác? Bên trong còn không biết có cái gì quái vật, nếu là gặp được, làm nhân loại chúng ta tự nhiên là muốn cùng nhau hợp tác cộng độ cửa ải khó khăn. Tần Bồng Anh Tuấn trên mặt lộ ra bất cần đời tươi cười. Có chút khiêu khích mà nhìn hắn, vẫn là ngươi có tự tin gặp được nguy hiểm khi, có thể toàn thân mà lui, một mình đào tẩu. Nghe được lời này, chung quanh những cái đó đang ở dùng dụng cụ suy đoán thực nghiệm lâu người đều nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nghiêm khắc như mày, trong lòng sách thanh, nói cái gì cộng độ cửa ải khó khăn, Tần Đồng ngươi con mẹ nó bất chính là ở châm ngòi ly gián, dùng ngôn ngữ kích động nhân tâm sao. Ta chưa từng như vậy tưởng. Nhưng thật ra Tần Thiếu ở tự quyết định. Lâu Triển ánh mắt hơi lệ, Tần Thiếu, có một số việc, vẫn là các bằng bản lĩnh, không phải ngoài miệng nói là được. Tần, lâu hai nhà các có hợp tác giả, tuy rằng không có ở mặt ngoài nói rõ, kỳ thật đoàn người toàn trong lòng biết rõ ràng, bằng không cũng không thể đứng ở chỗ này, liền xem ai thủ đoạn tương đối cao côn, có thể được đến viện nghiên cứu căn cứ thực nghiệm trong lầu tư liệu. Như thế tưởng bãi, Lâu Triển tâm tư vừa chuyển. Có chút lo lắng tiến vào thực nghiệm trong lâu lâu điện bọn họ, tuy rằng không biết viện nghiên cứu căn cứ chung những cái đó kẻ điên ở mặt thế sau không gì kiêng kỵ mà làm ra cái gì quái vật, nhưng từ tin tức thượng nói, kia quái vật xác thật đáng sợ, cuối cùng kia phê kẻ điên ngược lại bị chính mình chế tạo ra tới quái vật giết. Nghĩ đến đây, Lâu Triển trong lòng lại có chút hối hận không nên đáp ứng làm lâu điện đi thiệp hiểm, nếu là lâu điện ở chỗ này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn, tính cả phụ thân, đều không mặt mũi đối chết đi Lâu Nhiên. Đột nhiên, thực nghiệm lâu truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, đánh vỡ cái loại này quỷ dị bình tĩnh. Đang ở dùng dụng cụ thí nghiệm công tác giả nhanh chóng mà đùa nghịch dụng cụ, đối bọn họ nói, bọn họ đem tinh thần tang thi bày ra cái chắn phá, đại gia hiện tại có thể đi vào. Sau khi nghe xong, mọi người toàn hành động lên, lấy hảo vũ khí, tiến vào thực nghiệm lâu. Vẫn là tối tăm thông đạo. Có chút đèn hỏng rồi, có chút đèn còn sáng lên, mặt thế sau không ai duy tu, khiến cho ánh sáng khi minh khi ám, càng thêm một loại khủng bố không khí. Đi ở như vậy địa phương, nếu không phải bên cạnh có người, tuyệt đối phải bị sợ tới mức quá sức. Lâu Linh tập trung tinh thần, chút nào không dám thả lỏng, một bàn tay bị bên cạnh nam nhân gắt gao nắm lấy, một cái tay khác cầm đường đao, thân thể ở vào một loại tùy thời có thể buộc phát trạng thái chung. Thực nghiệm lâu ngầm lầu một địa bản thập phân đại, các loại thông đạo loanh quanh lòng vòng, không biết thông hướng phương nào, Lâu Linh suy đoán, phòng trừng toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm là thành lập ở toàn bộ viện nghiên cứu căn cứ dưới, quy mô thập phần thật lớn. Lâu Điện lôi kéo nàng, đi đi rừng rừng, trải qua một ít địa phương sẽ thả chậm bước chân, trải qua một ít địa phương, sẽ trực tiếp đi phía trước chạy như điên. Lâu Linh ở một lần thừa dịp trên đỉnh đầu ánh đèn chiếu xạ. Thấy rõ ràng làm cho bọn họ cùng nghiên tránh đi đồ vật, lại là một con đáng sợ biến dị thú, thoạt nhìn như là cự xà, thật dài thân thể banh thành một cái tuyến đuổi theo, thẳng đến Lâu Điện dùng từ tạp soát khai một phiến điện tử môn, đem biến dị xà ngăn cản ở một khắc đầu. Lâu Linh cảm thấy chính mình đời này quá đến không có hôm nay như vậy kích thích quá, thế giới này đã hoàn toàn huyền huyễn thêm khoa học viễn tưởng, nhân loại bình thường đều hồn không được. Đột nhiên, Lâu Điện một tay đem nàng dựng bế lên tới, Lâu Linh theo bản năng mà ôm lấy cổ hắn khi, thân thể hắn đã về phía trước nhảy lên, một bàn tay cầm một phen đoàn đao sinh sôi đâm vào vách tường trung, vài cái liền tới rồi một khắc đầu. Lâu Linh nhân cơ hội quay đầu xem qua, tinh tường nhìn đến bọn họ vừa rồi nơi địa phương, mặt đất đột nhiên hạ hãm, lộ ra một cái mấy mét khoan hắc động, cũng không biết này thông hướng phương nào. Tới rồi hắc động một khắc đầu, lâu điện cũng không có đem nàng bùng ra, trực tiếp khiêng nàng đi phía trước chạy đi, hai bên cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, tiếng gió ở bên thai vang lên, cái loại này cực nhanh tốc độ thổi đến nàng tóc sau này thổi đi, chính là cái sắc bén tỉ tạo hình. Lâu Linh thế mới biết, hắn tốc độ có thể đạt tới loại nào trình độ, lúc trước cùng nàng cùng nhau chạy vội thoát đi, nhưng thật ra nàng kéo hắn chân sau. Phía sau có thứ gì đuổi theo, thanh phong như có như không mà bay tới, thực mau lại bị ném ra. Lâu Linh lâu khẩn cổ hắn, trong lòng thất kinh, này ngầm thực nghiệm trong lâu, rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít nguy hiểm. Nếu không có lâu điện, phỏng chừng nàng thực mau liền sẽ chết ở chỗ này, lúc trước nhưng thật ra nàng thắc lớn. Chưa cho nàng miên man suy nghĩ cơ hội, bởi vì lâu điện đã tìm được rồi đi thông thực nghiệm lâu ngầm lầu 2 nhập khẩu. Lâu Linh lấy ra từ tạp, hướng cạnh cửa điện tử khóa lại soát, đồng thời ngón tay bay nhanh mà ở mặt trên đưa vào liên tiếp mật mã, ngón tay giống như khiêu vũ giống nhau, không có chút nào tạm dừng cập tự hỏi, xem đến nàng hoa cả mắt, lại xem bên cạnh nam nhân trầm ngưng sắc mặt, Lâu Linh đột nhiên cảm thấy hắn có chút xa lạ. Tích! Thanh âm vang lên khi, mật mã đã giải, lúc này kia phiến môn cũng chậm rãi mở ra, hai người vội đi vào, đồng thời ấn xuống trên tường thang máy phụ lầu 2 chữ. Môn khép lại sau, thang máy đi xuống hàng, thực mau liền rốt cuộc, liền ở cửa thang máy muốn khai khi, lâu điện đột nhiên đem nàng sau này tảng, cửa thang máy mở ra khi, trong tay đường đao đi phía trước huy đi, đồng thời một chân đem nhào vào tới tang thi đá bay ra đi. Hai người vội ra thang máy, đi vào một gian phòng thí nghiệm, một ít ăn mặc nghiên cứu nhân viên áo khoác tang thi ngửi được mới mẻ huyết nhục hương vị khi, sôi nổi chiều bọn họ đánh tới, nhìn ra có 30 mấy cái tang thi. Thả này đó tang thi thoạt nhìn so bên ngoài tang thi còn muốn lợi hại một ít, rõ ràng chỉ là một vài giai tang thi, nhưng tốc độ cập lực lượng phương diện đều so bên ngoài cùng giai tang thi càng sâu. Ra thang máy sau, Lâu Linh không lại trốn đến lâu điện phía sau, trong tay đường đao vãn hình cung, chiều bên cạnh tang thi chém qua đi. Hai người toàn vô dụng dị năng, chỉ dùng đường đao giải quyết, thực mau mà liền đem này đó tang thi tiêu diệt. Giải quyết phòng thí nghiệm tang thi sau. Hai người xuyên qua ở phòng thí nghiệm chung xem xét, trừ bỏ tinh vi dụng cụ, không có phát hiện mặt khác đồ vật, sạch sẽ đến khả nghi. Đi rồi một lần, lâu điện lôi kéo nàng, hướng phòng thí nghiệm một khắc sườn kia phiến môn bước vào, đẩy cửa ra sau, lại là một cái không biết đi thông nơi nào thông đạo. Lâu điện đem tinh thần lực lan tràn mở ra, tinh thần hóa thi, chiều bốn phương tám hướng lan tràn, thực mau liền đem ngầm lầu 2 phòng thí nghiệm đại khái địa hình thu hết đáy mắt. Đột nhiên, lâu điện nhăn lại mi, tinh thần lực ở một phiến trước cửa bị bắn ngược trở về. Đây là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, làm lâu điện sắc mặt có chút trầm ngưng. Bởi vì hắn trọng sinh, hắn tinh thần lực bất đồng với hiện tại tinh thần dị năng giả, mà là phát sinh quá biến dị. Có thể nói, hắn hiện tại tinh thần lực là áp đảo trên thế giới này sở hữu sinh vật chung, cao nhất cực tồn tại, cũng là hắn át chủ bài trí nhất. Cho tới nay, chưa bao giờ gặp được quá địch thủ. Đảo không nghĩ tới lại ở chỗ này tinh thần lực bị bắn ngược. Viện nghiên cứu ngầm lầu 2 quái vật. Lâu điện thu hồi tinh thần lực, lôi kéo Lâu Linh hướng tư liệu thất bước vào. Trên đường gặp mấy cái tang thi, mạnh nhất có ngũ giai tang thi, Lâu điện không hề che giấu thực lực, trực tiếp dùng không gian nhận phối hợp thuần gì, 10 ngón liền đạn, không gian nhận cách không đem kia tang thi đầu cắt lấy, chờ đem chi giết chết sau, trực tiếp lấy tinh hoạch. Viện nghiên cứu căn cứ thực nghiệm lâu không hổ có thể làm viện nghiên cứu tinh anh dị năng giả thiệt hại tại đây đáng sợ nơi. Nơi này tang thi xa so bên ngoài tiến hóa đến mau. Từ phương tiến sĩ sổ nhật ký chung có thể biết, mặt thế sau nơi này nghiên cứu nhân viên còn thử nghiên cứu có thể xúc tiến tang thi tiến hóa đồ vật. Cũng bởi vì như thế, vừa lúc đánh bậy đánh bạ mà phá giải tang thi virus. Kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái, liền như vậy đáng sợ quái vật đều có thể nghiên cứu ra tới. Xúc tiến tang thi tiến hóa đồ vật cũng không có gì kỳ quái. Ngầm lầu 2 địa hình đã khắc ở trong đầu, lâu điện không có chút nào chần chờ mà đi tới trong đó một gian phòng, trực tiếp dùng cậy mạnh phá vỡ. Bên trong là cái tư liệu thất, có rất nhiều viện nghiên cứu căn cứ nghiên cứu hạng mục tư liệu. Lâu điện duỗi tay, đem chúng nó toàn bộ đều thu vào trong không gian, sau đó đi vào một đài còn tại vận chuyển máy tính trước mặt, túi đầu nhìn trên màn hình nhảy lên số liệu. Lâu Linh ở bên cảnh giới, cũng đồng dạng ngắm mắt màn hình máy tính, phát hiện những cái đó tự mở ra khi nàng đều nhận được, tổ hợp ở bên nhau liền không biết là có ý tứ gì. Lâu Điện trực tiếp đi qua đi, cầm lấy máy tính trước bàn hồ sơ, nhìn đến hồ sơ mặt trên chữ, đúng là kia phân phá giải tang thi vì rút tư liệu. Lâu Điện đồng dạng đem chi thu vào không gian. Nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên, Lâu Điện sắc mặt khẽ biến, không để ý tới còn lại tư liệu, kéo Lâu Linh trở về đi, nhanh chóng cực nhanh, thực mau liền về tới lúc trước kia gian phòng thí nghiệm. Cảm giác được kia cổ hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần, Lâu Điện đột nhiên vươn tay đem Lâu Linh hướng bên đẩy đi, hắn bay nhanh mà xoay người, chặn lại phía sau một kích, chanh một tiếng, trôi này đường đao cắt thành hai đoạn. Lâu Linh cực nhanh mà ổn định chính mình, bối chống tường, nhìn kia chiến đấu ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, một đen một trắng, tốc độ mau đến mắt thường khó có thể bắt giữ. Qua một lát, Lâu Linh mới thấy rõ ràng, màu đen chính là Lâu Điện, màu trắng chính là cái An Mặc Nghiên.